Này đó đệ tử bị người tấu một đốn không nói, hồi môn phái lại bị trưởng môn trưởng lao mắng một hồi, các ủy khuất đến không được. Cái gì? Nhân ra ba người, đem các ngươi một đám người cấp đánh thành cái này hùng dạng. Các ngươi cũng quá cho ta mất mặt xấu hổ. Có sư phụ tức giận đến một phách cái bàn, thật là đỡ không thượng tường đổ vật. Sư phụ, này thật sự không thể trách chúng ta. Trong đó một cái vây đổ đồ đệ đáng thương mà nói, ngài nếu là ở hiện trường sẽ biết, kia ba người tuổi không lớn, nhưng thoạt nhìn liền khí vũ bất phàm, không giống người thường A. Ta đoán bọn họ chắc chắn có cái gì pháp bảo hoặc là thiên phú, cho nên mới như thế lợi hại. Này sư phụ khí về khí, nghe được đồ đệ nói như vậy, vẫn là bình tĩnh chút, hỏi, còn có đâu, ngươi có thể nhìn ra tới bọn họ là cái gì địa vị sao? Các đệ tử cho nhau nhìn xem lẫn nhau. Này ba người một cái áo bào trắng, một cái hắc y hề, còn có một cái tóc ngắn, hai cái cầm kiếm một cái cầm hai lưới rìu, đều lợi hại đến không được. Khắc cái đệ tử nói, đúng rồi. Phía sau bọn họ còn có một nữ tử cùng một cái trai trai cô nương, Lưu Tình Phong mấy người kia chính là bị kia nha đầu không biết dùng cái gì xiếp, liền nàng biên cũng chưa đụng tới liền hôn. Các đệ tử mồm năm miệng 10, đại khái ý tứ đều là nói này đám người lợi hại vô cùng. Này sư phụ tinh tế tự hỏi một phen, hắn lẩm bẩm nói, các ngươi khả năng gặp được tinh thần cung. Tinh thần cung. Tháng qua trước năm môn phái, toàn viên thông quan cái kia tinh thần cung. Các đệ tử tức khắc đều ồ lên lên. Ngu sở bọn họ này mấy tháng quang bận việc cùng Tiêu Dực chỗ hảo quan hệ, còn không có phát giác ở trong tu tiên giới, bọn họ tinh thần cung thanh danh vang dội. Phải biết rằng một cái vô danh môn phái nhỏ đánh bại xếp hạng trước mấy đại môn phái, nay ở quá khứ là chuyện không có thật. Các đại môn phái tự giác mất mặt, môn phái nhỏ nhóm nghị luận sôi nổi. Nhưng bất luận như thế nào, tinh thần cung này ba chữ không thể nghi ngờ là này mấy tháng nhất thường xuất hiện ở người tu tiên trong miệng tên. Đầu chỉ. Này sư phụ nói, các ngươi hôm nay gặp phải cái kia tóc ngắn đó là xếp hạng đệ nhị Tiêu Dực, xem ra tinh thần cung đem hắn cũng cấp thu nạp trong túi. Vừa mới còn bởi vì bị tấu một đốn mà căm giận bất bình các đệ tử tức khắc mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Tinh thần cung này đám người nhưng không chỉ là được thí luyện đệ nhất đơn giản như vậy. Thí luyện lúc sau các môn phái một đôi lúc ấy biểu hiện, bọn họ phát hiện sở hữu đi tìm tinh thần cung cùng Tiêu Dực phiền toái tham dự giả đều toàn bộ bị trích bài đào thải. Đây là kiểu gì trình độ? Bọn họ này cùng ngày là có thể đi tới hồi môn phái, đã là tinh thần cung ba người kia thủ hạ Lưu Tình. Mấy cái cùng ngày đi vây đổ môn phái nhỏ cho nhau hàn huyên một chút, phát hiện lẫn nhau đều ý thức được đối phương là tinh thần cung, hơn nữa mỗi nhà đồ đệ đều thua thực thảm, lúc này mới yên tâm lại. Vốn dĩ vây đổ nhân ra còn thất bại là cái thực mất mặt sự tình, này mấy cái môn phái đều không nghĩ nói ra đi. Cũng không biết đi như thế nào lọt gió thanh, đại môn phái vẫn là đã biết. Có biết lại có thể thế nào, bọn họ đều là danh môn chính phái. Tổng không thể bởi vì nhân gia đều là hảo đồ đệ có hảo bảo bối, liền tìm nhân gia cha đi. Bọn họ lại không phải ma giáo đồ đệ. Tìm kiếm Bạch Hạo chân nhân động phủ sự tình liền cứ như vậy rơi xuống màn tre. Cùng lúc đó, xếp hạng đệ nhị Vô Định Môn, đại điện thượng náo nhiệt không thôi. Vô Định Môn lịch sử đã lâu, môn phái quy mô cũng rất lớn, nội môn đồ đệ bình quân tư chất đều cũng không tệ lắm. Chính là muốn nói khởi nhất chịu coi trọng đồ đệ. Vẫn cứ chỉ có các trưởng lao thân truyền đệ tử, tổng cộng 5 người. Mà này 5 người, nhất môn phái ánh sáng, đó là Đại sư Huynh Ân Quảng Ly. Phía trước Ân Quảng Ly tạm đừng môn phái tự do Cửu Châu đã 5 năm, hiện giờ rốt cuộc phản hồi môn phái. Vô Định Môn các trưởng lão đều cao hứng không thôi, hiện giờ Vô Định Môn đúng là cần phải có người giữ thể diện thời điểm, Ân Quảng Ly xuất hiện như là mưa đúng lúc. Ân Quảng Ly người này lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, một đôi mắt hẹp dài, khỏe mắt một viên lệ trí. Hắn như vậy diện mạo vốn nên thực chịu người hoan nghênh, nhưng Ân Quảng Ly đẹp thì đẹp đó, lại giữa mày tự mang một chút tối tăm hư khí. Hắn tùy tiện đảo qua hướng những người khác, ánh mắt đạm bạc lại áp người, tựa hồ đối phương liền trời sinh so với hắn lùn 8 phần. Ân Quảng Ly như vậy khí chàng, dẫn tới qua đi đồng môn sư tỷ sư muội không người dám mơ ước hắn. Trường môn các trưởng lão qua đi cũng không có gì cảm giác, thẳng đến hắn trưởng thành mới càng thêm cảm thấy cùng hắn nói chuyện khi cũng dần dần có áp lực tâm lý. Lúc trước Ân Quảng Ly rời đi môn phái 5 năm, cũng là vì điểm này. Các trưởng lao phát giác Vô Định Môn có điểm dung không giới hắn, mới đưa ra đi Cửu Châu tự do vì hòa hoãn cơ hội. Hiện tại, 5 năm đã đến giờ. 5 vị trưởng lão hơn nữa trưởng môn, 6 người ở vô định môn đại điện khởi yến tới cấp thân Quảng Ly tẩy trần. Nay tuyệt đối là tối cao quy mô khoản đãi, xa xa vượt qua sư phụ đối đồ đệ quan hệ. Tịch thượng, Ân Quảng Ly lười nhác mà ngồi, đối với mặt khác mấy cái trưởng lão hàn huyên cùng khích lệ chỉ là lộ ra nhàn nhạt tươi cười, cái loại này có lệ cùng làm lơ chi tình không hề che giấu. Mấy cái trưởng lão đều có điểm xấu hổ. Nếu là những đệ tử khác, phỏng chừng giờ phút này gậy gộc liền đã sớm hô lên rồi. Nhưng Ân Quảng Ly bất đồng, hắn là cái thế thiên tài, thậm chí hoàn toàn thoát ly môn phái tu luyện, tự tìm con đường. 5 năm đi qua, hiện giờ hắn tu vi sâu không lường được, thậm chí có khả năng sớm đã siêu việt sư phụ. Dưới tình huống như vậy, Ân Quảng Ly đã không cần vô định môn, nhưng vô định môn lại không rời đi hắn. Quảng Ly, tới, ta kính ngươi một ly. Vô định môn trưởng môn cười nói. Hắn đôi tay giơ lên chén rượu, đối diện Ân Quảng Ly lại lười nhắc mà duỗi duỗi tay cánh tay, làm trường tụ không che lấp ngón tay, sau đó một tay cầm lấy chén rượu, ngồi đều cũng chưa ngồi xong, liền giơ lên tay, trở về trưởng môn này ly rượu. Trưởng môn sắc mặt liền đổi đổi. 5 năm không thấy, Ân Quảng Ly tính tình chưa giảm, thậm chí so quá khứ càng thêm mục vô người khác. Phía trước hắn chẳng qua là khinh thường mặt khác đồ đệ, đem sư đệ sư muội đường nô buộc sai xử. Hiện giờ đã trở nên liền trưởng bối đều không bỏ ở trong mắt. Quảng Ly, thời gian này nhoáng lên, ngươi cũng bái nhập sư môn 30 năm. Trưởng môn miễn cưỡng cười nói, hiện giờ ngươi là chúng ta vô định môn ưu tú nhất đệ tử, 3 năm sau tiên tông đại bỉ, ngươi nhưng đến cho chúng ta vô định môn giữ thể diện A. Ân Quảng Ly một tay chống đất, không chút để ý mà nói, hiện giờ tu tiên giới nhạt nhẽo nhưng trần, có thể kêu được với danh hào vẫn là qua đi mấy người kia. Hẳn là không dùng được ta lên sân khấu đi. Này ngươi đã có thể sai rồi, liền ở mấy tháng trước bí cảnh thí luyện, đồng nhiên sát ra đổi mới hoàn toàn môn phái, là thất hắc mã. Một cái khác trưởng lao nói, này tinh thần cung, báo danh 3 người, thành công 3 người, mặt khác đệ nhị danh là cái tán tu, cũng bị tinh thần cung thu đi rồi. Vương trưởng lao nói không sai, này tinh thần cung nhìn như tuổi trẻ dễ khi dễ, nhưng đáng sợ cũng là bọn họ tuổi trẻ, ta sợ qua mấy năm lúc sau. Bọn họ liền thành khí hậu. Vô định môn trưởng môn nói, ngươi đã trở lại vừa lúc, có thể thuận tiện thăm thăm này mấy người đấy. Ân Quảng Ly nâng nâng mí mắt, hắn nói, hảo bãi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kia liền sẽ xé bọn họ đi. Chương 57. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, phá đạo pháp chi thần quy, chứng ngại thiện pháp, bồi dưỡng đạo đức cá nhân ma thân, vì vậy vì ma. Trong thư phòng, Cốc Thu Vũ niệm sách vở thượng nội dung, nàng nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Ngu Sở. Sư tôn, người tu ma có phải hay không đều là người xấu a? Ngu Sở ngồi ở mềm sụp thượng, tay nàng cầm quyển sách. Đảo cũng không nhất định. Ngu Sở nói, liền tính danh môn chính phái cũng có thiên cẩu các cùng bạch vũ lâu như vậy làm nhiều việc các người, ma tu bên trong cũng tồn tại có được điểm mấu chốt người. Chính là vì cái gì sẽ có người muốn đi tu ma đâu? Tiểu Cốc buông thư, nàng ghé vào trên bàn, lẩm bẩm nói. Tu ma người sẽ bị người trong thiên hạ chán ghét sợ hãi, cảm giác cũng rất khó có chết giả, như vậy lộ như thế nào còn sẽ có người đi đi. Mỗi người mệnh thế khí vận bất đồng, bị buộc đến tuyệt lộ, có người vận mệnh hảo, có tu tiên mệnh liền vào tu tiên giới. Có người trực tiếp đã chết, cũng có người vì mạng sống, một chân bước vào ma đạo. Ngu Sở buông quyển sách, bất quá cũng có chút người là vì biến cường tự nguyện tu ma. Như vậy chính là trời sinh ma đầu. Lấy người khác thống khổ làm vui, dựa giết người trở nên cường đại. Tiểu Cốc chống mặt, nàng lẩm bẩm nói, nghe tới thật đáng sợ. Ngu Sở nhìn về phía Cốc Thu Vũ, nàng cười cười. Yên tâm, các ngươi ngộ không đến ma tu. Nàng an ủi nói, đừng nhìn này đó danh môn chính phái các có chính mình tiểu tâm tư, nhưng đối phó ma tu, vẫn là dư giả. Kỳ thật có một việc, Ngu Sở vẫn luôn không có nói ra. Cốc Thu Vũ thể chất phi thường thích hợp tu ma. Nàng hiện giờ tu luyện so sánh với các sư huynh tiến bộ thông thả, không chỉ là trong suốt linh căn nguyên nhân, cũng càng là bởi vì Cốc Thu Vũ mệnh liền nên tu ma, ngược hướng tu luyện, tự nhiên tiến bộ thông thả. Ngu Sở sống lâu như vậy, kỳ thật đối nàng mà nói, thế giới không phải phi hắc tức bạch đơn giản như vậy. Giống như là nàng vừa mới đối Cốc Thu Vũ theo như lời, thoạt nhìn chính phái người khả năng cũng là người xấu, nhưng tu ma người không nhất định không có người tốt. Trên thế giới này cực thiện hoặc là cực ác người đều quá ít, trên thực tế đại bộ phận người đều là bị vận mệnh lôi cuốn. vận mệnh này hạ như thế nào lưu, như thế nào quải, người liền có thể sẽ đi hướng hoàn toàn bất đồng phương hướng. Tựa như tiểu cốc, nếu nàng không có bị Lục Ngôn Khanh cùng Thẩm Hoài An cứu, khả năng nàng sẽ ở 10 tuổi kia phiến trong rừng cây chết đi, cũng có thể như vậy tiến vào ma đạo. Ngu Sở cũng không phản đối tiểu cốc tu ma, nhưng ăn ngay nói thật, ma đạo lộ quá khó đi, thật không bằng nàng ở tu tiên trong môn phái đương cái có điểm tu luyện thông thả tiểu sư muội tới hảo. Hiện giờ cốc thu vũ nếu không có cái này ý niệm, kia ngu sở liền không cần thiết nói chuyện này. Nói ra, khả năng ngược lại sẽ làm tiểu cốc hoài nghi chính mình. Cốc thu vũ cũng là 3 phút nhiệt độ, nàng nhìn một lát giới thiệu ma đạo thư, cảm thấy không có gì ý tứ, liền tại hạ khóa sau lại đi tìm các sư huynh chơi. Hai tử tuổi tác thật là cái kỳ diệu đồ vật, 10 tuổi cốc thu vũ có thể cùng 14 tuổi Thẩm Hoài An chơi đến cùng đi, nhưng 13 tuổi cốc thu vũ còn tưởng chơi, 17 tuổi Thẩm Hoài An cũng đã trưởng thành. Cốc thu vũ khoảng cách lớn lên cũng có mấy năm xa, nàng ngày thường tinh lực tràn đầy, chơi tâm thực trọng, nam hải nhóm lại đều càng thêm chú trọng chính mình tu luyện huấn luyện, nhưng thật ra không có gì chơi tâm. Gần nhất, tiểu cốc tìm được rồi tân bằng hữu, là cái gia ở tại Vân Thành phụ cận thợ săn nữ nhi, cùng cốc thu vũ không sai biệt lắm số tuổi đại, tên là A Tú. Ban ngày lên lớp xong, buổi chiều, tiểu cốc liền gấp không chờ nổi muốn đi tìm A Tú cùng nhau đến Vân Thành chơi. Cốc thu vũ cùng ngu sở báo bị lúc sau, liền cao hứng phấn chấn đi lấy chính mình tiền tiêu vặt, chuẩn bị ra cửa. Vừa vặn, Lục Nôn Khanh ba người huấn luyện trở về, liền nhìn đến tiểu cốc phải đi. Người chờ một chút. Thẩm Hoài An nói, ta đi rửa cái mặt, cùng ngươi cùng đi. Không cần. Cốc thu vũ cự tuyệt nói, ngươi gần nhất A Tú liền ngượng ngùng cùng ta chơi, đi đi đi, ly ta xa một chút. Tiểu cốc, an toàn quan trọng nhất. Lục Nôn Khanh khuyên đủ, ngươi không cho Hoài An đi, vậy ngươi nhìn xem ta cùng Tiêu Dực, làm chúng ta đưa ngươi một chút. Ai nha, phiền đã chết. Nhân ra ra cô nương đều có thể ra cửa, liền các ngươi quản ta quản như vậy nghiêm. Cốc thu vũ bẹp miệng, chơi lừa lại sinh khí mà chính mình một người điên cuồng loạn vặn cộng thêm đánh hụt khí. Các ngươi thấy không, nguyên lai nhà ta trong sơn trang dưỡng ngẽ con chính là như vậy, một chơi lừa liền hoảng đầu góc đá chân. Thẩm Hoài An khoanh tay trước ngực, đối Lục Nôn Khanh cùng Tiêu Dực cười nói. Cốc thu vũ tức khắc trừng mắt lên, nàng cũng không rảnh lo sinh khí, đuổi theo muốn đánh Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An mượn cơ hội bắt lấy cánh tay của nàng, trực tiếp đem người xách đi rồi. Thẩm Hoài An, ta hận ngươi, phiền ngươi chết bầm ta. Cốc thu vũ kêu to, Thẩm Hoài An lại biểu tình bình tĩnh. Nàng tránh thoát hai hạ không tránh thoát hai, chỉ có thể như là đền tội mèo con, héo héo mà bị Thẩm Hoài An nắm rời đi. Bọn họ một đường khinh công đi vào nhà này thợ săn nơi kia tòa sân eo, vẫn luôn hạ đến trong viện, Thẩm Hoài An mới tặng tay, làm cốc thu vũ tránh ra hắn. Cốc thu vũ lại đối Thẩm Hoài An tức giận hừ một tiếng. Lúc này mới sửa sang lại quần áo của mình, đi đến cạnh cửa gõ cửa. A Tú, ta tới, mở cửa. Thức mau, môn kéo kẹt mà một tiếng mở ra, bên trong là một cái cùng cốc thu vũ tuổi đại không nhiều lắm lớn nhỏ, ăn mặc bố y tiểu cô nương. A Tú thoạt nhìn vốn dĩ thật cao hứng, mà khi nàng đôi mắt theo kẹt cửa nâng lên tới, nhìn đến cốc thu vũ mặt sau Thẩm Hoài An khi, nàng giật mình, lại cuống quýt túi đầu, tránh ở trong phòng. Ngươi xem. Ta liền nói nàng sẽ sợ hãi. Tiểu cốc quay đầu, nàng thúc giục nói, ngươi có thể đi rồi đi. Thẩm Hoài An khoanh tay trước ngực, lôi đả bất động hỏi, ngươi hôm nay muốn ngốc bao lâu, một hồi đi Vân Thành đều phải đi nơi nào, vài giờ trở về. Không có biện pháp, cốc thu vũ đành phải khô cằn mà nói hôm nay kế hoạch, Thẩm Hoài An lúc này mới gật gật đầu, xoay người rời đi. Tiểu cốc thật sâu mà thở dài, A Tú lúc này mới lại đẩy cửa ra. Ta tẩy hảo trái cây, tiến vào nghỉ xe đi. Nàng nhỏ giọng nói. A Tú không có nương, nàng phụ thân ban ngày đều không ở nhà. Hai cái tiểu cô nương ngồi ở bàn gỗ bên một bên ăn cái gì một bên nói chuyện phiếm. Cảm giác ngươi sư huynh đều đối với ngươi thực hảo. A Tú bái vỏ trái cây, bọn họ đều thực quan tâm ngươi. Kia nhưng thật ra. Cốc thu vũ thở dài nói, ta khi còn nhỏ người trong nhà cũng chưa như vậy quan tâm ta, còn đem ta bán. Hiện tại, cảm giác ai đều có thể quản ta vài câu. A Tú nhấp môi, nàng dương mắt nhìn mắt tiểu cốc, lại rũ xuống lông mi. Cái kia thường xuyên đưa cho ngươi, kêu Thẩm Hoài An sư huynh. A Tú nhỏ giọng nói, hắn thoạt nhìn. Thoạt nhìn người man không tồi. Thẩm Hoài An. Hắn nhưng phiền nhân. Cốc Thu Vũ hừ nói, hắn luôn trêu cả ta, còn tổng đề ta cổ áo, ta ghét nhất hắn. Hai cái nữ hài ăn trái cây, nghỉ ngơi một hồi, Cốc Thu Vũ lại giúp A Tú đem nhà nàng hậu viện loại cây táo thượng quả táo hái xuống, chia làm hai cái sọt, một người bối một ít, đi Vân Thành bán. Kỳ thật giúp A Tú bán quả táo không tính chơi, nhưng Cốc Thu Vũ từ nhỏ liền không có cùng tuổi bằng hữu, cảm giác có thể cùng cùng tuổi cô nương đại ở bên nhau liền khá tốt. Vốn dĩ Vân Thành có chuyên môn bán trái cây quán chủ, A Tú nhà mình loại quả táo đều rất nhỏ, bán tương cũng không như vậy đẹp, vốn nên rất khó tiêu thụ đi ra ngoài. Nhưng bởi vì Tiểu Cốc đi theo A Tú bán quả táo, Vân Thành bá tánh đều thích tinh thần cùng sư đồ, Tiểu Cốc miệng lại ngọn, thực mau hai người quả táo liền tất cả đều bán hết. A Tú cũng là vì trợ cấp gia dụng, hiện giờ túi tiền chứa đầy, trên mặt nàng tươi cười cũng nhiều chút. Tiểu Cốc vốn định đi trang sức phô nhìn xem cái châm cài đầu, liền nghe được A Tú nói, chúng ta từ Vân Thành cửa chính đi ra ngoài, đi bên ngoài trong rừng trích chút rau dại đi. Này, ta khả năng đi không được. Tiểu Cốc có điểm do dự, ta đáp ứng sư phụ sư huynh không chạy loạn, ngươi nếu là tưởng trích, chờ lần sau ta cùng bọn họ báo bị lại nói. Thu Vũ, ngươi liền cùng ta đi sao? A Tú đang thương vô cùng mà nói, thành trì ngoại cánh rừng cũng không bao xa. Thêm lên nửa canh giờ liền đi cái qua lại, cha ta buổi tối muốn ăn rau dại, ta nếu là không trích, hắn lại muốn đánh ta. Cốc Thu Vũ có điểm do dự, A Tú khổ sở mà nói, vốn dĩ chúng ta đều là khổ nhật tử xuất thân, ngươi vận khí tốt, có tu tiên mệnh, hiện giờ nhật tử là quá xuôi gió xuôi nước, nhưng thật ra ta trèo cao. Chúng ta nhận thức một năm có thừa, ngươi liền rau dại cũng không chịu cùng ta đi trích, có phải hay không ghét bỏ ta? A Tú, ngươi nói gì vậy? Cốc Thu Vũ nhịn không được nói, ta ghét bỏ ngươi còn cùng ngươi cùng nhau trích trái cây bán trái cây. Ngươi không cần sự tình gì một không như ngươi tâm nguyện liền đoán trời trách đất, giống như ta thiếu ngươi cái gì giống nhau. Cốc Thu Vũ miệng lươi sắc bén, nói chuyện pháo đốt giống nhau làm đầu người vượng hoa mắt, A Tú nhấp khởi môi, nàng đứng lên. Ngươi miệng lợi hại, ta nói bất quá ngươi. Nàng nói, ta chính là sợ ngoài thành có dã thú, nghĩ ngươi như vậy lợi hại đi theo ngươi có thể an tâm chút. Nếu nói đến loại tình trạng này, ta đây chính mình đi thôi, ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói. Nhìn A Tú lau nước mắt chạy đi, Cốc Thu Vũ trong lòng này hỏa khí thật là không thể đi lên hạ không tới. Nàng lại cảm thấy A Tú này tính cách thật sự là có vấn đề, nhưng cũng hối hận chính mình này miệng như thế nào liền không thiệt thòi được. Qua đi đều nhường nàng, như thế nào lúc này không nhịn xuống đâu. Cốc Thu Vũ chính là muốn tìm cá nhân đi chung nhi chơi. Mặt khác ra cô nương đều bởi vì nàng người tu tiên thân phận khách sáo xa cách thật sự. Trừ bỏ A Tú, thật không có tiểu cô nương cùng nàng nói chuyện thiếm. Nàng chính rồi dăm chính mình muốn hay không đuổi theo, liền nghe được phía sau vang lên người cười khẽ thanh. Cốc Thu Vũ lông tơ đều tạc đi lên. Nàng tuy rằng tu vi không bằng các sư huynh, nhưng làm một cái người tu tiên, đối bên người nhất định khoảng cách cảm giác lực vẫn phải có, này tiếng cười như vậy gần. Nàng vừa mới thế nhưng cũng chưa phát hiện bên người có người. Cốc Thu Vũ quay đầu, mặt đường người trên đều rất xa, gần chỗ không ai. Ai? Cốc Thu Vũ cảnh giác hỏi. Nơi này đâu? Thanh âm kia lười nhắc nói. Giống như là cái gì cái chắn bỗng nhiên bị mở ra, Cốc Thu Vũ bừng tỉnh phát hiện nguyên lai bên người trên tường đây, có một áo xanh nam tử đứng ở kia mặt trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào nàng. Người này lớn lên cực kỳ tuấn mỹ. Chính là có điểm tà khí. Toàn bộ tinh thần cung nhan giá trị trình độ đều rất cao, này dẫn tới liền lần đầu gặp mặt nam tử đều sẽ bởi vì hắn bề ngoài ngây người ân quảng ly, lại đối Cốc Thu Vũ không có gì lực sát thương. Ngươi là cái nào môn phái? Tiểu Cốc lui ra phía sau vài bước, nàng nhíu mày nói, có biết hay không làm như vậy thực không lễ phép. Ân quảng ly phe phẩy cây quạt, cũng không tức giận. Hắn nhàn nhạt mà nói, ta thật lâu không ở danh môn chính phái nhìn đến ngươi như vậy miệng lưỡi sắc bén người, tinh thần cung nhưng thật ra có điểm ý tứ. Nghe xong lời này, Cốc Thu Vũ về phía sau lui lại mấy bước, cảnh giác mà nhìn chăm chú vào Ân Quảng Ly. Ngươi là ai? Nàng nói, ngươi như thế nào biết chúng ta môn phái tên? Ân Quảng Ly cũng không trả lời, hắn rũ mắt đánh giá nàng. Ngươi này tiểu nha đầu, như thế nào sẽ tu tiên đâu? Hắn chậm rãi nói, quan ngươi sự tình gì? Cốc Thu Vũ nhíu mày nói, Ân Quảng Ly từ trên tường càng rơi xuống, mũi chân nhẹ nhàng chỉa xuống đất, hướng về Cốc Thu Vũ đi tới. Tiểu Cốc biết người này lợi hại, nàng lại liên tục lui về phía sau vài bước, cảnh cáo nói, ta cảnh cáo ngươi, ta sư tôn cùng sư huynh đều phi thường lợi hại, ngươi tốt nhất không cần làm chuyện xấu, bằng không ngươi sẽ xui xẻo. Cốc Thu Vũ giọng nói rơi xuống, giây tiếp theo, chỉ cảm thấy cổ tay của nàng bị lạnh băng ngón tay bắt, Ân Quảng Ly kia Trương Tuấn Mỹ mặt nháy mắt ở nàng trước mặt phóng đại. Ngươi kia lợi hại sư tôn có hay không nói cho ngươi, ngươi kỳ thật không thích hợp tu tiên. Ân Quảng Ly nhìn chăm chú vào Tiểu Cốc, hắn nhẹ giọng nói, ngươi trên người, tu ma tiềm lực cực cao. Ngươi không biết sao. Cốc Thu Vũ mở to hai mắt. Ân Quảng Ly tay trái túm Cốc Thu Vũ, hắn chậm rãi vươn tay phải. Ngươi có phải hay không chưa từng có cảm thụ quá ma khí? Hắn hỏi. Nhìn Ân Quảng Ly động tác, Cốc Thu Vũ lấy lại tinh thần, nàng ý thức được hắn muốn làm cái gì. Ta không cần. Tiểu Cốc dây rủa nói, ta không cần tu ma, ta cũng không cần cảm thụ ma khí, ngươi buông ta ra, ngươi. Nàng lời nói còn chưa nói lời nói, chỉ cảm thấy toàn bộ phố bỗng nhiên bị một loại cực cường áp khí bao phủ. Này hết thể phát sinh cực nhanh. Thậm chí còn chưa tới ngay lập tức chi gian, Cốc Thu Vũ chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn buông lỏng, tại đây đồng thời, oanh thanh truyền đến. Cốc Thu Vũ ngơ ngẩn mà ngẩng đầu, nàng nhìn đến Ân Quảng Ly không biết khi nào đã bị nện ở không khí trên tường, hắn ho khan, tay chống mặt đất, một đôi hẹp dài đôi mắt âm trầm mà nâng lên. Ngu Sở cầm kiếm đứng ở Cốc Thu Vũ trước mặt, trong mắt tràn ngập sát ý. Nàng nhìn chăm chú vào Ân Quảng Ly, âm lãnh mà nói, đừng chạm vào ta đồ đệ. Chương 58. Ân Quảng Ly chậm rãi đứng lên, hắn vô vô ống tay áo, âm lãnh con ngươi nhìn quét Ngu Sở. Ngươi chính là tinh thần cung trưởng môn Ngu Sở. Hắn nói. Là ta. Ngu Sở lạnh lùng nói, ngươi lại là ai? Ân Quảng Ly vẫn chưa nói chuyện, hắn đánh ra bốn phía, không khí vặn vẹo hình thành một cái độc lập không gian, mà bên ngoài trên đường phố cư dân tựa hồ căn bản nhìn không tới bọn họ. Đây là một cái phi thường cao giai che chắn trận pháp. Trận pháp muốn trước tiên chuẩn bị mới có thể hiệu quả, nhưng Ngu Sở sao có thể biết hắn muốn tới. Chẳng lẽ, nữ nhân này đã sớm trước tiên liền đem Vân Thành toàn bộ coi như nàng trận pháp bố trí, liền vì để ngừa có một ngày muốn ở gần đây nên địch. Ân Quảng Ly không khỏi nghiền ngẫm mà gợi lên khỏe miệng. Có ý tứ. Nay tinh thần cung trưởng môn tư duy, đảo không phải giống nhau chính đạo người có được. Ân Quảng Ly không sợ Ngu Sở có thể hay không bố trí mặt khác bấy dập. Cũng không ngại có thể hay không thương cập vô tội, nhưng hắn hiện giờ còn bộ chính phái xuất thân xác, cũng không hảo làm ra quá dẫn nhân chú mục hành động. Hắn ngẩng đầu, thế nhưng muốn cưỡng chế thoát ly trận pháp. Ngu Sở cố ý phóng hắn rời đi, liền khai pháp trận khẩu tử. Ân Quảng Ly hướng về không trung bay đi, sợ mà biến mất không thấy. Ngu Sở phóng hắn rời đi là vì để ngừa hắn thương đến đồ đệ hoặc là Vân Thành cư dân. Nhưng nàng không có khả năng liền hắn là ai cũng chưa làm rõ ràng liền thả hắn đi. Càng miễn bà này nam tu tuy rằng cảm giác thượng cùng mặt khác người không có gì không đúng, nhưng ở vừa mới kia nháy mắt, Ngu Sở rõ ràng cảm thấy cực cường ma lực dao động. Nàng thu cái chán, vừa vặn Lục Nôn Khanh, Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực cũng đuổi lại đây. Mang Tiểu Cốc hồi môn phái, ở ta trở về phía trước, các ngươi đều không cần ra tới. Ngu Sở trầm giọng nói. Sư tôn. Lục Nôn Khanh nhíu mày nói, làm chúng ta trong đó một người đi theo ngươi đi. Người này có thể là ma tu, hơn nữa thực lực chỉ sợ phi thường cao siêu, các ngươi tuy rằng ưu tú, nhưng cũng không tới loại tình trạng này. Ngu Sở nói, nghe lời đều trở về. Nàng phẩy tay háo một cái, trong chớp mắt bay lên trời, thân ảnh đã biến mất không thấy. Sư Minh, làm sao bây giờ? Thẩm Hoài An vội vàng nói. Lục Nôn Khanh mặt trầm xuống, hắn trong lòng sao động khó bình. Lần đầu tiên như thế không cam lòng. Sư tôn nói trở về, chúng ta đây liền trở về. Hắn thấp giọng nói, không cái kia năng lực, chúng ta đi cũng là thêm phiền. Ba người đành phải mang theo kinh hồn chưa định Tiểu Cốc phản hồi Huyền Cổ Sơn. Lục Nôn Khanh kỳ thật trong lòng lo lắng thật sự. Hắn là Ngu Sở cái thứ nhất đồ đệ, cũng là Ngu Sở quyết định tự lập đỉnh núi cơ hội. Hắn xem như bồi Ngu Sở đã trải qua từ linh đã có. Cho nên cũng là sở hữu đồ đệ chung nhất hiểu biết Ngu Sở người. Lục Nôn Khanh biết Ngu Sở thu hắn khi vừa mới từ một cái khác môn phái thoát thân, khi đó nàng nói nàng tu vi bị thu hồi, yêu cầu một lần nữa tu luyện. Đến hôm nay, cũng bất quá 8 năm mà thôi. Liền tính Ngu Sở thiên phú dị bẩm, còn tự nghĩ ra một bộ cực kỳ thích hợp nàng, lại sáng lập tu tiên giới trước nay chưa từng có tân tu luyện chi lộ công pháp, chính là 8 năm thời gian, cũng thật chặt. Nàng nếu là không địch lại đối phương đâu. Lục Nôn Khanh sắc mặt tâm trầm, đột nhiên, hắn nhận thấy được mặt khác sư đệ cùng sư muội đều ở trộm xem hắn sắc mặt, nhìn đến hắn sắc mặt ngưng trọng, những người khác lo lắng cũng liền càng sâu. Lục Nôn Khanh bừng tỉnh ý thức được chính mình thân phận. Ngu Sở không ở, hắn là đại sư huynh, liền muốn chiếu cố hảo toàn bộ môn phái. Hắn mặt ủ mày hê, những người khác nghĩ như thế nào? Lục Nôn Khanh đánh lên tinh thần, hắn nói, yên tâm, nghe sư tôn nói, ngoan ngoan chờ. Nàng như vậy lợi hại, không có việc gì. Những người khác lúc này mới gật gật đầu. Bên kia, Ngu Sở truy kích Tân Quảng Ly, hai người chỉ khoảng nửa khắc liền truy đuổi ra trăm dặm ở ngoài, đi vào hoang tàn vắng vẻ rừng rậm phía trên. Hai người vẫn chưa nói chuyện, đầu tiên là liên tiếp qua mấy chiều, giữa không trung trong lúc nhất thời quang mang nổi lên bốn phía, pháp bảo va chạm thanh liên tục vang lên. Ân Quảng Ly phát hiện Ngu Sở phi thường cường đại, hơn nữa đi con đường tựa hồ cũng cùng chính thống người tu tiên bất đồng, hắn tức khắc tới hứng thú, thu phi kiếm, gần người bổ về phía Ngu Sở. Ngu Sở trở tay một chán. Ân Quảng Ly muốn gần người, chính hợp nàng ý nàng nhất am hiểu chính là cận chiến đấu. Hai người chỉ một thoáng chiến đấu ở bên nhau, phong bị kiếm phong thổi loạn, liền đám mây đều bị hoa đến không thành bộ dáng, phá thành mảnh nhỏ, càng miễn bàn dưới chân núi rừng, không ít cây cối đều bị bọn họ lẫn nhau chi gian kiếm phong chém ngã. Ân Quảng Ly cùng Ngu Sở ở chiến đấu thượng đều không phải cái gì người đứng đắn, bọn họ đều ra chiêu phi thường xảo quyệt tâm hiểm, chuyên môn hướng nhân gia tử huyệt thượng đánh. Lại là mấy cái hiệp, Ân Quảng Ly nhất kiếm chém phi Ngu Sở quần áo biên giác, mà hắn trên mặt cũng bị Ngu Sở vẽ ra một đạo trường vết máu. Hai người lúc này mới về phía sau kéo ra khoảng cách. Giờ này khắc này, bọn họ dưới chân rừng rậm đã hủy đến không thành bộ dáng. Ân Quảng Ly đánh giá Ngu Sở, hắn rôi tay hủy diệt chính mình trên mặt nhỏ giọt huyết, vết thương nháy mắt chữa khỏi. Ngươi người này nhưng thật ra thú vị, qua đi như thế nào một chút thanh danh đều không có. Ân Quảng Ly nâng mi nói, ngươi ra tay tàn nhẫn, thật không giống như là cái chính phái người. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Ngu Sở lạnh lùng mà nói, ngươi là ai? Ân Quảng Ly nhất thời không lên tiếng. Ngu Sở cười lạnh, nàng nói, làm ta đoán xem. Ngươi hẳn là nào đó đại môn phái người, hơn nữa tư lịch rất cao, nhưng không tới sư trưởng nông nỗi. Nói cách khác, ngươi rất có thể là đương kim tu tiên giới có thể bài thượng danh hào người. Tổng cộng liền kia mấy cái, xong việc ta từng cái tra tìm, cũng có thể tìm ra ngươi tới. Nàng trinh thám gia này hết thể rất đơn giản. Hiện giờ tinh thần cung tuy rằng thanh danh vang dội, nhưng chân chính gặp qua bọn họ, biết tinh thần cung người trông như thế nào, chỉ có mấy tháng trước thí luyện khi gặp qua những cái đó đại môn phái trưởng môn các trưởng lão cùng một ít đại đệ tử nhóm. Ân Quảng Ly này trình độ cao siêu, tuyệt đối không phải giống nhau đồ đệ, nhưng cũng không phải là sư phụ, những cái đó đại môn phái cho dù có điểm cảnh giác tinh thần cung, cũng không đến mức trưởng môn trưởng lão tự mình động thủ hư chính mình thanh danh. Cho nên, người này chỉ có thể là hiện giờ tu tiên giới tương đối nổi danh, bị đại môn phái bồi dưỡng ra tới tráng niên tài tuấn chi nhất. Dư lại liền rất hảo tìm, biết Ân Quảng Ly là ai, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ân Quảng Ly khẽ nâng lông mày, nửa ngày, hắn cười khẽ lên. Ta là vô định môn Ân Quảng Ly. Hắn nói, ngu trưởng môn nhưng nghe nói qua ta. Ngu Sở ngẩn ra. Nàng kỳ thật có điều nghe thấy, Ân Quảng Ly xem như vô định môn môn phái ánh sáng, ở sở hữu hiện giờ nổi danh anh tài cũng cầm cờ đi trước. Chẳng qua người này không thế nào ra mặt, cũng không biết làm gì đi. Nhưng đến nỗi mặt khác chi tiết, ngu sở liền không rõ lắm. Nàng không rõ ràng lắm, hệ thống rõ ràng a. Hệ thống thương thành lập tức liền đổi mới ra Ân Quảng Ly tư liệu, muốn ngu sở tiếp tục như là phía trước như vậy trước đổi, sau chấp hành nhiệm vụ tới đổi lấy. Ngu sở hiện giờ cũng rõ ràng, hệ thống muốn đơn giản chính là hy vọng nàng cái này về hưu nhân viên cuối cùng một lần sáng lên nóng lên, cứu vớt thế giới này, vừa lúc cùng nàng hiện tại ý tưởng là giống nhau. Chẳng sợ vì đồ đệ, nàng cũng muốn làm thế giới này bình thường vận chuyển đi xuống. Nếu nàng cùng hệ thống mục tiêu là giống nhau, kia liền thực sản, hệ thống cho nàng cung cấp tư liệu, ngày sau yêu cầu cũng là hướng vì tinh thần cung hảo mà đi phát triển. Này bốn bỏ năm lên ước tương đương ngu sở ổn kiếm không bồi, còn miễn phí đổi tư liệu. Ngu sở không chút do dự thay đổi tư liệu, ở cung Ân Quảng Ly rằng co thời điểm, nàng đại khái nhìn lướt qua, ngay sau đó có điểm khiếp sợ. Ân Quảng Ly vốn là vô định dòng dõi ngũ đại đệ tử đại sư huynh, hắn thiên phú dị bẩm, rất sớm liền hiện ra ra bản thân thiên phú, ngồi ổn vô định môn nhất ca vị trí. Nhưng thực tế thượng, Ân Quảng Ly có được ma đạo huyết thống, trong cơ thể có ma huyết, trời sinh người tu ma. Hắn thực mau chán ghét tu tiên thông thả tiến bộ, âm thầm cùng ma đạo cấu kết, tu luyện ma công, rồi sau đó càng là tiếp theo một mình một người ra cửa rèn luyện chờ lấy cớ, hàng năm không ở môn phái. Ân Quảng Ly ngầm tính tình thô bạo, cực kỳ yêu thích gần người giết người, cũng bởi vậy ở tu ma phương hướng tiến bộ bay nhanh. Hắn vẫn luôn dựa vào một loại ma đạo nghiên cứu chế tạo ra tới đan dược tới áp chế chính mình ma khí, ngụy trang thành bình thường người tu tiên, thẳng đến sau lại sự tình bại lộ. Hắn liền giết vô định môn sư phụ, mang theo vô định môn bảo vật hoàn toàn rơi vào ma đạo. Không có người biết, Ân Quảng Ly tự xưng ma giáo thiếu chủ, rời đi môn phái kia 5 năm, ở đại lục một khác đầu sáng lập cường đại nhất ma giáo, Quảng Thu đồ đệ, rồi sau đó thuận lợi phi thăng ma giới. Này trong đó tự nhiên còn có hắn cùng nữ chủ nồng đậm rực rỡ một bút, làm một quyển nữ chủ tu tiên văn, những cái đó gần cầu phòng tối cầm tù, ái chi không được. Lãnh khốc ma chủ yêu ta chờ tương quan cốt truyện, đều là từ Ân Quảng Ly cung cấp. Nói cách khác, gia hỏa này thế nhưng cũng có thể tính cái nam nhị nam tam. Ân Quảng Ly không biết đã xảy ra cái gì, hắn chỉ nhìn đến trước một giây còn cảnh giác sát ý chừng mắt hắn ngu sở, biểu tình bỗng nhiên trở nên mạc danh ghét bỏ lên. A, đây là sống luyến ái não. Lại còn có lớn như vậy. Không cứu, chờ chết đi. Cứ việc ngu sở trong lòng ghét bỏ. Nhưng Ân Quảng Ly nguy hiểm cũng đại đại đề cao. Nàng không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cũng không nắm chắc lúc này đây liền hoàn toàn giết Ân Quảng Ly. Biện pháp tốt nhất đó là đều thối lui một bước, làm bộ không biết Ân Quảng Ly bối cảnh. Nhưng cái này luyến ái nao quá tự phụ, đi lên liền phải cấp tiểu cốc triển lãm ma khí, cái này làm cho nàng làm bộ đều không hào trang. Người rốt cuộc có cái gì ý đồ? Ngu sở lạnh giọng nói, vô định môn làm đệ nhị đại môn phái. Chính là như vậy giáo đệ tử sao? Ân Quảng Ly nhìn chăm chú vào ngu sở, hắn cười cười. Này nam nhân lớn lên sắc thật không tồi, cười rộ lên cũng có chút lạnh lùng xinh đẹp cảm giác, chẳng qua ngu sở không phải ngu sở sở, nàng là sẽ không bị nhan giá trị sở lay động. Ta biết ngươi đều nghe được. Ân Quảng Ly nhàn nhạt mà nói, không sai, ta sắc có tu luyện ma công, vừa mới chảo kia cô nương, cũng là vì phát hiện nàng đấy quá hảo, rất thích hợp tu ma. Không bằng như vậy, ngươi đem nàng nhường cho ta. Không bằng như vậy, ngươi ta đều thối lui một bước. Ngu sở lạnh lùng mà nói, ngươi tu ma sự tình ta không nghĩ quản, nhưng ta đồ đệ thích hợp tu ma sự tình, ngươi cũng không cần tuyên dương đi ra ngoài. Ân Quảng Ly cười khẽ ra tiếng. Ngươi là ở cùng ta có kẻ mặc cả. Hắn trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái ngu sở, một lát sau, mới nhẹ giọng nói, hảo đi. Ta cũng muốn biết. Ngươi trà trộn ở chính đạo bên trong, có ý đồ gì? Ân Quảng Ly vung tay háo tử, biến mất không thấy, chỉ chừa cấp ngu sở một câu. Chúng ta đây. 3 năm sau tiên tông đại bỉ tái kiến. Hắn gần từng chữ một mà thi thầm, ngu trưởng môn. Ngu sở chỉ cảm thấy một trận ác hàn. May mắn Ân Quảng Ly tự phụ, không đem tinh thần cung trở thành mầm tai họa, bằng không hôm nay cũng không thể như thế dễ dàng kết thúc. Ngu sở nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ là nàng chiêu chiêu trí mệnh âm ngoan đấu pháp, làm Ân Quảng Ly nghĩ lầm nàng cũng là âm ở chính đạo môn phái bên trong chuẩn bị làm sự đồng hành. Kia hiểu lầm nhưng lớn. Ngu sở đau đầu mà thở dài một tiếng, xoay người chuẩn bị trở về nhìn xem chính mình các đồ đệ thế nào. Đúng lúc này, nàng trước mắt bắn ra nhắc nhở khung. Hay không tiếp tục đổi tu vi. Ngu sở lựa chọn đúng vậy lựa chọn. Thời gian khẩn cấp, nàng cùng hệ thống làm giao dịch. Ở một cái khác ngu sở đã từng trải qua quá tu tiên trong thế giới, nàng chính là hoa dài dòng thời gian cần cù chăm chỉ tu luyện thành đại lao, mãi cho đến phi thăng. Chẳng qua lúc ấy sao trời công pháp là nàng chính mình thử ra tới, quá thương thân, không bằng này nhất thế giới hệ thống sửa sang lại hảo cho nàng phiên bản như vậy hảo. Hệ thống đem nàng qua đi tu luyện quá tu vi một chút đổi cho nàng, cùng chim mà đến cũng là lúc ấy thân thể kia tu luyện tác dụng phụ. Yêu cầu ngu sở chính mình chậm rãi tinh lọc, tham nhiều liền phải thương thân, ngu sở cũng chỉ có thể một chút dựa vận chuyển chu thiên tới điều tiết thân thể. Nàng làm như vậy đã có mấy năm, lúc ấy còn có chút do dự chính mình hay không có điểm ham tiến độ, hiện giờ ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn nàng trước tiên làm chuẩn bị, Ân Quảng Ly như thế dễ nói chuyện cũng là nhìn ra tới nàng thực lực không cạn, rất khó chiếm được chỗ tốt, cho nên mới chiến lược tính lui lại. Bằng không, tiểu cốc thật sự khả năng bị hắn mang đi. Ngu Sở trở về chạy đến, nàng nhẹ nhàng thở ra, trong đầu lại có điểm loạn. Đông nhiên đối thượng nhân vật này, tương lai như thế nào phong bị, hay không muốn báo cho Vô Định Môn từ từ quyết sách đều làm người đau đầu, yêu cầu cẩn thận tự hỏi. Nàng trở lại kết giới, chủ phong thượng, các đồ đệ đã nôn nóng chờ đợi hồi lâu, nhìn đến nàng đã trở lại, sôi nổi vây quanh đi lên. Sư tôn, ngài không có việc gì đi. Sư tôn, có hay không nơi nào bị thương? Ngu Sở nhất nhất trấn an qua đi, nàng nhìn đến tiểu cốc vẫn luôn tránh ở Nam Hải nhóm phía sau, nàng ôn thanh nói, tiểu cốc, như thế nào bất quá tới? Cốc Thu Vũ lúc này mới chậm rãi dịch qua đi, nàng cúi đầu. Ngu Sở cho rằng nàng là bị dọa tới rồi, lại hoặc là biết chính mình kỳ thật thích hợp tu ma, mà trong lòng không dễ chịu. Không nghĩ tới, Cốc Thu Vũ nhỏ giọng nói, sư tôn, thực xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái. Ngu Sở ngẩn ra, nàng bất đắc dĩ mà nói, loại này thay bay vạ gió, như thế nào có thể trách ngươi đâu. Ngươi không có việc gì ta đã thật cao hứng. Sư tôn tiểu cốc ngẩng đầu, nàng nhìn mắt Ngu Sở thần sắc, mới thật cẩn thận mà nói, ngài có thể hay không đuổi ta đi. Ngươi tại sao lại như vậy tưởng đâu? Ngu Sở hỏi. Cốc Thu Vũ nhấp khởi môi. Ngài biết ta thích hợp tu ma, sẽ không cảm thấy ta là hư hài tử, ta rất kỳ quái sao. Ngu Sở nhìn về phía tiểu cốc, nàng nhẹ nhàng mà nói, ngươi biết chính mình thích hợp tu ma. Cốc Thu Vũ gật gật đầu. Nàng lẩm bẩm nói, cùng các sư huynh so, ta thiên phú như vậy kỳ lạ, đoán cũng có thể đoán được. Ngu Sở nắm lên nữ hải tay. Chuyện này chủ yếu xem ngươi. Nàng ôn thanh nói, ngươi xác thật phi thường thích hợp tu ma, ngươi muốn làm cái ma tu sao? Ta không nghĩ. Cốc Thu Vũ lập tức nói, ta chỉ nghĩ tu tiên, tưởng cùng sư tôn, các sư huynh đại ở bên nhau, chẳng sợ ta khả năng vĩnh viễn sẽ không như vậy ưu tú, ta cũng hy vọng có thể cùng đại gia cả đời đều đại ở bên nhau. Nếu ngươi đều quyết định, kia không phải thực hảo sao? Ngu Sở cười nói, không cần bị ngoại giới những cái đó thanh âm ảnh hưởng. Nếu ngươi tưởng tu tiên, ngươi liền thích hợp tu tiên. Tiểu cốc như vậy thông minh, 13 tuổi là có thể thông quan thí luyện, ai dám nói ngươi tương lai không ưu tú đâu. Cốc Thu Vũ lúc này mới buông tâm, nàng nháy đôi mắt, vươn tay cánh tay nhào vào Ngu Sở trong lòng ngực. Sư tôn, ta hảo ái ngươi. Ngu Sở ôm ấp chung, nữ hài giàu dĩ mà nói, ngươi là ta trên thế giới này thích nhất người. Nhìn một màn này, các sư huynh cho nhau nhìn chăm chú, ngay cả Nhất Lãnh Tiêu Dực đều không khỏi nết lên khỏe miệng. Chúng ta đây đâu? Thẩm Hoài An nâng mi, hắn cười nói, ngươi không phải còn tưởng cùng chúng ta ở bên nhau sao? Cốc Thu Vũ ngẩng đầu, nàng nghiêm túc mà nói, ta đệ nhất thích Lục Luân Khanh, đệ nhị thích Tiêu Dực, nhất ghét nhất ngươi. Thẩm Hoài An cũng không tức giận, hắn biết nghe lời phải mà đối Lục Luân Khanh nói, còn biết chán ghét ta, thoạt nhìn là không chịu cái gì kích thích. Chương 59. Chờ đến đại gia cảm xúc đều ổn định xuống dưới sau, Ngu Sở mới đem tất cả mọi người triệu tập lên, nói ân Quảng Ly cùng hắn bối cảnh. Từ hệ thống nơi đó được đến tình báo, Ngu Sở không hảo cứ như vậy nói ra, không có tiền căn hậu quả, nàng tổng không thể bỗng nhiên hiểu được đối phương chi tiết đi. Ngu Sở liền toàn đẩy cho ân Quảng Ly. Nàng giảng thuật ân Quảng Ly là ẩn nấp ở danh môn chính phái Trung Ma Tu, hơn nữa muốn tự lập ma đạo môn phái, cho nên mới tưởng đem Cốc Thu Vũ mang đi đương đồ đệ sự tình. Người này cũng thật sự cuồng vọng, hắn hiện giờ còn muốn dựa vào tu tiên môn phái thân phận hành sự, lại như thế dễ như trở bàn tay mà ở sư tôn cùng sư muội trước mặt bày ra chính mình thân phận. Lục Nôn Khanh nhíu mày nói, xem ra hắn là không đem chúng ta để vào mắt. Sư tôn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ân Quảng Ly sự tình, chúng ta muốn nói cho Vô Định Môn sao? Thẩm Hoài An hỏi. Chuyện này cũng là Ngu Sở vẫn luôn ở tự hỏi. Liên tính Vô Định Môn này đó đại môn phái không coi ai ra gì, nhưng cũng chưa hư đến trong xương cốt, tương lai bị Ân Quảng Ly giết cũng là có điểm vô tội. Kỳ thật, Ngu Sở cũng có chút rối rắm. Nếu thật muốn nói nàng cá nhân ý tưởng nói, nàng khả năng liền sẽ không quản cái này nhàn sự. Rốt cuộc người tu tiên vốn dĩ cũng là như thế này, cá lớn nuốt cá bé, Vô Định Môn chính mình đem đồ đệ dưỡng thành cái dạng này, còn luyến tiếc thực lực của hắn, cuối cùng tự mình chuốc lấy cực khổ, cũng là không thể chỉ trích. Ngu Sở liền tính muốn làm người tốt, cũng không có khả năng cứu khắp thiên hạ mọi người. Nàng cũng biết, chính mình các đồ đệ đều là hảo hài tử, chẳng sợ ra cửa bên ngoài cũng nhất định là cái loại này gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ người. Chính là, có một số việc, nàng cần thiết muốn nói cho bọn họ. Nếu ở hiện đại xã hội, làm phi thường người chính trực là không sai. Nhưng đại bộ phận thế giới bản chất chính là tàn nhẫn mà cá lớn nuốt cá bé. Thiện lương chính trực có thể, nhưng ở này đó nguy hiểm trong thế giới, cũng cần thiết phải có biên giới. Rốt cuộc, so với nhìn này đó bọn nhỏ bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm mà bị thương, nàng càng hy vọng bọn họ có thể ở nguy hiểm trong thế giới bảo trì an toàn khỏe mạnh. Ngu Sở nhìn về phía các đồ đệ. Chúng ta đều muốn làm người tốt, nhưng có khi tình huống không cho phép. Ở cứu người khác phía trước, cũng muốn xác nhận hay không có năng lực bảo toàn chính mình. Nàng chậm rãi nói, cao hơn thực lực của chính mình hảo tâm, không chỉ có cứu không đến những người khác, càng khả năng hại người hại mình, liên lụy mọi người, các ngươi minh bạch ta ý tứ sao. Các sư huynh còn chưa nói lời nói, Cốc Thu Vũ lại nói, sư tôn nói đúng. Tựa như lúc ấy ta phải bị Bạch Vũ Lâu người mang đi bán đi, giết chết, khi đó ta trộm đi ra tới, rõ ràng biết mặt khác nữ hải còn bị giam giữ, ta cũng không có trở về cứu viện, bởi vì ta biết chính mình không có năng lực. Ngu Sở duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Nàng nhìn về phía nam hải nhóm. Hiện tại tới xem, Ân Quảng Ly là tưởng ít nhất giấu kín đến 3 năm lúc sau. Nếu chúng ta hiện tại đi nói cho Vô Định Môn, ngược lại khả năng sẽ rút dây động rừng. Làm Ân Quảng Ly bị buộc đến hiện tại liền động thủ, rồi sau đó hắn nhất định sẽ đến báo thủ. Ngu Sở nói, cho nên ý nghĩ của ta là, này 3 năm tạm thời bảo thủ bí mật, tăng tiến tu vi, chờ đến đại bỉ lúc sau lại xem thời cơ như thế nào. Sư tôn, ngươi không cần giải thích, chúng ta đều minh bạch. Thẩm Hoài An trầm giọng nói. Ngu Sở kỳ thật không quá lo lắng Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực, Thẩm Hoài An giang hồ xuất thân, lại là bị coi như thiếu trang chủ bồi dưỡng lên, gặp được loại này môn phái đại sự, hắn tuyệt không hiểu ý khí nắm quyền. Tiêu Dực cũng là như thế, hắn bị động vật mang đại, động vật thế giới cá lớn nuốt cá bé so nhân loại càng khắc nghiệt. Hắn nhất định cũng sẽ hiểu biết Ngu Sở cách làm. Ngu Sở chỉ là lo lắng Lục Nôn Khanh. Rốt cuộc Lục Nôn Khanh làm người chính trực thiện lương, càng miễn bàn hắn từ nhỏ trải qua quá những cái đó cực khổ, làm hắn trở thành một cái có điểm tinh tế lại mẫn cả người. Nàng sợ Lục Nôn Khanh sẽ không đành lòng. Không nghĩ tới, Lục Nôn Khanh cũng nghiêm túc mà nói, ta cũng cảm thấy như vậy cũng tốt nhất. Cảm nhận được những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt, Lục Nôn Khanh biểu tình hòa hoãn một ít. Hắn nói, Ân Quảng Ly không phải chúng ta địch nhân, mà là toàn bộ tu tiên giới địch nhân. Hiện giờ chứng cứ không đủ, chuẩn bị cũng không đầy đủ, xác thật không nên rút dây động rừng. Huống chi, Lục Nôn Khanh nhìn về phía Cốc Thu Vũ, hắn ôn thanh nói, hiện giờ chúng ta còn chưa đủ cường đại, nếu tiểu cốc thích hợp tu ma sự tình lại bị thọc đi ra ngoài, khó bảo toàn môn phái hòa bình. Vì thế, có quan hệ với Ân Quảng Ly thân phận vấn đề. Tinh thần cung toàn thể thành viên nhất trí thông qua. Tất cả mọi người quyết định trước hoan 3 năm thời gian, nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đến 3 năm sau đại bỉ khi lại nói. Ra chuyện này lúc sau, các đệ tử huấn luyện càng thêm khắc khổ, ngay cả Cốc Thu Vũ cũng giống nhau, nàng không hề như thế nào xuyên váy, mà là thay thiếu niên đệ tử phục, đi theo các sư huynh cùng nhau huấn luyện tu luyện. Mọi người trong lòng đều nghẹn một hơi. Kia một ngày, Ngu Sở cùng Ân Quảng Ly rằng có khi, bọn họ lại chỉ có thể rời đi, loại này bị đè nén tâm tình như là một phen hỏa ở mỗi người trong lòng thiêu đốt. Để cho người khó có thể chịu đựng chính là Ân Quảng Ly thân phận, hắn cùng bọn họ đều là môn phái đệ tử, dựa vào cái gì bọn họ so với hắn ngược đâu. Hẳn là tại hạ thứ gặp mặt, không cần sư phụ ra tay, bọn họ liền đem này liệu lý mới đúng. Ngu Sở liền phát hiện này đó hài tử thật là trưởng thành, bọn họ mỗi ngày thức dậy sớm hơn, huấn luyện ác hơn. Ngu Sở đem linh lực nhất dư thừa sau núi cùng sau núi tuyển trì cấp các đồ đệ tu luyện dùng, trên bầu trời cũng thường xuyên có thể nhìn đến bọn họ tổ hợp dùng pháp bảo cho nhau luận bàn thân ảnh, mỗi ngày đều bùm bùm. Cảm giác bọn họ có điểm phóng không khai tay chân, Ngu Sở liền ở huyền cổ sơn mạch bên cạnh cho bọn hắn mở ra cái trận pháp. Trận pháp trung tự thành thiên địa, là một cái khác sẽ không quấy rầy ngoại giới thế giới, hơn nữa tại đây trận pháp có thể điều tiết rất nhiều chi tiết. Tỉ như hạn chế chân khí, suy yếu không khí trở, như vậy gia tăng khó khăn càng rèn luyện người. Nàng này đó đồ đệ thật là thiên phú dị bẩm thông minh, có trận pháp hạn chế sau, bọn họ có thể không cần sợ tay sợ chân, tiến bộ đến so nguyên lai càng mau. Hơn nữa Lục Nôn Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Cốc Thu Vũ đều ai cũng có sở trường riêng, hơn nữa có tương đồng chỗ, cũng có bất đồng địa phương, có thể lẫn nhau làm đối thủ, cho nhau huấn luyện. Ba cái đại nam hải lẫn nhau đánh thật sự phóng đến khai tay chân, nhưng cùng Tiểu Cốc đánh thời điểm, liền cảm giác lại đều không tốt lắm động thủ, ai đều không bỏ được thật đánh nàng. Các ngươi như vậy không được, không thể như vậy phóng thủy. Ngu Sở nói, các ngươi không cần đem Tiểu Cốc đương sư muội. Các ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, nếu nàng là địch nhân, các ngươi khả năng thắng được nhẹ nhàng sao? Ba cái đệ tử đều trầm mặc. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Cốc Thu Vũ dáng người nhỏ xinh diện mạo xinh đẹp, vừa thấy chính là cái không lớn lên tiểu cô nương, còn xinh đẹp cười khanh khách, ai sẽ đem nàng để ở trong lòng đâu. Nhưng Tiểu Cốc hạ độc công phu, hơn nữa nàng ám khí cùng có thể khống chế độc trùng cây sáo, sấn người chưa chuẩn bị đem người giết đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Bọn họ hiện tại bất hòa Tiểu Cốc hảo hảo luận bàn, ngày sau gặp được độc tu mới muốn mệnh. Hơn nữa trái lại cũng là giống nhau, hiện tại bọn họ không bồi Tiểu Cốc huấn luyện, không nghiêm túc đối đãi nàng, vạn nhất nàng về sau gặp được mặt khác địch nhân, căn bản không biết nên như thế nào ứng đối. Nghĩ như vậy qua sau, ba người đều nhìn về phía Cốc Thu Vũ, biểu tình nghiêm túc một ít. Tiểu Cốc, chúng ta lẫn nhau đều buông ra tay chân động thủ, ngươi khả năng sẽ bị thương. Lục Nôn Khanh nói, nếu cảm thấy chính mình chịu không nổi khi, nhất định phải nói đỉnh. Các ngươi yên tâm đi. Tiểu Cốc nghiêm túc gật gật đầu, ta riêng vì các ngươi tân nghiên cứu chế tạo một loại độc đâu. Nghe được lời này, các sư huynh không khỏi đều run run. Cốc Thu Vũ hoàn toàn không phải cái kiểu kiểu nữ hài, nàng trước nay đều không sợ chính mình bị thương. Các sư huynh ngoan hạ tâm nghiêm túc cùng nàng luận bàn lúc sau, trước một tháng nàng thường xuyên bị thương, nhưng sau lại tình huống liền hảo rất nhiều. Nàng thực mau hiểu được lợi dụng chính mình ưu thế, tránh né hoàn cảnh xấu. Ngu Sở cũng cho nàng rất nhiều pháp bảo tới bổ khuyết nàng tuổi mang đến chênh lệch, hơn nữa giáo nàng như thế nào ra tay xảo quyệt, như thế nào đánh lén người. Cốc Thu Vũ thật xem như được Ngu Sở chân truyền, đem nàng tàn nhẫn thủ pháp học cái 10 thừa 10. Các sư huynh liền thảm, bọn họ chưa thấy qua như vậy không đi tầm thường lộ, bên này hạ độc bên kia đánh lén, bọn họ cũng đều hôn mê rất nhiều lần, có khi rõ ràng có thể đánh thắng Cốc Thu Vũ, nhưng Cốc Thu Vũ cố tình thuần thục vận dụng pháp bảo, thuật pháp, đùa chú chờ, làm hình người là đánh vào không khí thượng giống nhau bực bội. Chờ đến bọn họ bực bội, Tiểu Cốc cơ hội liền tới. Bình quân Lục Nôn Khanh, Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực đều bị Tiểu Cốc ám sát thành công quá. Bất quá vẫn là Tiểu Cốc bị thương càng nhiều một ít, nàng liền ở lần lượt như vậy rèn luyện chung chậm rãi trưởng thành lên. Có khi các sư huynh cũng không đành lòng, nhưng kia có thể làm sao bây giờ, làm nàng ở bọn họ trong tay bị thương, tổng so về sau đi ra ngoài bị những người khác khi dễ cường đi. Ngu Sở sợ này đó hải tử mệt muốn chết rồi, mỗi cách một cái tuần liền sẽ cưỡng chế bọn họ nghỉ ngơi một ngày, đi ra ngoài đi dạo. Trải qua lần trước gần Quảng Ly sự tình, Thẩm Hoài An đem đại bộ phận sai lầm đều ôm ở trên người mình. Hắn cảm thấy chính mình là tính cảnh giác không đủ, nếu không phải Ngu Sở kịp thời đổi tới, nói không chừng Tiểu Cốc liền sẽ bị tên kia mạnh mẽ mang đi. Cho nên ngày này Cốc Thu Vũ tưởng xuống núi đi mua trầm, Thẩm Hoài An quyết định lần này một tấc cũng không rời mà nhìn nàng. Thượng một lần cùng A Tú tan rã trong không vui lúc sau, suốt một tháng Cốc Thu Vũ đều vội vàng huấn luyện, thiếu chút nữa đem nàng cấp đã quên. Hiện tại nghĩ tới, nàng lại cảm thấy chính mình không đáng cùng A Tú sinh khí. Dù sao nàng đều chỉ là vì nhiều người nói chuyện, hà tất như vậy đi tâm sinh khí đâu. Nhưng Cốc Thu Vũ cũng không nghĩ chính mình chủ động đi nói chuyện, nàng nghĩ, A Tú nếu là chủ động lại đây tìm nàng, kia lần trước chuyện này liền phiên thiên. Ôm như vậy ngạo kiều tâm thái, vốn dĩ có thể trực tiếp khinh công đến Vân Thành Cốc Thu Vũ cùng Thẩm Hoài An trước tiên một cái đỉnh núi dừng lại, chậm rãi xuống phía dưới đi đến. A Tú vừa vặn ở trong viện lượng quả làm, nàng ngẩng đầu xa xa mà nhìn đến Cốc Thu Vũ cùng Thẩm Hoài An, lập tức đứng lên. Thu Vũ. Cốc Thu Vũ dừng lại bước chân, A Tú xoa xoa tay, vội vàng chạy tới. Nàng nhìn Thẩm Hoài An, lại nhìn về phía Cốc Thu Vũ, nhỏ giọng nói, ngươi một tháng không có tới, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn cùng ta làm bằng hữu đâu. Ta đều tưởng ngươi. Cốc Thu Vũ chớp chớp mắt, nàng không nói chuyện, nhưng cả người rõ ràng cao hứng lên. Là nha, tháng này tu luyện bận quá, ta cũng chưa thời gian xuống núi. Cốc Thu Vũ nói, chúng ta đi trong thành chơi được không? Kia ra trang sức cửa hàng cũng nên thượng tân đồ vật. Hảo! A Tú cao hứng mà nói, ngươi từ từ ta đổi thân quần áo liền đi. A Tú trong nhà nghèo, nhưng nữ hải tử đều ái mỹ, tóm lại có một bộ cũng không tệ lắm xiêm y đi, bị nàng tinh tế chân quý lên, tẩy thật sự sạch sẽ. Nàng thay này thân có chút mộc mạc màu lam váy áo, lúc này mới chạy chậm lại đây, có điểm thẹn thùng mà nói, đi thôi. Hai cái cô nương kéo tay ở phía trước đi, Thẩm Hoài An theo ở phía sau. Cốc Thu Vũ liền cảm thấy A Tú cả người đều thực căng chặt, nàng mở miệng nói, ngươi không cần như vậy sợ hắn, hắn cũng sẽ không ăn ngươi. A Tú không nói chuyện, nàng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, tận lực thả lỏng một ít. Thẩm Hoài An người này, thiếu niên khi thực hoạt bát, hiện giờ trưởng thành, chờ một nhiều. Hắn chỉ ở quen thuộc thân cận người trước mặt mới hái cười hái nói chuyện, gặp được những người khác liền kém chút. Tương đối lời nói thiếu, cũng không yêu lộ ra cái gì biểu tình. Hắn tuy rằng lớn lên tuấn khí, nhưng không cười khi thoạt nhìn vẫn là rất lãnh. Ba người vào Vân Thành, vừa tới đến chủ trên đường, trang sức phô cùng cửa hàng son phấn lão bản nương nhìn đến Cốc Thu Vũ, đều thật cao hứng mà tiếp đón nàng lại đây. Tiểu Cốc cô nương, mau tới, ta cho ngươi để lại nhan sắc cực hảo phấn mặt, ngươi thời gian dài như vậy không tới, ta thiếu chút nữa cấp bán đi đâu. Thiết, muội muội đừng nghe nàng hồ liệt liệt, nàng nơi nào là cố ý cho ngươi lưu. Trang sức phô lão bản nương nói, tới, ngươi xem cái châm cài đầu, mới là ta cho ngươi lưu đầu. Tiểu Cốc vẫn là ái mỹ, thích này đó xinh đẹp đồ vật. Nàng tức khắc quên hết tất cả mà thử lên, cao hứng đến không được. Cái này nĩa, cái kia châm cài, còn có chút linh tinh vụn vặt vật nhỏ, nàng nhìn cái nào đều thích. Lão bản nhóm lại thịnh tình chiêu đãi, Cốc Thu Vũ lập tức vui vẻ mà quyết định đem chính mình tuyển đều bắt lấy. Nàng tiền tiêu vặt luôn là không đủ. Nàng đếm, liền chạy ra cửa hàng đi tìm Thẩm Hoài An. Vừa nhấc đầu, chủ trên đường không có Thẩm Hoài An bóng dáng, A Tú cũng không thấy. Tiểu Cốc hướng bên cạnh đi rồi vài bước, liền nghe được cửa hàng bên cạnh hẻm nhỏ truyền đến thanh âm. Này, đây là ta thân thủ thêu túi thơm, bên trong ta cầu tới bùa bình an. A Tú thanh âm truyền đến, nàng thật cẩn thận mà nói, các ngươi tu tiên người luôn là xuất nhập nguy hiểm, cho nên ta nghĩ, này có thể phù hộ ngươi một ít. Cốc Thu Vũ đứng ở tường sau, nàng hơi thăm quá mức, liền nhìn đến A Tú sắc mặt thẹn thùng mà đôi tay chỉnh một cái thêu tuyến tinh mỹ túi thơm. Một thân hắc y Thẩm Hoài An đứng ở nàng đối diện, Cốc Thu Vũ nhìn không thấy hắn mặt, chỉ có thể nhìn đến thanh niên khoanh tay trước ngực, hắn tóc đen hiệp khách mà thúc khởi, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát. Thẩm Hoài An hơi cúi đầu, tựa hồ là ở đánh giá A Tú trong tay túi thơm. Cốc Thu Vũ nhấp khởi môi. Đa tạ hảo ý của ngươi. Sau đó, nàng nghe được Thẩm Hoài An thực thẳng nam mà nói, nhưng ta không tin cái này. A Tú ngẩn ra. Nàng túi đầu, lỗ tai đều đỏ lên. Thẩm tiên trưởng, ngươi liền nhận lấy đi. Nàng thanh âm mềm mại nhẹ tế, mang theo chút ủy khuất mà nói, đây là ta thân thủ một chút phùng, ngón tay đều chát phá vài lần. Chẳng sợ ngươi trước thu, sau lưng ném cũng hảo, ít nhất làm trong lòng ta dễ chịu chút. Tâm ý lãnh, nhưng vẫn là ta không thể thu. Thẩm Hoài An lãnh đạm mà nói, mẹ ta nói quá, không thể tùy tiện thu xa lạ nữ tử đưa đồ vật. A Tú ngẩng đầu, nàng sắc mặt càng đỏ, lại cùng vừa mới thẹn thùng chi ý không giống nhau. Nàng đỏ hốc mắt, về phía trước mại một bước, nhỏ giọng nói, ta là Thu Vũ bằng hữu, như thế nào có thể là xa lạ nữ tử đâu. Này, kỳ thật ta đã sớm hỉ. Thẩm Hoài An cả người mắt thường có thể thấy được mà căng chặt lên, mắt thấy A Tú còn phải hướng trước đi. Cốc Thu Vũ xem bất quá đi, nàng vài bước đi ra, lớn tiếng mà nói, Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An phảng phất được cứu tinh, hắn xoay người vài bước đi vào Cốc Thu Vũ trước mặt, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm sao vậy, tiền không mang đủ? Hắn thấp giọng hỏi. Cốc Thu Vũ xoay người liền đi, cũng mặc kệ A Tú ở sau người kêu nàng. Tức chết nàng. Người tu tiên bước chân mau, Cốc Thu Vũ thực mau liền ra Vân Thành. Thẩm Hoài An đi theo nàng nhưng thật ra không cố hết sức. Người cái kia bằng hữu thật là đầu óc có chút vấn đề. Thẩm Hoài An lòng còn sợ hãi mà nói, trước kia cha ta nói bên ngoài nữ tử đều thực đáng sợ, ta còn không tin, người kia bằng hữu thật là thí bằng hữu. Tiểu Cốc bước chân dừng lại, nàng xoay người sinh khí mà nói, ta cùng nàng mới không phải bằng hữu, ngươi đừng nói nữa, phiền đã chết. Thẩm Hoài An mạc danh bị mắng, cũng không biết chính mình lại nơi nào đắc tội nàng. Chỉ có thể trước câm miệng hồi môn phái. Tới rồi đỉnh núi, Tiểu Cốc thở phì phì liền đi rồi, làm Lục Ngôn Khanh cùng Tiêu Dực đều có điểm phát ngốc. Ngươi có phải hay không lại khi dễ nhân ra? Lục Ngôn Khanh hỏi. Ta không có A. Thẩm Hoài An cũng thực vô tội, ta lần này cái gì cũng chưa làm A. Lục Ngôn Khanh suy nghĩ nửa ngày, mới thực dối rắm mà nói, chẳng lẽ tiểu cô nương cũng có phản nghịch kỳ. Ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Buổi chiều huấn luyện khi, Cốc Thu Vũ chuyên chọn Thẩm Hoài An âm hắn, nàng lần này là toàn bộ phát ra, đem tháng này huấn luyện ra kinh nghiệm hoàn toàn dùng ra tới, đem pháp bảo cùng thuật pháp bùa chú vận dụng cắt đến lô hỏa thuần thanh, hơn nữa nàng sở trường ám khí, đem Thẩm Hoài An đánh đến thẳng không rõ, bàng quan Lục Ngôn Khanh cùng Tiêu Dực một câu cũng chưa dám nói. Huấn luyện kết thúc khi, Thẩm Hoài An thiếu chút nữa tự bế, ủy khuất khuất đi tìm Ngu Sở. Nghe xong sự tình trải qua, Ngu Sở sờ sờ cảm. Nữ hài thực hảo hống. Ngu Sở nói, người đi đem nàng hôm nay tuyển đồ vật đều mua, đưa cho nàng, phỏng chừng nàng cũng liền ngồi giận. Nhưng nàng rốt cuộc vì cái gì sinh khí đâu. Thẩm Hoài An rồi dám mà nói, ta lại không trêu chọc nàng. Ngu Sở muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng nguyện chuyển mà nói, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Nữ đồ đệ trong sân, tiểu cốc giải xong khí, nàng nằm trên giường lại có điểm hối hận. Nàng hôm nay cũng quá không bình tĩnh, chú ý Thẩm Hoài An thật nhiều thứ, nhưng Thẩm Hoài An cũng hảo vô tội. Có phải hay không trong chốc lát đi nói lời xin lỗi tương đối hảo? Chính là mới vừa phát xong tính tình liền nói khiểm, cảm giác thật sự có điểm mạt không đi mặt mũi. Thật là kỳ quái, nàng hôm nay như thế nào hỏa khí lớn như vậy đâu. Cốc Thu Vũ chính mình cũng có chút rồi dám, đúng lúc này, nàng nghe được ván cửa bị người gõ gõ. Ai a? Tiểu Cốc nâng lên giọng nói hỏi. Không có người trả lời. Cốc Thu Vũ đành phải bỏ dậy, nàng mở cửa, không thấy được người, lại nhìn đến ngoài cửa trên mặt đất phô một tiểu khối khăn tay, mặt trên bãi nàng hôm nay chọn đồ tốt. Nàng ngồi xổm xuống, từng bước đặt ở trong tay xem, khoe miệng liền không chịu khống chế mà gợi lên. Đúng lúc này, nàng trước mặt chợt lóe, Thẩm Hoài An nghiêng thân thể thăm quá mức. Nguyên lai hắn vừa mới thu liễm chính mình hơi thở, vẫn luôn nín thở tránh ở một khác phía ngoài cửa, cho nên Tiểu Cốc mới không phát hiện hắn. Trước kia Thẩm Hoài An mới vừa học được này nhất chiêu, liền lao ái trốn một bên dọa nàng. Tiểu Cốc đều đã thói quen, lần này hắn bỗng nhiên ngoi đầu, nàng cũng không có bị dọa đến. Thẩm Hoài An ngồi xổm bên ngoài, hắn trông chính mình mặt, chậm gì gì mà nói, không tức giận. Tiểu Cốc gục đầu xuống, nàng từng bước đem thu thập nhặt lên tới, mới hậu chi hậu giác mà có chút ngượng ngùng. Nàng nhỏ giọng nói, xin lỗi. Cốc Thu Vũ nói còn chưa nói xong, Thẩm Hoài An đã vươn tay, hắn ngón tay thon dài vài cái liền nhu loạn Tiểu Cốc đỉnh đầu. Huế nhau. Thẩm Hoài An nhún vai. Cốc Thu Vũ nhấp khởi khoe miệng, nàng nhìn mắt Thẩm Hoài An, sau đó phủng trang sức hắc hắc mà nở nụ cười. Thẩm Hoài An cũng gợi lên khoe miệng, thừa dịp Tiểu Cốc không phản kháng, hắn lại nhân cơ hội nhiều xoa nhẹ mấy cái nàng tóc. Buổi tối, sư huynh muội hòa thuận vui vẻ mà tụ ở bên nhau ăn cơm, Cốc Thu Vũ hử ca hỗ trợ, Thẩm Hoài An cũng thần sắc như thường, giống như buổi chiều sự tình gì cũng chưa phát sinh, xem đến Lục Ngôn Khanh cùng Tiêu Dực ngẩn ra. Tiêu Dực ngơ ngác mà nói, nàng phản nghịch kỳ nhanh như vậy liền đi qua. Chương 60. Nửa năm sau. Huyền cổ sơn mạch, sau núi Động Phủ, Ngu Sở nhắm mắt đả tọa, vận chuyển chân khí, tới đón thu từ hệ thống nơi đó quần quận không ngừng mà đến tu vi. Cùng lúc đó chính là cực kỳ gian nan ma hợp cùng một thế giới khác tu luyện khi lưu lại thân thể bị thương cùng gánh nặng. Liên tính là Ngu Sở cũng cần thiết hết sức chăm chú đối đai chính mình đã từng tu vi, mới có thể bảo trì chính mình không bị thương hại, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Hiện giờ chỉnh một ngày giữa, các đồ đệ cho nhau luận bàn chiếm tuyệt đại một bộ phận thời gian, bọn họ đó là lẫn nhau tốt nhất đối thủ cùng tấm gương. Ở bọn họ huấn luyện thời điểm, Ngu Sở liền một chút tiêu hóa chính mình tu vi, lấy này tới bổ túc tu luyện thời gian không đủ. Loại này tiêu hóa thức tu luyện so bình thường tu luyện càng thêm nguy hiểm, nhưng Ngu Sở không có lựa chọn. Chẳng sợ cho nàng lưu lại 20 năm, 50 năm tu luyện thời gian, nàng cũng sẽ không lựa chọn như thế nguy hiểm phương thức. Một ngày này, nàng tu luyện vừa mới kết thúc, Ngu Sở liền nhận thấy được khoảng cách Vân Thành 50 dặm ngoại trận pháp giữa, tựa hồ có con mồi thượng câu. Ngu Sở mở to mắt. Vân Thành ba mặt núi vây quanh, chỉ có một cái lộ đi thông bên ngoài quan đạo. Bị đụng vào trận pháp liền cũng ở núi rừng. Ngu Sở đuổi tới thời điểm, hai cái ma tu còn ở trận pháp đảo quanh. các ngươi là cái nào môn phái ma tu? Ngu Sở cao cao tại thượng huyền phù ở giữa không trung, lạnh lùng mà nói, thế nhưng như thế thâm nhập bên này, là không muốn sống đi trở về sao? Thế giới này đại lục khối kêu Cửu Châu, tu ma môn phái cùng tu tiên môn phái các ở đại lục hai đoan, trừ bỏ đại chiến ở ngoài, ngày thường đều là nước giếng không phạm nước sông. Cũng rất ít có đối phương người có thể đi vào lẫn nhau phạm vi. Vân Thành bên này đã là phi thường thâm nhập địa phương, này hai cái ma tu như thế nào tới? Ngu Sở liền cảm thấy cái kia Ân Quảng Ly không phải cái hảo dấu hiệu, qua đi ở tu tiên địa giới, ma tu là cỡ nào hiếm lạ tồn tại, hiện giờ thế nhưng tùy tùy tiện tiện liền xuất hiện. Hai cái ma tu một đốn dây rủa công kích không có kết quả, ở Ngu Sở trận pháp, bọn họ căn bản không có năng lực xoay người. Này hai người lại mạnh miệng thật sự, cũng không biết ở Vân Thành phụ cận làm cái gì. Ngu Sở nghĩ nghĩ, nàng ra vẻ bất đắc dĩ mà nói, không nói liền không nói, dù sao ta cũng không làm chủ được, quản hạt này phụ cận chính là độ duyên phái cùng Thanh Sương Môn, một khi đã như vậy, ta đem các ngươi ném cho bọn họ đi. Nàng kỳ thật cũng không quá tưởng quản này đó ma tu, những cái đó tu tiên đại môn phái ăn nhiều ít đầu to tiền lãi, cùng ma đạo có quan hệ sự tình vốn dĩ nên bọn họ xuất lực. Vừa lúc đem người phiết qua đi, làm cho bọn họ chính mình cảnh giác, cha cha ma tu như thế nào sờ đến nơi này. Đúng lúc này, nàng cảm thấy phụ cận truyền đến âm lãnh lực lượng hơi thở, ngay sau đó vang lên nam nhân cười khẽ thanh. Ngu Sở xoay người, liền nhìn đến Ân Quảng Ly ngồi ở ngọn cây, tao bao thâm tử sắc gám kim văn trường bảo tán ở trên ngọn cây. Hắn phía trước trang chính đạo nhân sĩ khi xuyên màu trắng còn rất giống hồi sự, này một thay đổi quần áo, lập tức cảm giác như là cái đại ma đầu. Ân Quảng Ly ngón tay thon dài chống cằm, nhìn chăm chú vào một màn này, hắn nhàn nhạt nói, ngươi người này có điểm ý tứ. Thế nào, Ân Quảng Ly còn không có gặp được An Linh Nhi, liền đem không giống người thường nữ chủ tính chất đặc biệt ấn ở trên người nàng. Ngu Sở nheo lại đôi mắt, nàng nguy hiểm mà nói, Ân Quảng Ly, ta đồng ý không tham dự chuyện của ngươi, không đại biểu ngươi có thể tùy tiện ở trước mặt ta xuất hiện, khiêu khích ta. Ngươi sẽ không nói cho Vô Định Môn. Ân Quảng Ly bình tĩnh mà nói, so với mặt khác người tu tiên, ngươi càng để ý ngươi các đồ đệ, không phải sao? Này xác thật là lời nói thật. Ở Ân Quảng Ly thân phận vấn đề thượng, Ngu Sở còn nguyện ý cùng hắn chu toàn. Nếu Ân Quảng Ly mục tiêu là tiểu cốc, nàng là không có khả năng cùng hắn có thương có lượng. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngu Sở lạnh lùng mà nói. Này mấy tháng, trừ bỏ ta đại kế, ta kỳ thật vẫn luôn suy nghĩ ngươi. Ân Quảng Ly cặp kia hẹp dài đôi mắt nhìn về phía Ngu Sở, hắn không chút để ý mà dùng ngón tay gõ chính mình gõ má. Ta suy nghĩ, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không giống người tốt, nhưng cũng không giống người xấu, ngươi trà trộn ở tu tiên môn phái bên trong, buồn không ra tiếng lớn mạnh chính mình, là muốn làm cái gì đâu? Nói tiếng người. Ngu Sở lạnh lùng nói, ta có thể nhìn ra được tới ngươi có dạ tâm, muốn mang ngươi đổ đệ nhất mình kinh nhân. Ân Quảng Ly nói, một khi đã như vậy, chúng ta có thể hợp tác. Chờ sự thành lúc sau, ngươi làm tu tiên môn phái thủ lĩnh, ta cũng có thể được đến ta muốn đồ vật, như vậy không hảo sao. Ngươi nhiều lo lắng, ta cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác. Ngu Sở nói, mục tiêu của ta là phi thăng, nhân giới như thế nào, quản ta chuyện gì. Còn nữa nói, ngươi tưởng tín nhiệm ta. Ngươi như vậy đáp ứng không để lộ tiếng gió. Lại muốn âm thầm đem ma tu thọc đến chính phái trước mặt nữ tử. Ân Quảng Ly chống mặt, hắn ánh mắt dừng ở kia hai cái hoảng sợ ma tu trước mặt, hắn lương bạc mà cười nói, ta không tín nhiệm ngươi, nhưng ta không ngại ngươi những cái đó tâm kế. Bởi vì hắn tin tưởng vô luận cái dạng gì tâm kế đều sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Đây là kiểu gì ngạ mạ? Bất quá! Hiện tại làm những cái đó môn phái biết chuyện này, vẫn là hơi sớm. Ân Quảng Ly nhàn nhạt mà nói, xin lỗi, người không thể để lại cho ngươi. Hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, chỉ thấy kia hai cái bị trói buộc ma tu liền thét trói hai đều không có phát ra thanh tới, liền hóa thành cho tàn. Ngươi, Ngu Sở trừng mắt người này, nàng trong lòng có một cái ý tưởng chậm rãi trả giá mặt nước. Gia hỏa này sẽ không cố ý ném tới hai ma tu, chính là vì đem nàng dẫn ra tới, hảo cùng nàng tiếp lời nói chuyện đi. Ngày ấy luận bàn lúc sau, ngươi xác thật làm ta giật mình. Ân Quảng Ly đứng lên, hắn loát hạ chính mình áo choàng, đạm thanh nói, đã thật lâu không ai có thể thương đến ta. Có thời gian nói, chúng ta nên lại luận bàn một lần. Ngươi có bệnh đi. ngu sở nhịn không được nói. Ngươi người này nhưng thật ra rất hung. Ân Quảng Ly bình phán nói, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy kiêu ngạo nữ tu. Ta cảnh cáo ngươi, Ân Quảng Ly. Ngu sở lạnh lùng nói, đạt thành chung nhận thức cũng đến tôn trọng lẫn nhau. Ngươi lần sau nếu còn dám tới ta địa phương khiêu khích, ta ở tu tiên giới không lăn lộn cũng muốn bái ngươi một tầng ra. Ân Quảng Ly đương nhiên nghe được ra ngu sở là nghiêm túc, nàng người này tàn nhẫn quả quyết hoàn toàn không giống chính đạo xuất thân, tuyệt đối có thể nói đến làm được. Hắn vui sướng mà khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi. Ngu sở trừng mắt Ân Quảng Ly biến mất địa phương, chỉ cảm thấy ra hỏa này khẳng định nơi nào có bệnh. Nàng bị thương hắn, hắn cảm thấy thật cao hứng còn tới nói chuyện thiếm, còn tưởng lại cùng nàng tới một lần. Nên không nói không hổ là ở nước trong tu tiên trong tiểu thuyết chế tạo phòng tối nam nhân. Nếu Ân Quảng Ly là nàng đồ đệ, nàng thật muốn đem người tấu một đốn, hoàn thành chính mình nghiệp lớn lao đi ra ngoài hạt đáp lời cái gì a? Vai ác chính là như vậy chết vào nói nhiều. Dù sao là địch nhân, ngu sở nỗ lực nhịn xuống chính mình tưởng phê phán hắn không làm việc đàng hoàng xúc động. Nhưng là, cũng coi như có điểm thu hoạch. Ngu sở vươn tay, nàng đem vừa mới dùng pháp bảo thu thập đến về điểm này ma khí tan đi ra ngoài. Ở gần đây cảm nhận được ma khí còn không coi trọng, như vậy kia hai cái đại môn phái thật có thể đóng cửa. Ngu sở đi ra ngoài khi vì làm các đệ tử không phát hiện mà thu liễm chính mình hơi thở, khi trở về cũng lặng yên không một tiếng động. Trở lại môn phái, vừa lúc huấn luyện xong các đồ đệ ở vội vàng sửa sang lại môn phái cùng làm cơm chiều, hôm nay Thẩm Hoài An nấu ăn, Lục Nôn Khanh cùng Tiêu Dực vận dụng bọn họ từng người thủy, phong thuộc tính hợp tác rửa sạch môn phái con đường cùng kiến trúc. Tiểu Cốc thích làm thủ công sống, đang ngồi ở bậc thang cho chính mình phùng đồ vật, nhìn đến ngu sở từ phía sau đi tới, nàng thật cao hứng mà ngẩng đầu. Sư tôn. Ngu sở duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Nàng đã thu liễm rửa sạch chính mình hơi thở, nhưng Cốc Thu Vũ mẫn cảm. Nàng phía trước không biết ma khí là cái gì, hiện giờ đã biết, liền thực dễ dàng phát hiện ngu sở trên người tựa hồ còn có chút hơi tàn lưu ma khí. Cốc Thu Vũ trên mặt tươi cười một chút không thấy, nàng đứng lên, thấp giọng nói, sư tôn, cái kia ma tu lại tới tìm ngươi. Nói chuyện phiếm hai câu, không có gì. Ngu sở trấn an nói. Tiểu Cốc nhấp nhấp môi, oán hận mà nói. Gia hỏa này thật chán ghét, hẳn là nghĩ cách làm hắn biến mất. Ngu sở không khỏi bật cười ra tiếng, kia liền muốn dựa ngươi nỗ lực. Nhìn ngu sở tựa hồ không nghĩ lộ ra, Cốc Thu Vũ cũng không có đem chuyện này nói ra đi. Mọi người ăn cơm khi, Lục Nôn Khanh nói, sư tôn, này gần 8 nguyệt huấn luyện, chúng ta lẫn nhau chi dàn con đường đều không sai biệt lắm thăm dò. Ngu sở ngước mắt, nàng nói, thật sự. Các đồ đệ đều gật gật đầu. Phải biết rằng câu này nói lên dễ dàng, làm lên khó. Thẩm Hoài An là kiếm thuật kỳ tài, Lục Nôn Khanh ở thuật pháp thượng lợi hại, Tiêu Dực ở nhanh nhẹn cùng tiến công phương diện giống như dã thú nguy hiểm, còn có Tiểu Cốc, là đánh lén dùng độc dùng các loại đạo cụ thiên tài. Mấy người này xem như chính mình am hiểu trong lĩnh vực tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất, bọn họ cho nhau có thể đánh đến thắng, kia gặp được những người khác căn bản không thành vấn đề. Nhìn đến bọn họ đều như vậy nghiêm túc cảm thấy chính mình có thể bộ dáng, ngu sở lộ ra tươi cười. Không tồi. Nàng nói, nếu các ngươi có như vậy tin tưởng, như vậy từ ngày mai bắt đầu, cùng các ngươi luận bàn người đổi thành ta. Sư tôn, qua đi chúng ta còn không phải là như vậy sao? Tiêu Dực đơn thuần nhất, hắn hỏi. Ngươi có phải hay không đốc? Thẩm Hoài An thấp giọng nói, phía trước sư tôn kia xem như dạy dỗ bồi luyện, đều là để lại thực lực. Cùng rằng co luận bản hoàn toàn bất đồng. Tiêu Dực bừng tỉnh đại ngộ. Vốn dĩ các đồ đệ hẳn là đều là có được thực ham thích cùng cường giả quyết đấu hiếu thắng tâm, chính là nhìn ngu sở như vậy cao hứng bộ dáng, bọn họ đông nhiên đều cao hứng không đứng dậy. Tổng cảm thấy đại sự không ổn. Ngu sở xác thật thật cao hứng, nàng hấp thụ tu vi thời gian dài như vậy, trừ bỏ lần trước cùng Ân Quảng Ly đánh nhau một chút, căn bản không có cơ hội khác kiểm nghiệm. Hiện giờ, cơ hội rốt cuộc tới. Nàng rốt cuộc nuôi lớn này đàn tiểu tể tử, có thể từng cái tra tấn. Từ ngày mai bắt đầu, các ngươi phải học được phối hợp với nhau, cùng nhau đối kháng ta. Ngu sở ôn nhu hiền lành mà nói, ăn nhiều một chút, hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Các đồ đệ, như thế nào cảm giác như là bữa tối cuối cùng? Ngày hôm sau buổi tối, bao gồm Tiểu Cốc ở bên trong, sở hữu đồ đệ đều hoàn toàn game over, liền cơm đều ăn không vô đi. Chỉ cảm thấy chân khí hao hết, nào nào đều đau. Ở nhìn đến ngu sở mặt lộ vẻ ôn nhu lại đây quan tâm bọn họ đều run run, đối nàng tươi cười sinh ra bóng ma. Quả nhiên ngày hôm qua kia đốn là bữa tối cuối cùng. Chương 61. Người tu tiên thời gian luôn là quá cực nhanh, chỉ trước mắt, 2 năm rưỡi liền như vậy đi qua. Trong khoảng thời gian này, tu tiên giới còn tính an tĩnh bình thản, không có gì đại sự phát sinh. Không ít người cũng dần dần quên mất 3 năm trước đây lấy cực cao điểm thông quan bí cảnh thí luyện tân môn phái tinh thần cung, mà bắt đầu chờ mong sắp bắt đầu tiên tông đại bỉ. 12 năm một lần tiên tông đại bỉ, xem như tu tiên giới nhất náo nhiệt việc trọng đại. Tiên tông đại bỉ không giống tiên môn đại hội, không có môn phái yêu cầu, vô luận cá nhân vẫn là thế gia, môn phái, các loại phe phái đều có thể tham gia. Bởi vì tham tuyển nhân số không cố định, cho nên tỉ thí từ rút thăm phân tổ bắt đầu, hơn nữa chia làm cá nhân một mình đấu cùng tổ chức thành đoàn thể 2 loại bất đồng hình thức. Nay 3 năm, ngu sở dốc lòng dạy dỗ các đồ đệ, bọn nhỏ cũng xác thật tranh đua, 3 năm gian khổ chăm chỉ luyện tập, làm vốn dĩ liền thiên phú xuất chúng bọn họ tiến bộ bay nhanh. Trận này đại bỉ còn không có bắt đầu, ngu sở liền tin tưởng chính mình đồ đệ có thể đi đến cuối cùng, bình thường đệ tử căn bản không phải là bọn họ đối thủ. Duy nhất có thể làm bọn họ đối thủ, phòng trừng cũng chính là trong nguyên tắc những cái đó các đại lao đi. Bất quá! Ân Quảng Ly lên sân khấu, những người khác còn không có tin tức, không biết có phải hay không còn ở thân ẩn. Bất luận như thế nào, dựa theo Ân Quảng Ly tuổi tác tới xem nói, nguyên tắc này đó đại lao hẳn là so nàng đồ đệ đại, khả năng sẽ không tham gia lần này đại bỉ. Trong môn phái, mọi người đều ở kiểm tra từng người muốn mang pháp bảo chờ đồ vật, lại cho nhau kiểm tra rồi một chút quần áo của mình. Tuy rằng bọn họ các xuyên các, nhưng mỗi người ngực đều phùng có tinh thần cung ấn ký. Các đồ đệ cho nhau kiểm tra thời điểm, ngu sở ngồi ở một bên, nàng ở tự hỏi. Từ lần trước Ân Quảng Ly lộ diện bị nàng uy hiếp lúc sau, mấy năm nay nửa dặm, Ân Quảng Ly rốt cuộc không lộ diện, hắn cũng không có ở tu tiên giới làm sự. Cũng có thể là bởi vì lần trước hắn thò đầu ra lúc sau, nhận thấy được từ ngu sở trận pháp trung phóng xuất ra đi ma khí các đại trưởng cửa mở thủy càng thêm nghiêm khắc tuần tra bài tra, mà không có cơ hội ra mặt. Nói ngắn lại, vẫn là muốn gia tăng cảnh giác. Ngu sở nhưng thật ra không sợ hắn thừa dịp tiên tông đại bỉ làm sự, như vậy nhiều danh môn chính phái trưởng lão đại lao. Nếu là liền một cái luyến ái não mà tu đều bắt không được, nhưng thật ra hưởng làm người sư. Sư tôn, chúng ta chuẩn bị tốt. Bên kia, Tiêu Dực mở miệng nói. Ngu sở lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía chính mình các đồ đệ. Hiện giờ tiểu tử nhóm đều đã lớn lên, liền tuổi tác nhỏ nhất Thẩm Hoài An đều đã 20 tuổi. 3 người dáng người thẳng, tướng mạo đường đường. Bọn họ đi theo ngu sở bên người. Cảm giác đã có điểm như là chỉ so ngu sở tiểu vài tuổi bạn cùng lứa tuổi. Chẳng qua từ thần sắc khí chẳng thượng, vẫn là có thể cảm giác ngu sở là trưởng bối. Rốt cuộc người trẻ tuổi đều khí vũ hiên ngang, tràn ngập tinh thần phân chấn, còn chưa tới ngu sở như bây giờ đạm bạc tuổi tác. Người tu tiên cũng sẽ lão, chẳng qua tu luyện sẽ trì hoãn thời gian này mà thôi. Vừa mới bắt đầu còn không rõ ràng, giống nhau qua trúc cơ kỳ, lại đến kim đan kỳ. Thân thể già cả liền sẽ rõ ràng chấm lên. Một ít tuổi già người tu tiên, có rất nhiều ở luyện khí kỳ tạp thời gian lâu lắm, bước vào trúc cơ kỳ kim đan kỳ khi tuổi đã thiên đại, cũng có chút đã 100 năm trở lên thọ mệnh, tự nhiên già cả. Còn có chút người có quyền nhìn thấu thế gian hết thảy, không hề để ý tối ra, cho nên lựa chọn lão nhân hình tượng. Ngu sở sở năm đó rời nhà khi 16-17 tuổi. 30 năm sau thoạt nhìn 25-26 tuổi nguyên nhân đó là tại đây. Kỳ thật lúc ấy nàng cũng chỉ xem như cái tương đối bình thường người tu tiên, bằng không lớn lên tốc độ còn có thể càng chậm. Đến nỗi ngu sở các đồ đệ, kỳ thật như bọn họ như vậy thiên phú lại sớm tu luyện hải tử, vốn dĩ sẽ so những người khác trưởng thành càng chậm một ít. Hệ thống tựa hồ cũng sợ bọn họ trưởng thành quá chậm chậm trễ cứu vớt thế giới, cho nên miễn phí cấp ngu sở cung cấp tiên giới linh dược, làm cho bọn họ có thể sử dụng tương đối bình thường tốc độ lớn lên. Hiện giờ bọn họ đều 20 tuổi xuất đầu, đúng là tốt nhất tuổi, chỉ cần không ngừng tu luyện tiến thủ, vài thập niên thượng 100 năm đều bảo trì thanh xuân có lẽ cũng không phải việc khó. Tiểu tử nhóm đều trưởng thành, liền dư lại tiểu cốc cái này nữ hoa hoa. Nàng hiện giờ cũng có 16 tuổi, cái đầu dài quá không ít, thân thể cũng có đường cong, là cái đại cô nương. Tiểu nữ hài non nớt rút đi, thiếu nữ cốc thu vũ quả thực xinh đẹp tươi đẹp đến không được. nhìn đến nàng kia trương xinh đẹp mặt, nhậm là ai đều sẽ không tin tưởng, Cốc Thu Vũ sau lưng là cái thích dưỡng độc trùng độc điệp độc tu. So với các sư huynh, Cốc Thu Vũ ngược lại là nhất nội liễm muốn thu tay lại cái kia. Không có biện pháp, nàng nếu ra thật thực dễ dàng nhất chiêu đem này mất mạng. Này 3 năm, ngu sở đối này đó hải tử huấn luyện có thể nói là toàn phương vị, hơn nữa xa so mặt khác môn phái đều phải nghiêm khắc. Xác định vạn vô nhất thất, nàng hơi hơi gật đầu. Xuất phát. Tiên tông đại bỉ giống nhau trong khi một vòng tả hưu, tổ chức phương là ở toàn bộ tu tiên giới đều tiếng tăm lừng lây Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo Minh thành viên đều là đại lục công nhận rất mạnh tu tiên tiền bối, trừ bỏ bảo trì công chính khai triển một ít đại hình hoạt động ở ngoài, cũng có giữ gìn các môn phái cân bằng chức trách. Nhậm là xếp hạng trước mấy môn phái trưởng môn, nhìn thấy Thiên Đạo Minh người cũng muốn khách khí chút. Mỗi 12 năm tổ chức tiên tông đại bỉ, đều ở vào Tây Nam biên giới đấu pháp đài cử hành. Này đấu pháp đài đã có mấy ngàn năm lịch sử, từ tính chất đặc biệt thạch tài chế tạo, có thể chịu được pháp bảo kiếm khí thuật pháp trở thương tổn tra tấn. Lại mặt bàn rộng lớn, cấp tham dự giả cũng đủ đại địa phương bày ra chính mình. Đấu pháp đài bốn phía cao tòa có thể cất chứa vạn người quy mô, toàn bộ đấu pháp đài thậm chí so giống nhau môn phái còn muốn đại chút, có điểm như là tu tiên thế giới La Mã đấu thú trường. Như vậy di tích ngày thường xem như vùng cấm, liền các đại môn phái đều vào không được, Thiên Đạo Minh Minh chủ Thái Thăng chân nhân bảo tồn khắp khu vực khế đất khế ước, cũng chỉ có hắn có tư cách mở ra này một mảnh khu vực. Ngày thường vết chân thưa thất đấu pháp đài phụ cận hiện giờ dũng mãnh vào rất nhiều tham dự giả cùng trợ trận giả, người tu tiên nhóm chen vai thích cánh, trường hợp so với trước bí cảnh thí luyện cùng tiên môn thi đấu lớn mấy lần không ngừng. Ngu sở mang theo các đồ đệ tới hiện trường khi đó là như vậy bận rộn cảnh tượng. Trên bầu trời là các màu phi hành bảo khí kéo đuôi, đủ mọi màu sắc, trên mặt đất cũng đều là người, phụ cận tựa hồ còn có người tu tiên đã ở luận bàn hoặc là huấn luyện khai. Quả thực, bầu trời đều là người, trên mặt đất cũng đều là người, đuổi kịp hội chùa như vậy náo nhiệt. Các đồ đệ cũng xem không kịp nhìn, đều cảm thấy rất có ý tứ. Phía trước bọn họ báo danh dự thi công văn đã trước tiên chia tổ chức phương Thiên Đạo Minh, hiện giờ tới hiện trường, chỉ cần xác định đến, linh tương quan dừng chân an bài chờ đồ vật. Ở đây duy trì trật tự chính là cùng Thiên Đạo Minh hợp tác đệ nhất môn phái tu thiên phái đệ tử tới chấp hành. Lần này tham gia nhân số quá nhiều, cho nên ở quy tắc phương diện có chút biến động. Phụ trách tu thiên phái đệ tử hiền lành mà nói, thỉnh tiền bối các đạo hữu xác định một chút quy tắc. Loại này đại bỉ quy mô là có thể lâm thời điều chỉnh sao? Cốc Thu Vũ có điểm nghi hoặc hỏi. Chúng ta thông chi một ít tương đối hảo truyền tin môn phái, người dự thi đông đảo, cũng có một bộ phận không có thông chi đến. Này đệ tử nói. Hắn nói được thực quyền chuyển, phiên dịch lại đây đó là, có tên có họ đại môn phái, thế ra từ từ đều sẽ trước tiên thông chi, mà mặt khác không biết tên tham dự giả, nhân ra liền không phí tâm tư đi tìm. Thực rõ ràng. Tinh thần cung cũng bị bọn họ cố ý hoặc vô tình ngạo mạn mà đặt ở không đáng tôn trọng môn phái nhỏ giữa. Thẩm Hoài An đám người lập tức sắc mặt liền có điểm âm trầm. Chính là xem vị này phụ trách đệ tử thái độ khiêm tốn, liền cũng không nói thêm gì. Đối phương đưa qua quyển trục thượng viết sửa đổi tiên tông đại bỉ quy tắc. Bởi vì lần này tham gia nhân số quá nhiều, vì giảm bớt sơ thí thời gian, trừ bỏ giữ lại cá nhân tỉ thí ở ngoài, tổ chức thành đoàn thể bị thủ tiêu. Cùng lúc đó gia tăng rồi hỗn chiến hình thức. Sơ thí, cá nhân tham dự giả phải tiến hành 3 lần so đấu, tam cục 2 thắng, thắng nhiều thăng cấp, thua nhiều đào thải. Hỗn chiến còn lại là phân 5 người cùng 10 người cùng đài so đấu, 5 người hỗn chiến 1 người thắng lợi, trực tiếp sơ thí thăng cấp, không cần lại so. 10 người hỗn chiến có thể lựa chọn một cái đồng môn, 2 người cùng nhau tham gia, nếu có thể đứng đến cuối cùng, liền cùng nhau thăng cấp. Mọi người liền có điểm trầm mặc. Vốn dĩ bọn họ âm thầm định hảo, lưu lại một người bồi tiểu cốc tham gia tổ chức thành đoàn thể tỉ thí, hiện giờ như vậy một sửa, nhị đối nhị tổ chức thành đoàn thể đã không có, thay thế hôn chiến càng vì nguy hiểm. Này làm sao bây giờ? Những người trẻ tuổi kia liền theo bản năng muốn đi xem ngu sở, Cốc Thu Vũ lại trước một bước mở miệng nói, ta muốn tham gia cá nhân tỉ thí. Tiểu cốc, làm chúng ta thương lượng một chút. Lục Nôn Khanh không quá tán đồng mà nói. Bọn họ cũng không phải cảm thấy Cốc Thu Vũ nhỏ yếu, chỉ là toàn bộ môn phái nhỏ nhất nha đầu, chẳng sợ nàng có ngập trời bản lĩnh, làm sư huynh cũng tưởng nhiều bảo hộ nàng một ít. Sư tôn, ngươi nói, Tiểu cốc rôi tay nhẹ nhàng bắt lấy ngu sở tay áo. Một khi đã như vậy, kia tiểu cốc liền tham gia cá nhân sơ thí đi. So với lo lắng nam đệ tử nhóm, ngu sở thản nhiên nói. Nàng dạy ra cô nương, nàng trong lòng rõ ràng. Sư phụ đều nói như vậy, thanh niên nhóm cũng liền không có biện pháp. Vị này tu thiên phái đệ tử ký lục cốc thu vũ tên, lại nhìn về phía lục nôn khanh ba người, các ngươi đâu? Hôn chiến. Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực chăm miệng một lời nói. Hảo. Tu thiên phái đệ tử nói, các ngươi tham gia chính là 5 người vẫn là 10 người. 10 người. Thẩm Hoài An cường điệu nói, đơn độc tham gia. Vốn dĩ phải nhớ lục đệ tử nghe vậy ngẩng đầu, hắn cho rằng chính mình nghe lầm, các ngươi không tổ đội. Không tổ đội, chúng ta muốn phân biệt tham gia 10 người hôn chiến. Thẩm Hoài An lộ ra hiền lành tươi cười. Nói giỡn, bọn họ cho nhau tổ đội, mấy người kia đủ làm gì? Chính là muốn như vậy một đôi chín phương thức đi đánh này đó không thèm để ý tinh thần cung mấy lao ra hỏa mặt. Các ngươi thực tự tin. Tu thiên phái đệ tử đánh giá, hắn nhìn về phía lục nôn khanh, ngươi đâu? Ta lục nôn khanh muốn nói lại thôi. Hắn vốn dĩ suy nghĩ, muốn hay không tham dự cá nhân so đấu, kết quả Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực đều yên lặng nhìn hắn. Không có biện pháp, lục nôn khanh bất đắc dĩ mà nói, ta cũng muốn tham dự 10 người hôn chiến, bất hòa bọn họ tổ đội. Tu thiên phái đệ tử không khỏi nghiêm túc mà đánh giá khởi này ba cái sư huynh đệ. Hắn kỳ thật đối tinh thần cung có điều nghe thấy. Nên nói như thế nào, không hổ là 3 năm trước đây toàn viên thông quan thí luyện, lấy đi thông quan bảo vật tinh thần cung. Lần đầu tiên ở tiên tông đại bỉ thượng lộ diện, liền phải lấy 3 người chi lực một mình đấu 27 người. Này cũng có chút quá cùng đi. Chương 62. Bởi vì lần này tới tham gia nhân viên số lượng đông đảo, trừ bỏ tham gia còn có không ít đi theo tới sư phụ, đồng môn bằng hữu từ từ, đến nhân số xa xa cao hơn tham gia giả số lượng, cho nên an bài tất cả nhân viên liền hòa cả ngày thời gian. Từ an bài rừng chân thượng, cũng có thể nhìn ra được tới thanh danh tầm quan trọng. Hiện giờ trên đời nổi danh tiền 10 năm tên môn phái, hơn nữa một ít tu tiên thế gia cùng các phương diện thế lực người đều bị an bài ở hoàn cảnh càng tốt phụ cận đỉnh núi. Này đó danh môn thế gia người cho nhau giao lưu lên cũng càng thêm phương tiện. Mà càng nhiều không có danh khí người tới, còn lại là bị đặt ở dưới chân núi ngoài bìa rừng một mảnh tương đối một mạc nhà gỗ, cùng trên đỉnh núi phân chia mở ra. Lại nói tiếp, tinh thần cung 3 năm trước đây ở bí cảnh thí luyện trung nhất minh kinh nhân, đã không tính vô danh không họ môn phái nhỏ. Này 3 năm đại môn phái trưởng môn nhân nhóm cũng đều vì tinh thần cung mà nghiên cứu thương thảo mở hợp quá. Cũng không biết là làm gì tâm thái, tinh thần cung vẫn cứ bị an bài ở chân núi nhà gỗ khu. Ngu sở hỉ tĩnh, nhưng này nhà gỗ khoảng cách thân cận quá, không ít ngũ hồ tứ hải chạy tới tham gia người lại quá hưng phấn, ồn ào đến không được. Người tu tiên lỗ thai nhanh nhạy, ở trong phòng ngốc cũng không được an bình. Ngu sở nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, nàng đóng cửa liền đã toàn đi. Nhưng thật ra mấy cái đồ đệ ngồi ở môn đại sảnh, sắc mặt đều có điểm âm trầm. Này đó đại môn phái chính là bởi vì lần trước thí luyện bị đoạt nổi bật, mới có thể ở chỗ này cho bọn hắn một cái ra vài phủ đầu đi. Nếu riêng là chính bọn họ kia nhưng thật ra không có gì, bọn họ những người này, ai không ăn quá khổ. Nhưng sư phụ ở, bọn họ tưởng tượng đến này đó lao bất tử như thế nhằm vào sư phụ, đều trong lòng khó chịu. Cốc Thu Vũ nhất am hiểu các loại bùa chú cùng trận pháp, nàng thực mau ở trong viện bố trí một cái trận pháp, che chắn ngoại giới thanh âm. Ngoại giới cũng không có biện pháp xuyên thấu qua trận pháp nghe được bọn họ bên trong thanh âm. Tuy rằng phòng trong trở nên an tĩnh lên, chính là mọi người biểu tình vẫn là không tốt lắm. Xếp hạng trước mấy ghê gớm. Thẩm Hoài An lạnh lùng mà nói, ta sớm muộn gì muốn đem bọn người kia toàn bộ đánh hạ, ngày sau có bọn họ khóc thời điểm. Tiêu Dực không nói một lời, nhưng sắc mặt cũng thực căm trầm. Tuy nói trong lòng tưởng chính là như thế, nhưng đối đại đối thủ khi còn phải cẩn thận một ít. Lục Nôn Khanh dặn dò nói, chớ cầu thả, biết không? Đã biết. Thẩm Hoài An thở dài nói, chúng ta lại không phải tiểu hài tử, người yên tâm đi. Lục Nôn Khanh lại nhìn về phía Cốc Thu Vũ. Người cũng giống nhau, nếu cảm thấy đánh không lại, liền chủ động nhận thua, chớ vì thể diện gắng gượng. Lục Nôn Khanh nói, về sau nhật tử còn trường, không kém lúc này đây. Đã biết, sư minh. Cốc Thu Vũ nghe lời mà nói. Cứ việc sư huynh muội nhóm thoạt nhìn đều mặt ngoài bình tĩnh xuống dưới, nhưng thực tế thượng, bọn họ trong lòng hỏa khí càng hơn. Cách nhật, rốt cuộc nên đón sơ thí ngày đầu tiên. Đấu pháp đài chung quanh thính phòng thượng nhân mãn bị hoạn, này trong đó chia làm 3 cái khu vực. Bất luận môn phái danh khí lớn nhỏ, các sư phụ đều ngồi ở cùng cái khu vực, chẳng qua mấy đại môn phái chỗ ngồi càng thêm ở giữa, còn có khác nhau ra tới mềm ghế bàn gỗ, những người khác liền ngồi ở chung quanh bình thường ghế trên. Thính phòng trung gian là tiến đến quan chiến không có tham gia một ít người tu tiên nhóm, mà nhất phía dưới ngồi còn lại là một hồi muốn dự thi tham dự giả. Lục Luân Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Cốc Thu Vũ đều từng người chịu đến chính mình thiêm. Vì tiết kiệm sơ thí thời gian, cá nhân tỉ thí sẽ tam tràng đồng thời so đấu, dù sao đấu pháp đài chiếm địa diện tích thực rộng lớn, dung hạ tam tổ đồng thời tiến hành dư giả. Sư huynh muội 4 người ở bên cạnh quan khán mấy tràng cá nhân quyết đấu, bọn họ tâm cũng liền buông xuống chút. Trừ bỏ đại môn phái đệ tử, mặt khác những cái đó không biết tên tham dự giả trình độ đều thực bình thường, tiểu cốc ứng đối dư giả. Cũng có một ít tham dự giả vốn dĩ chính là tới hoa thủy, lại gặp phải một cái khác hoa thủy đối thủ, xem đến chung quanh người xem hư thanh nổi lên bốn phía. Cá nhân tỉ thí bắt đầu thi đấu, mấy chàng qua đi, cơ bản cũng chưa cái gì mắt sáng so đấu xuất hiện. Thứ 9 tổ, đệ thập tổ, 11 tổ chuẩn bị lên đài. Đấu pháp đài bên cạnh, phụ trách tổ chức tu thiên phái đệ tử sử khuyết đại âm thanh thuật pháp, làm chính mình thanh âm to lớn vang dội lên. Thứ 9 tổ, tinh thần cung Cốc Thu Vũ. Đương tinh thần cung tên ra tới khi, trên khán đài thế nhưng hơn phân nửa người đều ở nhìn xung quanh, liền trưởng môn tịch thượng, cũng có chút sư phụ nâng lên đôi mắt, nhìn về phía đấu pháp đài. Đối với những cái đó yên lặng vô danh người tu tiên mà nói, 3 năm trước đây có thể đánh bại đại môn phái đạt được thắng lợi tinh thần cung, không thể nghi ngờ là thực làm người tò mò cùng phân chấn nhân tâm. Nếu không phải ở hiện trường, Lục Luân Khanh đám người cũng không dám tin tưởng, lại là như vậy nhiều người thoạt nhìn đều biết bọn họ. 6 cái tuyển thủ đồng thời lên đài, nay trong đó tuổi trẻ mạo mỹ, thân xuyên màu thủy lam váy dài thiếu nữ liền có vẻ mắt sáng cùng quá không giống người thường. Ngay cả đối thượng Cốc Thu Vũ người đều nao nao. Cốc Thu Vũ đối hắn triển lộ nụ cười ngọt ngào, đối phương cũng không khỏi thái độ hảo mà nở nụ cười, tựa hồ nếu không phải địa điểm không cho phép, người này liền phải tiến lên hàn huyên. Kết quả, kia một bên tu thiên phái đệ tử bắt đầu so đấu nói âm rơi xuống không có bao lâu, Cốc Thu Vũ liền sạch sẽ lưu loát nhất chiêu liền chiến thắng đối phương. Này! Tức khắc, toàn trường ánh mắt đều dừng ở này thủy lam váy xinh đẹp cô nương trên người. Cốc Thu Vũ bảo trì mỉm cười, thoạt nhìn tươi đẹp động lòng người, tựa hồ nhất chiêu chế địch người kia không phải nàng giống nhau. Từ nay bắt đầu, tinh thần cung nghiền áp chính thức kéo ra màn che. Chờ đến phiên Cốc Thu Vũ trận thứ 2 so đấu khi, đối phương nghiêm túc rất nhiều, nhưng vẫn là không có thắng quá tiểu cốc. Nàng lấy được thắng lợi như thế đơn giản, thậm chí liền chính mình nhất am hiểu các loại pháp bảo trợ phụ trợ đều không có dùng, gần dùng một phen phi kiếm. Càng miễn bà nàng cuối cùng sát khí độc hệ tương quan càng là không hề sử dụng dấu hiệu. Đệ tam chàng bắt đầu trước, toàn trường người đều cho rằng cái này thiếu nữ là cái ít nhất đến trúc cơ trung kỳ thiên tài kiếm tu. Rốt cuộc nàng kiếm thuật thoạt nhìn như thế cao siêu, tựa hồ cũng chưa dùng cái gì yêu cầu cao độ chiêu thức, liền nhẹ nhàng thắng 2 chàng. Ai cũng không biết, nàng kiếm pháp hoàn toàn chính là bởi vì có 2 cái sư huynh đều luyện kiếm, cho nên bị bọn họ mang theo thuận đường học mà thôi. Liền này đem phi kiếm đều là trung đẳng cấp pháp bảo, thường thường vô kỳ. Đệ tam chàng, Cốc Thu Vũ gặp Lôi Đình Môn đệ tử. Lôi Đình Môn xếp hạng đệ tam, làm việc cực kỳ kiêu ngạo, lần trước bí cảnh thí luyện khi còn chủ động lại đây khiêu khích quá. Đối phương là cái thoạt nhìn 20-30 hơn tuổi nữ tu, trong tay cầm một cái hồ lô, tựa hồ là nàng pháp bảo. Ta cũng không phải là những cái đó nam nhân, sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Này nữ tu trảo phúng mà nói, hoàng bao nha đầu cũng dám tới tham gia đại bỉ, xem ra ta nên cho người chút giáo huấn. Cốc Thu Vũ nháy đôi mắt, nàng vô tội mà nói, ta hiện tại không tới, chẳng lẽ phải chờ tới giống ngươi lớn như vậy tuổi tác khi mới đến tham gia sao? Ngươi, vốn dĩ này nữ tu cũng coi như lợi hại, Cốc Thu Vũ hiện giờ đã đến trúc cơ kỳ, nữ nhân này hẳn là cũng là trúc cơ, có lẽ còn có thể so tiểu cốc cao một chút. Nhưng này nữ tử tính tình cực kỳ dễ giận nóng nảy. Nàng khinh thường tuổi trẻ tiểu nhân Cốc Thu Vũ, lại bị nàng chọc giận, từ lúc bắt đầu liền mất bình tĩnh. Thính phòng thượng, Lôi Đình Môn trưởng môn nhân nhắm mắt lại, hơi hơi mà lắc lắc đầu. Quả nhiên, Cốc Thu Vũ lại một lần dễ như trở bàn tay thắng được đệ tam chàng thắng lợi. Tam tràng xuống dưới, Cốc Thu Vũ đem so với chính mình đại rất nhiều địch nhân thắng được vô cùng đơn giản, thành công thăng cấp. Khán giả vỗ tay đều mang theo chút mê mang, nàng dễ như trở bàn tay thắng lợi phụ trợ đến đối thủ nhóm đều quá cúi bắp, thậm chí làm có chút người hoài nghi, hiện giờ đại môn phái tân đồ đệ tư chất đã kém đến loại tình trạng này sao. Trọng tài tuyên bố lúc sau, Cốc Thu Vũ vui vẻ ngầm đài, về tới các sư huynh bên người, bị mỗi người đều sờ đầu tỏ vẻ cổ vũ. Cá nhân tỉ thí cùng hôn chiến là giao nhau tiến hành, các sư huynh bốn người lại ngồi ở bên cạnh quan khán bốn chàng năm người hôn chiến. Một trọi một nhìn không ra cái gì, nhưng này hôn chiến liền có ý tứ nhiều. Có chút trình độ không tồi cùng muốn hôn tham dự giả đồng loạt báo danh lựa chọn hôn chiến, những người này đánh lên tới, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có người là thực lực thủ thắng, có rất nhiều đánh lén, còn có vừa thấy chính là vài cân não. Giai đoạn trước bên cạnh Hoa Thủy lấy tránh né phòng ngự là chủ, chờ đến mặt khác bốn người yếu quyết ra thắng bại mới chọn chuẩn thời cơ hạ độc thủ, làm cho thính phòng thượng trong chốc lát vỗ tay trong chốc lát hư thành. Tuy rằng tinh thần cung sư huynh muội bốn người đã là các có các lộ, không có trùng hợp. Nhưng đi vào nơi này bàng quan, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn đến mặt khác tu luyện giả nhóm bất đồng chỗ, chứng rất nhiều kiến thức. Chờ đến 10 người hỗn chiến bắt đầu khi, Tiêu Dực là đệ nhất tổ lên đài. Bên cạnh chủ trì tu thiên phái đệ tử chỉ là báo danh liền nói một trường xuyến. Tiêu Dực này tổ, trừ bỏ hắn chỉ có một người khác cũng là một mình đấu, mặt khác 8 người đều là lưỡng lưỡng một tổ đồng bạn. Có tiểu cốc nhiệt tràng, thính phòng thượng vừa nghe đến tinh thần cung tên, lập tức đều ngồi thẳng thân thể, tập trung tinh thần mà nhìn về phía đấu pháp đài. Tiêu Dực tóc ngắn dưỡng 3 năm, hiện giờ dài nhất kia lũ vừa vặn đắp đến bả vai. Bị tiểu cốc giúp hắn ở sau đầu buộc lại cái rũ xuống tới bím tóc nhỏ. Nay đều 3 năm, hắn ở người tu tiên tụ tập địa phương vẫn cứ thoạt nhìn phong cách không hợp, như là võ lâm cao thủ đi nhầm địa phương. So đấu bắt đầu, này đó bảng quan tiểu cốc thăng cấp người thực mau liền đem Tiêu Dực coi như số một địch nhân đến đối đãi. Đông đảo tham dự giả nhóm thập phần ăn ý mà cùng nhau hướng về Tiêu Dực tiến công, tựa hồ tưởng trước lấy người đông thế mạnh ưu thế đem Tiêu Dực đánh bại. Trong lúc nhất thời, các màu pháp bảo cùng các thuộc tính thuật pháp công kích liền từ thiên, địa, chính diện, mặt trái cùng hướng về hắn công kích mà đến. Tiêu Dực vô cùng nhanh nhẹ mà tránh né 9 người công kích, hắn đem hai lưới dịu ném, khai sơn dịu cho dù không hợp ở bên nhau cũng uy lực đủ đại, thế nhưng ở giữa không trung ngạnh sinh sinh đem đối phương pháp bảo toàn bộ chém thành mảnh nhỏ. Trừ bỏ này dịu ở ngoài, Tiêu Dực chủ tu thân thể, hắn lại là phong thuộc tính, đối phương tuyển thủ chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa. Tiêu Dực đã đi vào trước mắt. Hắn cuối cùng một cái ký ức đó là đối thượng Tiêu Dực cặp kia như lang lạnh băng hung ác đôi mắt, sau đó, liền nhỏ nhặt. Chỉ có người đứng xem mới nhìn đến, Tiêu Dực bản nhân cùng hắn dịu cơ hồ cùng xuất kích, hắn lực lớn vô cùng, dáng người lại nhanh nhạy uyển chuyển nhẹ nhàng, trưởng trưởng đến thịt. Những người khác liền tính cảm giác đuổi kịp ý thức cũng không cơ hội phản kháng. Chỉ thấy trên đài một mảnh hỗn loạn, Tiêu Dực dáng người như tia chớp xẹt qua, giây tiếp theo, mặt khác 9 người toàn bộ bay đi ra ngoài, có mấy cái thậm chí nện ở trên khán đài. Đấu pháp trên đài, cuồn cuộn xương khói tan đi, triển lộ ra Tiêu Dực kia giống như đêm tối thân ảnh, cùng cây tùng thẳng dáng người. Hắn ngẩng đầu, thu hồi hai lưới dịu, bình tĩnh mà vỗ vỗ tay. Thính phòng thượng lặng ngắt như tờ. Tiêu Dực nhìn về phía bên cạnh thông báo đệ tử hầu kết hoạt động, ngây người nửa ngày mới phản ứng lại đây. Tinh, tinh thần cung Tiêu Dực thăng cấp. Hắn lắp bắp mà nói, trưởng môn tịch thượng, không ít đại trưởng môn đều trầm mặc mà nhìn về phía ngồi ở bên cạnh kia mang khăn che mặt nữ tử. Nàng tựa hồ đối chính mình đồ đệ lấy được ưu dị thành tích không chút nào giật mình, từ đều đến đuôi liền ánh mắt cũng chưa biến quá. Trận thứ 20 người hôn chiến, đương tinh thần cung Thẩm Hoài An tên vang lên khi, trên đài dưới đài người đều cùng nhau đào hút khẩu khí lạnh. Thẩm Hoài An dẫn theo trên thân kiếm đài, hắn vừa nhấc mắt, liền nhìn đến dư lại 9 người xa xa mà tụ tập đứng chung một chỗ, mỗi người trên mặt đều lộ ra bi tráng thần sắc. Chương 63. Có người tồn tại, hắn đã chết. Có người đứng ở nơi đó, trong lòng cảm thấy chính mình đã thua. Thẩm Hoài An còn không có ra chiêu, cũng nhìn không ra thực lực của hắn cao thấp. Nhưng bởi vì Cốc Thu Vũ cùng Tiêu Dực cho bọn hắn lực rung động quá lớn, dẫn tới còn lại 9 người nhìn chăm chú vào Thẩm Hoài An thời điểm, còn không có động thủ liền đã cảm giác chính mình đánh không lại hắn. Tâm thái đối với luyện võ cùng tu tiên đều là phi thường quan trọng, tâm động riêu, ra tay liền tan. Đối chiến Thẩm Hoài An này 9 người, trong đó có 2 đối đều là đại môn phái đệ tử, bọn họ sáng ngời ra bản thân pháp bảo, người xem trên đài có biết hàng người liền đồng thời hít hà một hơi. Lúc này Mây Khói Môn cùng Vạn Tông Phong thật là bỏ vốn gốc, cấp này 4 cái đệ tử trang bị địa cấp cao dài pháp bảo, phân biệt là 4 thánh tháp, Cuồng Phong Châm, Tắc Hồn Câu, Kinh Thế Tiên. Phải biết rằng thiên, địa, huyền, hoàng, địa cấp cao dài cùng tư chất tối cao thiên cấp gần một bước chi kém, có thể tưởng tượng này đó là cỡ nào chân quý hy hữu pháp bảo. Này 4 cái pháp bảo, mỗi một cái đều giá trị liên thành. Mây Khói Môn cùng Vạn Tông Phong đệ tử nắm chặt trong tay pháp bảo, lúc này mới trong lòng hơi định. Tinh thần cung người lại lợi hại, bọn họ pháp bảo cũng có thể đem hắn bái tầng ra. Tỉ thí nghiêm thức bắt đầu, lại xuất hiện lần trước Tiêu Dực gặp phải trạng huống, mặt khác 9 người chẳng phân biệt người ta, đồng thời công hướng Thẩm Hoài An, tức khắc đấu pháp trên đài lại các màu quang mang hiện lên, hướng về Thẩm Hoài An đồng thời dũng đi. Cho người ta quan cảm nhất chấn động đó là 4 thánh tháp. Nó ở giữa không trung càng biến càng đại, cuối cùng giống như Thái Sơn áp đỉnh từ đỉnh đầu hướng tới Thẩm Hoài An mà đến, Thẩm Hoài An phụ cận mặt đất đều bị bóng ma bao phủ. Càng miễn bàn cùng lúc đó mặt khác 3 cái địa cấp pháp bảo, cùng với mặt khác 5 người pháp bảo cũng đồng thời công tới. Cái kia trường hợp làm dưới đài mọi người sắc mặt toàn kinh. Nếu Thẩm Hoài An vô pháp tránh né, này đó công kích đủ khả năng làm hắn trọng thương. Mà giờ phút này, Thẩm Hoài An vẫn cứ vững vàng mà đứng ở tại chỗ, tùy ý những cái đó có thể đem hắn tạp đến dập nát pháp bảo tới gần. Cùng thể tu Tiêu Dực bất đồng, Thẩm Hoài An đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Hắn ngón tay cùng nhau, bên hông trường kiếm một tiếng vù vù. Bá! Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy đột nhiên chói mắt kiếm quang hiện lên, kiếm khí nhiễu loạn toàn bộ đấu pháp đài giữa sân hướng gió. Kiếm khí nơi đi đến, bùi đất phi dương. Mọi người chỉ nghe được thanh âm vang lên, lại lần nữa chú mục nhìn lại, sở hữu pháp bảo đã bị kiếm khí đánh đến dập nát. Mà kia tỏa từ thiên tới cổ tháp cũng vỡ thành vô số phế khối bùm bùm màn nện ở trên mặt đất. Này hết thảy đều phát sinh quá nhanh, cơ hồ chỉ là ngay lập tức chi gian. Hắn kia 9 đối thủ chỉ cảm thấy nên diện phảng phất đẩy tới một đổ vô địch tường, gào thét tới, nơi đi đến phiến giáp không lưu. Khống chế pháp bảo yêu cầu cực cường cộng thể năng lực. Thẩm Hoài An kiếm tu đến lại cực kỳ bá đạo, khi bọn hắn pháp bảo vỡ vụn thời điểm, này 9 đối thủ cũng bất đồng trình độ mà bị thương, có người trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đối diện đông đảo đối thủ cơ hồ đồng thời ngã xuống, mà bên kia, cơ hồ không có người nhớ rõ Thẩm Hoài An là khi nào xuất kiếm, lại khi nào thu kiếm. Vừa mới khán giả còn cảm thấy kia nữ hài cốc Thu Vũ là cái rất có thiên phú tuổi trẻ kiếm tu, hiện giờ Thẩm Hoài An ra tới, mới nói cho bọn họ. Cái gì mới gọi là chân chính kiếm tu thiên tài? Lại là một cái đến từ tinh thần cung nháy mắt hạ gục. Đương tu thiên môn đệ tử thanh nhầm khô khốc căng chặt mà tuyên bố Thẩm Hoài An thăng cấp khi, thính phòng thượng thật lâu không có thanh âm. Tất cả mọi người xem ngây người. Thẩm Hoài An tuổi còn trẻ đã có như vậy thực lực, càng miễn bàn hắn tuy rằng kiếm thuật rất mạnh, lại rõ ràng tâm tính trầm ổn bình tĩnh, không hề có kiêu ngạo cuồng vọng thái độ độ. Có được như vậy thiên phú cùng tâm tính. Hắn mới 20 tuổi, tương lai 100 năm sau hắn sẽ trở thành cái dạng gì cường giả, cơ hồ không dám tưởng tượng. Trường môn ghế thượng, các vị trưởng môn cùng thiên đạo minh thành viên biểu tình đều các không giống nhau. Có trưởng môn sắc mặt âm trầm, cảm nhận được tinh thần cung những người trẻ tuổi này nhóm sở mang đến uy hiếp. Cũng có lao tiền bối bởi vì ái tài mà mặt lộ vẻ kích động. Cốc Thu Vũ, Tiêu Dực, Thẩm Hoài An. Này mấy cái hài tử đều là có khả năng tương lai ở từng người tu luyện trong lĩnh vực sáng tạo mới lạ tích hạt giống tốt ta. Cũng có người khó chịu, tỉ như phía trước ở bí cảnh thí luyện khi liền cùng tinh thần cung còn có ngu sở có cọ sát thanh xương môn trưởng môn Đoạn Hồng Cầm. Nàng toan khí dâng lên, đều mau đem ngân nhà cấp cán. Mà hết thể này tranh chấp tựa hồ đều cùng ngu sở không quan hệ. Ngu sở từ đầu tới đuôi đều không có biểu lộ qua cái gì. Nàng vẫn luôn bình tĩnh ngồi ở trưởng môn ghế bên cạnh, màu trắng khăn che mặt phía trên cặp kia xinh đẹp ánh mắt nhìn chăm chú vào khán đài. Không sai, bình tĩnh. Tinh thần cung từ dưới lên trên, nhất lệnh người phiền chán chính là cái loại này bình tĩnh cảm giác, giống như bọn họ chính là tùy tùy tiện tiện tới tạp cái bai giống nhau, mà này không tính là cái gì đại sự. Nếu là nói tinh thần cung cuồng vọng, kia xác thật thực cuồng vọng. Vừa thấy bọn họ liền không phải người nào nhiều đại môn phái. Liền dám đến tham gia tiên tông đại bỉ, hơn nữa ở hiện giờ tu tiên giới sở hữu quyền cao chức trọng cùng nổi danh người trước mắt, không lưu tình chút nào mặt nghiền áp đối phương, chút nào không sợ bọn họ này còn không đến 10 cái người môn phái nhỏ sẽ đắc tội toàn bộ tu tiên giới. Cũng thật cuồng vọng sao. Nhân gia từ đầu tới đuôi đều thực đạm nhiên, thực khiêm tốn, cũng không bỏ tàn nhẫn lời nói, thoạt nhìn cũng không xem thường ai, đối ai đều rất có lễ phép. Loại cảm giác này thường thường càng lệ người nín thở, nhân gia nho nhã lễ độ mà đem ngươi ấn trên mặt đất cọ sát, còn thuận tiện hủy hoại ngươi bảo vật, chính là nhân gia thái độ hảo, ngươi lại kỳ không bằng người, kia chỉ có thể không thể nơi hà. Trên đài nhân tâm tư khác nhau thời điểm, dưới đài, lại là tân tỷ thí bắt đầu thi đấu. Tinh thần cung ba cái đồ đệ lên sân khấu lúc sau, những người khác sơ thí so đấu liền có vẻ quá không có ý tứ. Cho dù là xếp hạng tiền tam môn phái đệ tử lên sân khấu, cũng vô pháp trấn an khán giả nóng nảy tâm. Không phải này đó đại môn phái đệ tử không cường, mà là tinh thần cung quá cường, cường đến bọn họ quang mang có thể bao phủ ở tại tràng mặt khác sở hữu người dự thi. Bên này trên đài còn ở so, nhưng người xem tịch thượng thực rõ ràng vang lên thấp thấp ong long thanh. Không ít người đều đang nói chuyện thiên dư vị vừa mới tiêu dực cùng Thẩm Hoài An tỉ thí, hơn nữa còn nhìn lén đài biên Lục Nôn Khanh. Tinh thần cung còn có một cái đệ tử không lên đài, cơ hồ tất cả mọi người ở chờ mong hắn tỉ thí. Trên đài quyết ra thắng bại khi, khán giả vỗ tay đều có lệ rất nhiều. Ngay cả trưởng môn tịch thượng, trừ bỏ là thân sư phụ quan tâm chính mình đồ đệ thành tích, mặt khác trưởng môn nhân cũng đều ở thấp giọng cho nhau nói chuyện. 5-6 luân so đấu qua đi, rốt cuộc tinh thần cung tên lại lần nữa vang lên. 10 người hôn chiến, so đấu giả, tinh thần cung Lục Nôn Khanh. Nay đệ tử nói còn chưa nói xong, thính phòng thượng đã vang lên tiếng sấm vỗ tay cùng tiếng hoan hô, bao phủ hắn câu nói kế tiếp. Ai quan tâm mặt sau còn có cái gì người lên sân khấu, bọn họ chỉ nghĩ xem tinh thần cung tiếp tục nghiền áp đối phương. Thậm chí, ở Lục Nôn Khanh lên sân khấu thời điểm, hơn phân nửa người xem đều ở hô to tinh thần cung ba chữ. Tu tiên giới lấy cường vi tôn, càng miễn bản tựa hồ rất nhiều người đều cảm thấy, tinh thần cung đại biểu chính là ở đây đông đảo yên lặng vô danh người tu tiên cùng môn phái nhỏ ở khiêu chiến ăn sâu bén rễ đại môn phái. Nhiều năm như vậy, đại môn phái thu đồ đệ đại hội thiên hạ người trẻ tuổi đều cấp tham gia, môn phái nhỏ chỉ có thể ăn cơm thừa. Cường càng ngày càng cường, kém rất khó xoay người. Nhưng hôm nay, tinh thần cung xuất hiện. Tinh thần cung chính là ở thế bọn họ này đó môn phái nhỏ hung hăng mà đánh này đó đại tông môn mà ta. Tuy rằng chính bọn họ người khả năng cũng sẽ bị tinh thần cung nghiền áp, nhưng ai không nghĩ nhìn đến này đó xếp hạng trước mấy đại môn phái mang thai mang tiếng đâu. Nghe được phía dưới thính phòng thượng hô to tinh thần cung thanh âm như thế to lớn vang dội, không ít đại môn phái trưởng môn nhân sắc mặt đều lại thanh lại bạch. Bọn họ làm sao không biết bọn người kia nhóm đều đang xem náo nhiệt không chê sự đại. Không được, cần thiết sát sát tinh thần cung khí thế, không thể làm tinh thần cung người lại thắng đi xuống. Sớm tại phía trước so đấu khe hở, trong đó mấy cái trưởng môn nhân đã cho nhau đúng rồi ánh mắt, bọn họ trên giấy viết cái gì, dạy cho bên người chờ đồ đệ. Đợi cho Lục Nôn Khanh lên đài, đừng nói chính hắn, ngay cả người đứng xem nhóm đều phát hiện sự tình không đúng lắm. Phía trước những cái đó hôn chiến, thực rõ ràng có thể nhìn ra tới một ít người tư chất hảo, một ít người tư chất kém. Từ mặc quần áo, khí chẳng, pháp bảo đều có thể đủ nhìn ra được tới so lẹ không đồng đều, là tùy cơ ở bên nhau. Chính là đương Lục Nôn Khanh đi vào đấu pháp trên đài khi, lại xem hắn kia chín đối thủ, các quần áo bất phàm, ánh mắt kiên định, mặt lộ vẻ sắc khí. Vừa thấy liền toàn bộ đều là huấn luyện có tố cao tư chất đồ đệ. Tức khắc, khán giả hư thanh nổi lên bốn phía, có tính tình thẳng trực tiếp mang khai. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới. Những cái đó xếp hạng trước mấy các đại môn phái đều chơi không dậy nổi, đem đánh với Lục Nôn Khanh đều đổi thành thực lực không có trở ngại đồ đệ. Quá mức, trung gian cái kia đến 4-5 chục đi. Có cái người xem hô lớn. Đối diện này 9 đối thủ, thực rõ ràng có một cái đồ đệ đã đi vào trung niên, thoạt nhìn đã sớm qua tham gia đại bỉ tư lịch. Không ít người xem đều lòng đầy căm phẫn mà chửi bậy lên. Trường môn ghế thượng. Cũng có trưởng môn ngẩng đầu nhìn về phía trung ương nhất thiên đạo minh, chính nghĩa nói thẳng nói, minh chủ, này vi phạm quy định đi. Thiên đạo minh thượng, 7 cái dâu hoa râm, tiên phong đạo cốt lão nhân ngồi ở chỗ kia. Minh chủ thái thăng chân nhân loát loát dâu, hắn thanh âm khống chế ở tại chỗ tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng âm lượng. Này xác thật không hợp quy định, nhưng là vài vị trưởng môn nhân vừa mới xin khi, chúng ta lâm thời quyết định thông qua. Thái Thăng chân nhân nhàn nhạt mà nói, chúng ta mấy cái lão nhân cũng đối này mấy cái hài tử rất tò mò, cho nên muốn thử xem bọn họ có thể làm được nào một bước. Trung thí bắt đầu liền không có hôn chiến, cho nên chúng ta mới ra này hạ sách. Nếu Lục Nôn Khanh không địch lại này 9 người, có thể trọng tới một lần. Ngươi đồng ý sao, ngu trưởng môn? Kéo dài qua mấy chục cái trưởng môn, Thái Thăng chân nhân hỏi hướng ngu sở. Ngay sau đó, khán giả liền nghe được một cái đạm nhiên êm thai nữ âm hưởng khởi. Nếu chúng ta tinh thần cung tới tham gia trận này đại bỉ, liền tiếp thu sở hữu quy tắc. Nghe được ngu sở nói như vậy, Thái Thăng chân nhân mắt lộ ra ý cười. Hảo, kia liền như thế đi. Mặt khác đại trưởng môn cũng không có gì dị nghị. Liền tính Lục Nôn Khanh thua lại so một lần thắng lại như thế nào. Hiện giờ tinh thần cung không có bại tích, bọn họ yêu cầu đó là đánh vỡ những người khác hiện tại đối tinh thần cung lự kính, giết bọn hắn nhuệ khí, này liền đủ rồi. Thính phòng thượng, bên vực kẻ yếu thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Nhìn trường hợp có điểm khó có thể khống chế, trưởng môn bên này mới vừa có người tưởng mở miệng khống chế cục diện, bọn họ liền nhìn đến đấu pháp trên đài, Lục Nôn Khanh chậm rãi giơ lên tay phải, hắn ngón tay ở giữa không trung nắm chặt thành quyền, dùng phương thức này tới làm khán giả an tĩnh lại. Thính phòng thượng an tĩnh lại lúc sau, Lục Nôn Khanh dạo qua một vòng, đối với tứ phía người xem các ôm quyền một lần, cực kỳ nho nhã hiền lành về phía mọi người biểu đạt cảm tạ. Sau đó, hắn nhìn về phía đài biên tu thiên môn đệ tử, ôn hòa mà nói, có thể bắt đầu rồi. Này tu thiên môn đệ tử mới bừng tỉnh hoàn hồn, vội vàng gật gật đầu. Tức khắc, vừa mới còn cảm thấy tinh thần cung tuy rằng đề khí nhưng là uy hiếp cảm có chút trọng một ít người, đều bởi vì Lục Nôn Khanh hành động mà đối hắn cùng tinh thần cung có hảo cảm. Lại xem bên kia, kia chín bị lâm thời đổi lấy dự thi các đệ tử, nhưng thật ra đều có điểm không nhịn được mặt mũi. Nhưng lúc này giờ phút này, ai cũng vô pháp xuống đài rời đi, bọn họ đành phải khẽ cắn môi, lấy ra từng người pháp bảo. Chương 64. Thực rõ ràng, này 9 người là bị chọn lửa kỹ càng ra tới tinh anh đệ tử. Từ bọn họ bãi khởi tư thế liền có thể nhìn ra tới, bọn họ 9 người chúng có rất nhiều kiếm tu, có lấy chính là hiếm lạ cổ quái pháp bảo, còn có nhân thủ chung nhéo phủ, tựa hồ đều là các lĩnh vực mũi nhọn. Càng miễn bàn, cầm pháp bảo khí tu, mỗi người trong tay đều là địa cấp cao giai bảo vật. Vừa mới Thẩm Hoài An đánh với khi, 4 cái địa cấp pháp bảo đã cũng đủ hiện ra lợi hại, mà hiện giờ, Lục Nôn Khanh muốn đối mặt ít nhất 7-8 cái địa cấp pháp bảo, còn có lực công kích cực cường cao cấp phủ. Càng miễn bàn những người này đều là tinh tuyển ra tới phải cho hắn ra vai phủ đầu, có thể tưởng tượng thực lực cũng càng thêm cao thâm, vây xem khán giả không khỏi đều vì hắn méo đem hãn, đại khí không dám ra mà nhìn chằm chằm trên đài. Trận này tỉ thí đã tuyên bố bắt đầu, 9 người thế công liền phi thường mãnh liệt, có pháp bảo sử dụng pháp bảo, có phù dùng phù, trong lúc nhất thời đấu pháp trên đài các màu pháp bảo phù chú chấn đến toàn bộ địa giới ầm ầm ầm vang lên. Này trong đó điểm chết người đó là 2 người, một cái là cái kia 4-50 tuổi nam đệ tử, hắn tựa hồ là cái lôi hệ pháp tu, một cái khác còn lại là phù tu, 2 người kia tựa hồ là 9 người thực lực cường thịnh nhất, kinh nghiệm nhiều nhất. Trong đó cái này trung niên pháp tu, nhìn dáng vẻ hẳn là đã đạt tới kim đăng kỳ, hắn triệu hồi ra khủng bố lôi điện, nổ vang tới. Bên kia, phù tu vòng đến Lục Nôn Khanh sau lưng, trong tay hỏa hệ phù chú gọi ra một uy lực thật lớn hỏa xà, cùng thời gian công hướng Lục Nôn Khanh. Như vậy trước sau 9 người vây công, công kích thiên la địa vong giống nhau hướng về Lục Nôn Khanh co rụt lại, bàng quan người đều cảm thấy một loại khó có thể thoát đi nguy hiểm mà mang đến hít thở không thông cảm. Toàn bộ trường hợp sấm sét ầm ầm ánh lửa bắn ra bốn phía, còn có pháp bảo tiếng xé gió, chói mắt đến cơ hồ làm người không mở ra được đôi mắt. Lúc này, Lục Nôn Khanh động. Hán trường kiếm ong mà một tiếng bay đi ra ngoài, kiếm khí hung mãnh mà lấy một địch nhiều. Này hết thể quá nhanh, khán giả chỉ nhìn đến ở phi kiếm nên địch đồng thời, Lục Nôn Khanh không chút nào cố sức mà dùng ra cao giai một hệ thuật pháp, một tôn che trời đại thụ nháy mắt lớn lên, nhanh cây điên cuồng mà hướng về giữa không trung rồi thân qua đi. Và anh, ngay lập tức chi gian, lôi điện nổ vang tới, lượng đến chói mắt lôi chiều ứng đến đại thụ phát ám. Xa xa từ thính phòng nhìn lại, chỉ cảm thấy lôi điện cùng đại thụ nhất bạch nhất hắc, lôi điện phân nhánh giống như đại thụ nhánh cây, đại thụ lại như là màu đen lôi. Giống như lôi là trên bầu trời thụ, thụ là trên mặt đất lôi, hai người giao tương hô ứng, cảnh tượng thập phần chấn động. Cơ hồ là cùng lúc đó, Lục Nôn Khanh đã xoay người lại dùng ra chính mình thủy hệ công pháp, dòng nước rít gào nhằm phía rắn nước, hai người chạm vào nhau cuốn quanh, hơi nước cong mà lan tràn khai, ở đằng vân giá vũ bên trong, dòng nước lớn lên miệng, cực kỳ cường thế mà thôn tính tiêu diệt hỏa xà. Thủy khắc liệt hỏa, một gáp lôi kinh. Như thế hiểm trở công kích, bị Lục Nôn Khanh thành thạo hóa giải. Chờ đến mọi người phục hồi tinh thần lại là lúc, mới phát hiện không chỉ có như thế. Lục Nôn Khanh thế nhưng là pháp kiếm song tu, hán kiếm thế nhưng ngăn cản đông đảo pháp bảo. Này đó đệ tử rất nhiều đều là lâm thời cầm trong môn phái pháp bảo lên sân khấu, căn bản không như vậy thuần thục, lại gặp phải Lục Nôn Khanh thực lực này quá mức biến thái người, trực tiếp đã bị hán kiếm khí đánh bay đi ra ngoài. Bọn họ lấy tới pháp bảo thảm hại hơn, bởi vì Lục Nôn Khanh là một bên ngự kiếm một bên sử dụng thuật pháp, bọn họ pháp bảo bị kiếm khí đánh bay đi ra ngoài đồng thời, lại bị kia trung niên pháp tu lôi điện lan đến. Có pháp bảo vốn dĩ tu tu còn có thể dùng, kết quả một cái lôi điện bổ đao, hoàn toàn game over. Khí tu kiếm tu nhóm sôi nổi bị thua, trên đài chỉ còn lại có khó đối phó nhất phủ tu cùng pháp tu. Nhìn đến cái này trường hợp, bọn họ hai người sắc mặt cực kỳ khó coi, liên tiếp mà đến khiếp sợ làm cho bọn họ cơ hổ cương tại chỗ. Lục Nôn Khanh thế nhưng là song hệ pháp tu. Vốn dĩ song thuộc tính người tu tiên rất khó xuất đầu, một bên có thể luyện ra tới đều so đơn linh căn người tu tiên càng thêm lợi hại. Điểm này từ Lục Nôn Khanh thế nhưng có thể sắc mặt không thay đổi mà liên tiếp sử dụng hai đại cao cấp thuật pháp liền có thể nhìn ra được tới. Càng miễn bàn hắn thế nhưng còn tu kiếm. Hơn nữa cũng đồng dạng như thế tinh vi, con mẹ nó, này còn có thiên lý sao? Đương nhiên còn có càng không có thiên lý sự tình. Lục Nôn Khanh kiếm khí cùng chiêu thức cho người ta một loại phi thường quen mắt cảm giác, bởi vì cùng Thẩm Hoài An giống nhau như lúc. Vốn dĩ một người ra chiêu cùng chính mình tính cách bản tính có quan hệ, Lục Nôn Khanh người này thoạt nhìn nhất hào hoa phong nhã, kiếm khí lại có thể như thế bá đạo, vừa thấy chính là bị đồng môn kiếm tu thiên tài Thẩm Hoài An mang ra tới. Cường giả cùng cường giả cho nhau mang, nay còn cho người khác đường sống sao. Đặc biệt là này phù tu cùng pháp tu là đồng môn, bọn họ trong lòng rõ rành rành, bọn họ một cái là trúc cơ kỳ cao giai, một cái là kim đan kỳ sơ giai. Ở trong môn phái, bọn họ hai người đã là thực chịu coi trọng, từ vào cửa đến bây giờ đều vẫn luôn bị khen vì thiên tài, bị trưởng lão coi như ưu tú điển hình cấp những người khác thụ tấm gương. Rốt cuộc phải biết rằng, trong vòng trăm năm có thể luyện thành kim đan kỳ đều đã là phi thường ưu tú người tu tiên, 50 năm có thể tới đạt kim đan kỳ, đã là ngàn dặm chọn một thiên tài, cho nên bọn họ tự nhiên là thật đánh thật thiên tài. Chính là trước mặt cái này thoạt nhìn 23-24 tuổi người trẻ tuổi, có thể như vậy mà không đổi sắc mà ngăn cản trụ bọn họ công kích, thuyết minh thực lực tương đương. Nhưng hắn còn muốn đồng thời đối kháng mặt khác kia 7 người, thế nhưng cũng nhẹ nhàng liền thắng, cái này trình độ sẽ không đã tới kim đan kỳ, thậm chí so với bọn hắn còn cao một ít đi. Chính là sao có thể? Trừ bỏ hiện giờ trên đời kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy đại thiên tài ở ngoài, đã rất nhiều năm không ai có thể làm được 30 tuổi phía trước đột phá kim đan kỳ. Cho dù bọn họ hai người còn không có thua, chính là đứng ở trên đài, bọn họ càng muốn chán thượng liền càng là mồ hôi lạnh, nào còn có cái gì chiến ý. Chính là, nếu tại đây trên đài bị tân nhân đánh bại, bọn họ ngày sau còn có cái gì thể diện ở trong môn phái đương tiền bối. Hai người khẽ cắn môi, liền muốn xuất ra chính mình giữ nhà bản lĩnh buông tay một bác. Phù tu kỳ thật có một cái áp đáy hòm đùa chú, có thể ở 7 trận sau gọi lưu vong linh tới vì chính mình chiến đấu, còn có một khắc chương phù, nếu cùng pháp tu lôi hệ tương phụ, có lẽ có thể sử dụng ra viễn siêu kim đan sơ kỳ thực lực lôi pháp. Bọn họ hai người cưới lên lưng cọp khó leo xuống, hiện giờ cũng đỏ mắt, không hề suy xét đại bỉ chỉ là luận bàn mà thôi, bắt đầu muốn đem lực sát thương tối cao bản lĩnh sử dụng ra tới bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Nếu đổi một cái như là Lục Nôn Khanh như vậy dễ nói chuyện nhân phẩm chính tuổi trẻ người tu tiên, khả năng sẽ xuất từ với đơn thuần nghĩa khí hoặc là công chính, mà đi cấp đối thủ thở dốc cơ hội, thậm chí sẽ làm bọn họ chuẩn bị tốt lại một lần nữa tác chiến. Thiếu niên thời kỳ Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An liền có lẽ sẽ làm như vậy. Chẳng qua đáng tiếc, hiện giờ Lục Nôn Khanh là ngu sở đồ đệ, lại bị nàng mang đại. Ngu sở đã sớm biết chính mình này đó đệ tử thiện lương, đặc biệt là mấy năm trước Thẩm Hoài An kia chuyện lúc sau, nàng sợ bọn họ ở bên ngoài bởi vì người hảo mà chịu ủy khuất, mấy năm nay lặp đi lặp lại dạy dỗ bọn họ, huấn luyện bọn họ. Ngu Sở là cái loại này cho bọn hắn cơ hội người sao? Nói giỡn. Nếu yêu cầu nói, nàng có thể ở lên đài trước liền đem đối thủ toàn cấp ám sát. Hiện giờ tới rồi Lục Nôn Khanh, hắn đánh bại mặt khác khí tu, nhìn đến phù tu cùng pháp tu tựa hồ nguyên nhân chính là vì công kích bị thua mà ngây người, lại mặt lộ vẻ hung ác tựa muốn buông tay một bác, bọn họ sửng sốt này ngắn ngủn 2 giây nội, đã đem chính mình chí mạng nhược điểm triển lộ ra tới. Không chờ hai người phản kích, bọn họ dưới lòng bàn chân, nhánh cây giống như dây đằng giống nhau nháy mắt bò lên trên bọn họ thân thể đem này là khẩn, liền làm cho bọn họ phản ứng thời gian đều không có, rồi sau đó trực tiếp vứt ra đài ngoại. Này hai người còn rơi xuống đất liền đã hôn mê. Trình trang chiến đấu người ở bên ngoài xem ra, chẳng qua rằng có một vài phút mà thôi. Nhưng trường hợp lại như thế to lớn lệnh người khiếp sợ, hoàn toàn có thể so sánh quá khứ trận chung kết sân thi đấu. Khán giả xem ngây người một lát, ngay sau đó tiếng sấm tiếng vỗ tay vang lên, không ít người đều ở hò hét. Trường môn tịch thượng, thiên đạo minh trưởng giả nhóm có kinh ngạc, có tán thưởng. Minh chủ Thái Thăng chân nhân loát dâu, ở khán giả vỗ tay nổ vàng khi, hắn quay đầu, nhìn về phía những cái đó trưởng môn nhân nhóm. Vương trưởng môn, Đoạn trưởng môn, Lý trưởng môn, Triệu trưởng môn. Hắn già nua thanh âm nhàn nhạt mà nói, trận này tỉ thí như các ngươi mong muốn, tăng lớn khó khăn. Các ngươi cảm thấy xuất sắc sao? Bị điểm danh mấy cái trưởng môn nhân sắc mặt đều thanh. Chính mình môn phái thiên chi kiêu tử nhóm lấy loại tình huống này chật vật bị thua, chân quý pháp bảo cũng tổn thất thảm trọng, vốn dĩ liền rất mặt đau thì đau. Hiện giờ bọn họ lại bị thiên đạo minh minh chủ điểm danh, nay cùng bị trước mặt mọi người xử tội có cái gì khác nhau. Đối mặt mặt khác trưởng môn nhân kia nếu giống như vô khinh thường cùng trào phúng ánh mắt, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Xuất sắc. Xuất sắc cực kỳ. Ngu trưởng môn đệ tử thật là thiếu niên gia anh tài, không tồi không tồi. Mấy người miễn cưỡng chống tươi cười khen nói. Thái Thăng chân nhân nhìn quét Sở Hữu sư phụ, hắn nhàn nhạt mà nói, Thiên Tông đại bỉ cho tới bây giờ cũng là cái cổ xưa đại tái, nếu chư vị trưởng môn còn có cái gì như vừa mới cao kiến, đều có thể lấy nói ra, chỉ cần lý do dư thừa, chúng ta còn có thể tùy thời sửa đổi quy tắc. Không thay đổi không thay đổi. Còn như vậy sửa đổi đi xuống, về sau Tiên Tông đại bỉ liền không có danh tiếng mà nói. Trong đó vị này ông trưởng môn phản ứng mau, cũng càng khéo đưa đẩy, hắn phát hiện Thái Thăng chân nhân lời nói khách khí lại mang theo cảnh kỳ cảm giác, hắn lập tức cười nói, là Lao Phu vừa mới tự hỏi không chu toàn, Lao Phu làm sai. Ngu trưởng môn, xin lỗi. Không quan hệ. Ngu Sở cũng không quay đầu lại, nàng nhàn nhạt mà nói, tinh thần cung lần này tiến đến. Chính là tới trường kiến thức. Nếu là đổi một cái khác khéo đưa đẩy điểm, vài câu tha thứ chuyện này cũng liền đi qua. Ngu Sở lại nói loại này ba phải cái nào cũng được nói, giống như ở trào phúng, nhưng ngữ khí thực đạm nhiên. Nói không trào phúng, tựa hồ như là ở trào phúng. Tới trường kiến thức, trường cái gì kiến thức? Xem đại môn phái như thế nào chơi xấu sao? Có chút trưởng môn trên mặt liền có điểm không nhịn được. Ngu trưởng môn, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, chúng ta này đó lao trong môn phái, người bình thường cũng có đến là. Có tương đối tính tình thẳng, tương đối khinh thường sau lưng ra vẻ trưởng môn nhân mở miệng nói, này môn phái chi gian ở chung nhưng thập phần thú vị, ngươi nhất định phải đánh bóng đôi mắt, biết được người nào có thể chỗ, người nào phải cẩn thận tránh đi. Lý trưởng môn, ngươi nói gì vậy? Vừa mới cùng nhau thay đổi đệ tử Đoạn Hồng Cầm cũng nhíu mày nói. Ta đây là tiếng người. Nghe không hiểu ta cũng không hiểu được vì sao. Lý trưởng môn nhàn nhạt mà nói. Ngươi. Hảo. Thái Thăng chân nhân lạnh lùng nói, các vị cũng đều là thanh danh hiển hách người, lại xảo đi xuống đó là làm những người khác nhìn náo nhiệt. Chúng trưởng môn nhân lúc này mới miễn cưỡng an tĩnh lại. Kỳ thật tu tiên môn phái các gia cũng không phải hòa hợp thêm thấm, nhưng ngày thường bên trong tử thượng khách sáo mọi người đều có thể ngụy trang được. Nhưng tựa hồ tinh thần cung xuất hiện, làm quá khứ sự tình gì trở nên bất đồng. Chờ đến ngày đầu tiên sơ thí kết thúc, những người khác đối đãi tinh thần cung thái độ đã đại quay cuồng. Ngu Sở cùng Lục Ngôn Khanh đám người phân biệt bị mặt khác trưởng môn cùng các đệ tử vây quanh, mọi người đều lại đây hàn huyên giao hữu, hy vọng có thể cùng tinh thần cung lên làm bằng hữu. Ngu Sở mặt ngoài còn tính hòa khí, đối những người đó thoạt nhìn không tồi trưởng môn thái độ đều thực hảo, những người khác phát hiện nàng không có mặt ngoài như vậy khó có thể ở chung, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bên kia đồ đệ, Lục Nôn Khanh cùng Cốc Thu Vũ Thành đối ngoại giao tế người. Tiêu Dực cùng Thẩm Hoài An ngồi ở một bên, giống như hai khối phát ra khí lạnh cục đá, bọn họ không nói một lời, những người khác cũng không quá dám đi lên nói chuyện. Trường hợp vô cùng náo nhiệt rằng co một hồi, mọi người mới dần dần tan đi. Ngu Sở vừa muốn rời đi, liền nghe được một cái giàn mua thanh âm kêu, Ngu trưởng môn. Nàng quay đầu, liền nhìn đến Thăng Dương phái Mạc trưởng lao chính nhìn chằm chằm mà nhìn chăm chú vào nàng. Thượng một lần gặp mặt khi, Ngu Sở vừa mới bị nhảy dù tiến thế giới này, nàng bảo vệ Ngu Sở Sở thanh danh, làm Ngu Sở Sở thể diện mà rời đi Thăng Dương phái, cũng giải trừ cùng Mạc trưởng lão sư đổ quan hệ. Trong trí nhớ, Ngu Sở Sở trừ bỏ bộ dạng, chính là cái thực bình thường không thấy được đệ tử, cùng Mạc trưởng lão quan hệ không tốt cũng không xấu. Cái này Mạc trưởng lão tuy rằng có điểm bản khắc nghiêm khắc, nhưng không phải cái người xấu. Ngu Sở liền mở miệng, làm sao vậy? Nàng mang theo khăn che mặt, nhưng kia một đôi mắt chính là Ngu Sở Sở đôi mắt, Mạc trưởng lão tỉ mỉ mà nhìn nàng, hắn thấp giọng nói. Ta trước kia có một cái đệ tử cùng Ngu trưởng môn người lớn lên giống nhau như lúc, liền tên cũng thập phần tương tự. Trước kia, Ngu Sở hơi hơi nâng mi, nàng bình tĩnh hỏi, kia ngài vị này đệ tử hiện tại ở nơi nào? Nếu thật sự giống nhau, ngày mai có thể trông thấy. Mạc trưởng lão liền không nói. Chính hắn đều cảm thấy chuyện này không có khả năng, Ngu Sở Sở như vậy bình thường tư chất, liền tính một lần nữa tu luyện. Cũng không có khả năng mang đến lên nhiều như vậy thiên phú dị bẩm đồ đệ. Mạc trưởng lão nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hắn đôi tay ôm quyền. Là lão hủ đường đột, Ngu trưởng môn, thỉnh thứ lỗi. Hắn run run rẩy rẩy mà liền đi rồi. Ngu Sở biết, lần này gặp mặt lúc sau, Mạc trưởng lão liền sẽ hoàn toàn đánh tan cảm thấy nàng là Ngu Sở Sở tâm. Kỳ thật cho hắn biết là một người cũng không có gì, nhưng Ngu Sở ngại phiền toái. Liền dứt khoát làm Thăng Dương phái tưởng bất đồng người đi. Sư tôn. Đúng lúc này, nàng nghe được có người kêu gọi nói. Ngu Sở ngẩng đầu, liền nhìn đến mấy cái đồ đệ đều chạy đi lên tìm nàng. Bọn họ mặt mày mang theo ý cười, nhìn Ngu Sở ánh mắt có điểm chờ mong. Trừ bỏ Tiểu Cốc, bọn họ đều là hơn 20 tuổi người, còn cùng cái hài tử giống nhau hy vọng bị khích lệ. Ngu Sở gợi lên khoe miệng, nàng mở miệng nói, các ngươi hôm nay biểu hiện đều phi thường ưu tú. Không hổ là ta đồ đệ. Lục Nôn Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Cốc Thu Vũ vẫn là không chớp mắt mà nhìn nàng. Ngu Sở vốn dĩ tưởng này ở bên ngoài mọi người đều hàm xúc một ít, chính là nhìn đến các đồ đệ đều trong mắt mang theo nhỏ vụn quang mang nhìn nàng, nàng mềm lòng. Nàng nâng lên tay, từng cái sờ sờ bọn họ đầu, tới rồi ba cái thanh niên, bọn họ còn chủ động cong lưng tiếp thu sư phụ cổ vũ sờ sờ. Cái này có thể đi. Ngu Sở không thể nề hà mà nói. Các đồ đệ gật gật đầu, bọn họ lúc này mới ôm lấy Ngu Sở rời đi đấu pháp đài. Sư tôn, ta cảm thấy ngươi hôm nay khích lệ có điểm hàm xúc. Thẩm Hoài An còn nói, chờ trở về lúc sau, ngài đến một lần nữa khen chúng ta một lần. Ngu Sở bất đắc dĩ cười nói, hành. Ai, nàng nuôi lớn ngay con, có thể có biện pháp nào? Đành phải sủng chứ. Chương 65. Bởi vì lần này tiên tông đại môn người nhiều, cho nên sơ thí muốn liên tục 2 ngày. Ngày đầu tiên tinh thần cung liền toàn bộ thông qua sơ thí. Phản hồi nhà gỗ khu thời điểm, tu thiên phái đệ tử lại đây thỉnh bọn họ, nói là thiên đạo các cùng tu thiên phái đều tưởng thỉnh bọn họ đi trên núi trụ. Ngu Sở tự nhiên không có đồng ý. Tưởng cấp ra vai phủ đầu khi làm cho bọn họ ở tại dưới chân núi, hiện giờ tưởng hòa hoãn quan hệ, lại muốn nàng đi trên núi, sao có thể đâu. Chẳng qua xếp hạng đệ nhất tu thiên phái, ngược lại là này đó đại môn phái giữa thái độ nhất khiêm tốn một môn phái. Từ lần trước bí cảnh thí luyện mãi cho đến hiện giờ đại bỉ, tu thiên phái ra mặt trưởng lão cùng đệ tử đều thực hòa ái. Cho nên Ngu Sở cự tuyệt khi cũng thực khách khí. Trở lại nhà gỗ không bao lâu, Lục Nôn Khanh liền gõ gõ buồng trong cửa phòng. Sư tôn, tu thiên phái trưởng môn tới. Tu thiên phái trưởng môn Võ Hoành Vĩ là hiện giờ tu tiên giới mấy đại cao thủ chi nhất. Mà thực lực của hắn sâu không lường được, có người suy đoán hắn tu vi đã đạt tới đại thừa kỳ, cũng rất có thể là đương thời có khả năng nhất phi thăng người có quyền. Nhân vật như vậy, phần lớn đều đã thân ẩn. Nhưng vị này Võ Hoành Vĩ đem chính mình môn phái thực để ở trong lòng, mới vẫn cứ tham dự tu tiên một ít đại hoạt động. Đương nhiên, lần trước cái loại này các tu tiên môn phái bên trong bí cảnh thí luyện hắn là không có xuất hiện, tới chính là nào đó trưởng lão. Lúc này đây Võ Hoành Vi vẫn luôn ngồi ở trưởng môn ghế thượng quan khán thi đấu, hiện giờ thế nhưng còn chủ động tới tìm nàng. Ngu Sở hơi hơi nhíu mày, nàng mở cửa, đi ra nhà gỗ. Chỉ thấy ngoài phòng, có một bề ngoài thoạt nhìn 4-50 tuổi tinh thần phân chấn trung niên nam tử đứng ở nơi đó, hắn bối tay mà đứng, thoạt nhìn liền tiên phong đạo cốt. Mà mặt khác ồn ào náo động tham dự giả nhóm không biết khi nào đều lặng ngắt như tờ xa xa bàng quan, bởi vì hắn đã đến, trên đường phố lặng ngắt như tờ. Ngu trưởng môn. Võ Hoành Vĩ ngẩng đầu, hắn cười nói. Hai người cho nhau ôm ôm quyền. Ngu Sở trong trí nhớ, nguyên tắc tu thiên phái tựa hồ cũng từ đầu tới đuôi là nhất chính trực môn phái, sau lại toàn bộ tu tiên phái đều vì bảo hộ vạn vật thương sinh cùng mở ra ma giới thông đạo ma nhân tương chiến, cũng vẫn luôn xông vào trước nhất mặt. Nàng tuy rằng thật sự nhớ không nổi Võ Hoành Vĩ bản nhân sau lại là phi thăng vẫn là như thế nào, nhưng có thể dạy dỗ ra như vậy đệ tử, hắn bản thân nhất định cũng là cái cũng không tệ lắm người. Ngu Sở mở miệng nói, Võ trưởng môn, có chuyện gì, làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Kỳ thật đây đều là ta sơ sẩy, lần này tiên tông đại bỉ, là ta tu thiên phái phụ trách giữ gìn trật tự, trợ giúp thiên đạo mình xử lý tương quan vụ vặt. Võ Hoành Vĩ mở miệng nói, tuy rằng tinh thần cung là cái tân ra mặt môn phái, nhưng lần trước các ngươi đạt được thí luyện đệ nhất, ta người thật sự không nên đem chư vị đặt ở dưới chân núi, cho nên lão phu đặc tới xin lỗi. Võ Hoành Vĩ nhìn về phía Ngu Sở, hắn khách khí mà nói, Ngu trưởng môn, liền thưởng lão phu một cái bạc diện, cùng ta lên núi đỉnh đi, làm ta hảo hảo khoản đãi ngươi một lần. Từ lúc ấy bi cảnh thí luyện mãi cho đến vừa mới, hơn nữa Võ Hoành Vĩ, đây là lần thứ 3 có người tới thỉnh. Phía trước Ngu Sở không đi là bởi vì trước 2 lần tới đều là đệ tử, không đủ tôn kính. Hiện giờ đệ nhất môn phái trưởng môn tự mình tới xin lỗi cùng thỉnh người, càng miễn bàn hắn vẫn là cái đã đứng ở nhân gian tu tiên giới thực lực đỉnh núi, ly phi thăng một bước xa cự lão, có thể thái độ như thế khiêm tốn, xác thật đã phi thường có thành ý. Một khi đã như vậy, Ngu Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngu Sở cũng khách khí mà nói. Võ Hoành Vĩ sang sảng mà nở nụ cười, hắn rôi ra tay, thỉnh. Ngu Sở nhìn về phía Lục Nôn Khanh, Lục Nôn Khanh gật gật đầu. Bọn họ vốn dĩ cũng không mang thứ gì, liền trực tiếp đi theo Võ Hoành Vĩ hướng về đỉnh núi mà đi. Ngắn ngủi trên đường, mấy cái người trẻ tuổi đều không khỏi ngắm hướng Võ Hoành Vĩ. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy như thế thân phận nhân vật, lại tu vi cao thầm, cho nên thập phần tò mò. Thức mau, mọi người tới đến đỉnh núi, này đỉnh núi linh kiện phương tiện so dưới chân núi khá hơn nhiều. Tiểu kiêu nước chảy cảnh quan, bị tỉ mỉ thiết kế quá đình viện, đan sen có hứng thú phòng ở, cùng dưới chân núi đơn giản thô bạo tu số cai tranh giản dị nhà gỗ quả thực khác nhau như trời với đất. Đây đúng là các có thân phận người tốt nhất cho nhau giao tế thời điểm, đại bộ phận trưởng môn cùng bọn họ đồ đệ đều ở trong đình viện, top 5 top 3 nói chuyện phiếm nói chuyện. Vừa thấy đến Võ Hoành Vĩ lãnh Ngu Sở đám người bay lên đỉnh núi, những người này đôi mắt đều thẳng, làm Võ Hoành Vĩ tự mình đi thỉnh, này Ngu Sở thật lớn vô trương. Phải biết rằng Võ Hoành Vĩ ngày thường cũng không ái cùng những người khác giao tế, bọn họ những người này ở đỉnh núi ngây người một ngày một đêm, cũng chưa cùng hắn nói thượng lời nói đâu. Võ Hoành Vĩ như là không cảm giác được những cái đó ánh mắt, hắn chắp tay sau lưng, nhìn về phía Ngu Sở, đạm cười nói, Ngu trưởng môn, ăn ngay nói thật, ngươi là ta những năm gần đây gặp qua nhất không giống người thường trưởng môn sư phụ. Có thể đem những thiên tri tiêu tử này mang đến ưu tú lại không cao ngạo, ngươi trình độ lợi hại. Võ trưởng môn khách khí. Ngu Sở nói, dùng võ to lớn cái này đẳng cấp, sớm đã tích cốc. Nhưng hắn vẫn là mang theo tinh thần cung mọi người tới đến đỉnh núi chủ điện, trong đó một cái phòng, các màu thức ăn đều đã trình lên, tựa hồ là chuyên môn vì tinh thần cung chuẩn bị. Trận này đến hội, xem như ta Võ Mỗ vì ta trong môn phái một ít ngạo mạn trưởng lao xin lỗi. Võ Hoành Vĩ cầm lấy chén rượu nói. Ngu Sở cùng hắn chạm vào ly. Vừa mới ở trên đường còn không cảm thấy, hiện giờ vào phòng ăn cơm, các đồ đệ mới bừng tỉnh phát hiện, Võ Hoành Vĩ cùng bọn họ sư phụ tựa hồ giống nhau không thế nào yêu thích giao tế, hai người lời khách sáo nói xong, phòng nội thế nhưng có điểm trầm mặc xấu hổ. Chẳng qua bọn họ đoán đúng phân nửa. Võ Hoành Vĩ là bởi vì mấy năm nay trừ bỏ chuyên tâm tu luyện chính là lo liệu môn phái, hắn hàng năm không cần cùng khách nhân bộ, dần ra liền thật sự có điểm không tốt giao tế. Mà ngu sở còn lại là bởi vì lúc trước ở chấp hành nhiệm vụ chung cơ hồ vài thập niên đều phải gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Làm ra vẻ biểu diễn thời gian dài, hiện giờ về hưu, ngược lại lâm vào cực đoan lười biếng, không hề tưởng cùng người dối trá khách sáo, cho nên người ngoài ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng đều sẽ cảm thấy nàng thoạt nhìn lời nói thiếu đạm mạc. May mắn các đồ đệ bên trong, Lục Nôn Khanh cùng Cốc Thu Vũ đều thực có thể nói. Thẩm Hoài An cũng là lười đến cùng người khác vô nghĩa, nhưng người ta chính thức thiếu trang chủ xuất thân, từ nhỏ liền cùng phụ thân trải qua đại trường hợp, cho nên gặp được đứng đắn thời khắc cũng thực đáng tin cậy, yêu cầu thời điểm liền biết ăn nói. Trừ bỏ Tiêu Dực là thật sự thực tự bế. Thực mau, ba cái đồ đệ liền làm nhiệt bữa tiệc, Võ Hoành Vĩ là thật sự tích tài, hắn tầm mắt đã sớm không bị chỉ một môn phái có hạn chế, nhìn bọn họ đều cười đến không khép miệng được. Mấy cái người trẻ tuổi một ít vấn đề hỏi ra tới, hắn cũng biết đều bị ngôn, không chút nào bủn xỉn chính mình kinh nghiệm. Mỗi cái cường giả chi gian kinh nghiệm cùng bối cảnh đều không giống nhau, mang cho người dẫn dắt cũng đều không giống nhau. Võ Hoành Vĩ cùng ngu sở qua đi bối cảnh bất đồng, cùng cái đáp án, bọn họ cấp ra phương hướng cùng trọng điểm mặt cũng các không giống nhau, những người trẻ tuổi kia đều thực chịu dẫn dắt. Liêu đến hứng khởi, Võ Hoành Vĩ thế nhưng nguyện ý cùng bọn họ đi luận bàn một chút. Ngu sở tự nhiên đồng ý, có thể cùng loại này lão tiền bối tới một vài cục. Thu hoạch đến kinh nghiệm là so bắt được lần này đại bỉ quán quân càng thêm chân quý, phải biết rằng khả năng tu thiên phái chính mình đệ tử, đều rất khó có cùng hắn giao thủ cơ hội. Vì thế, tinh thần cung đoàn người cùng Võ Hoành Vĩ lại đi vào đấu pháp đài, Võ Hoành Vĩ mở ra kết giới, ngăn cách ngoại giới, lúc này mới từng cái cùng bọn họ luận bàn lên. Mọi người vẫn luôn như vậy luận bàn đến sau nửa đêm, mới cảm thấy qua nghiện. Ngu sở làm các đồ đệ đi về trước, mà nàng cùng Võ Hoành Vĩ lưu lại tản bộ chậm rãi trở về đi, tùy tiện liêu vài câu. Người đồ đệ tương lai nhất định đều sẽ trở thành ghê gớm nhân vật. Trên đường trở về, Võ Hoành Vĩ nói, có như vậy người trẻ tuổi, ta đối tu tiên giới tương lai tràn ngập hy vọng. Ngài quá khen. Ngu sở nói. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, đúng rồi, Võ trưởng môn, ngươi biết phía trước Thanh Xương môn kia phủ cận tra xét đến ma khí sự tình sao? Giống như có điều nghe thấy, làm sao vậy? Võ Hoành Vĩ nhìn về phía nàng. Tu tiên giới ổn định duy trì quá dài thời gian, thực dễ dàng bị ma nhân sấn hư mà nhập. Ngu sở nhàn nhạt mà nói, vô định môn cái kia ân quảng ly, có chút vấn đề. Võ Hoành Vĩ biểu tình dùng mình. Ngươi là nói. Ngươi hoài nghi ân quảng ly tu ma. Võ trưởng môn cảm thấy đâu? Ngu sở nói, ta cảm thấy người này tâm thuật bất chính, mặt lộ vẻ âm khí, không giống chính phái. Phía trước ta cũng cảm thấy này người trẻ tuổi có điểm tà khí, nhưng chỉ là gặp mặt một lần, không có nghĩ nhiều. Võ Hoành Vĩ như mày nói, một khi đã như vậy, ta nên đi kiểm chứng, đà tạ ngươi nhắc nhở. Tốt nhất tiểu tâm một chút. Ngu sở nói, từng người phân biệt lúc sau, ngu sở phản hồi tu thiên phái một lần nữa cho nàng phân phối độc viện phòng ở. Lúc này nhưng thật ra xa hoa, trang hoàng cùng diện tích đều lớn rất nhiều. Trong viện có ba cái độc lập phòng ở có thể nghỉ ngơi. Trở lại trong phòng, ngu sở xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Phía trước bảo trì trầm mặc, không có tố giác gần quảng ly, là bởi vì nàng không quen biết đáng tin cậy môn phái có thể giải quyết chuyện này. Hiện giờ trùng hợp gặp được Võ Hoành Vĩ, nhưng thật ra tốt nhất cơ hội. Võ Hoành Vĩ thực lực cường đại, liền tính nhân quảng ly cũng không có khả năng chiến thắng đại thừa kỳ cao thủ đi. Càng miễn bản Võ Hoành Vĩ sau lưng là đệ nhất môn phái tu thiên phái, từ võ trưởng môn xử lý tốt nhất bất quá. Chính là nàng không nghĩ tới Võ Hoành Vĩ động tác nhanh như vậy, cách nhật sáng sớm, tu thiên phái đệ tử đã bao quanh vây quanh trên núi dưới núi, yêu cầu sở hữu tiến đến tham dự người, xem thi đấu người đều không thể tùy ý đi lại. Chờ đến tu thiên phái đệ tử tiến đến bẩm báo, ngu sở đám người mới hiểu được đã xảy ra cái gì. Nguyên lai, ngu sở vừa nói ân quảng ly sự tình, Võ Hoành Vĩ liền thượng tâm. Kỳ thật ma tu cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là nếu ân quảng ly tu ma lại có thể trà trộn ở tu tiên trong môn phái, chỉ có thể thuyết minh ma tu bên kia nắm giữ cái gì tân bảo vật đang dược, thậm chí có thể hoàn toàn che chắn rất chính mình ma khí, kia chẳng phải là ma tu tùy thời tùy chỗ đều có thể lẫn vào tiến vào sao. Không sợ địch nhân, liền sợ địch nhân tại bên người. Võ Hoành Vĩ lại nghĩ đến, hiện giờ tu tiên giới cơ hồ sở hữu cao thủ, sư phụ, tráng niên tài tuấn đều tập trung ở Tiên Tông Đại Bỉ, địa phương khác cực kỳ hư không, vạn nhất thực sự có ma tu sấn hư mà nhập nên như thế nào. Hắn tức khắc nhớ tới chính mình môn phái chân thủ 8.000 năm trước hai bên đại chiến khi, tu tiên môn phái đại hoạch toàn thắng đạt được Cửu Châu đại bộ phận địa bàn khi, mang về tới một phen thượng cổ ma kiếm. Này đem ma kiếm thậm chí vượt qua tối cao cấp bậc thiên cấp, rất có thể đến từ chính ma giới. Từ bị mang về đi vào hiện tại, vẫn luôn bị tu thiên phái đặt ở cấm địa trông coi. Võ Hoành Vĩ trái lo phải nghĩ cảm thấy không yên tâm, đêm đó liền trở về tu tiên phái cấm địa, nghĩ không sợ không đi một chuyến, thảo cái tâm an. Kết quả, liền vừa lúc gặp phải Ân Quảng Ly mang theo người trộm lại đây xâm cấm địa. Võ Hoành Vĩ bắt sống hơn 10 người, đương trường đem hơn 20 ma tu đánh đến hồn phi phách tán, dư lại trọng thương Ân Quảng Ly dựa vào ma tu pháp thuật miễn cưỡng bỏ chạy, nguyên khí đại thương. Rồi sau đó, Võ Hoành Vĩ phản hồi đấu pháp đài, hắn hoài nghi có ma tu lẻn vào trong đó, cho nên trực tiếp làm đệ tử đem sở hữu cửa ra vào phong kín, không bỏ đi bất luận cái gì một cái khả nghi nhân viên. Nói ngắn lại, hiện giờ Võ Hoành Vĩ trừ bỏ chính mình tận mắt nhìn thấy lớn lên quen thuộc các đồ đệ ở ngoài, hắn mặt khác duy nhất tín nhiệm liền chỉ có tinh thần cung. Ngu sở nghe xong tu thiên phái đệ tử thuyết minh, nàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Kỳ thật trong nội tâm, nàng vẫn là có điểm đau đầu. Trước kia làm nhiệm vụ xem kịch bản khi, nàng liền tổng nhìn đến cái gì bởi vì nhân vật nói chút ba phải cái nào cũng được nói, vì kéo trì hoãn mà cố ý không nói trọng điểm từ từ mà dẫn ra rất nhiều sự tình. Những việc này xem tiểu thuyết khi chẳng qua là phiên cái trang, biến thành hiện thực đều sẽ máu chảy thành sông. Ngu sở làm nhiệm vụ khi liền thập phần chú ý sạch sẽ lưu loát, tranh thủ làm nguyên văn những cái đó tô đậm trì hoãn, vì mở ra kế tiếp chủ tuyến mà phát sinh sự tình tất cả đều không phát sinh. Không nghĩ tới nàng nhanh chóng quyết định nói cho Võ Hoành Vĩ sự tình chân tướng, Võ Hoành Vĩ đi cũng coi như kịp thời, bảo vệ kia ma kiếm an toàn. Chính là, liền không thể trực tiếp sạch sẽ lưu loát đem người cấp giải quyết sao. Giết một đống vô dụng, quan trọng nhất lại trốn thoát. Ân Quảng Ly này kéo khẩu khí trở về sau lại muốn sinh sự tình. Ngu sở liền thực phiền. Thoát nhìn, cầu người không bằng cầu mình, quả nhiên loại chuyện này, nàng vẫn là đến chính mình tự mình động thủ mới được. Ngu sở đứng lên, mặt khác xem nàng trầm tư không quấy rầy nàng các đệ tử cũng đi theo đứng lên. Nàng đi vào ngoài cửa, quả nhiên, có tu thiên phái đồ đệ đang bảo vệ. Các ngươi võ trưởng môn ở nơi nào? Ngu sở nói, ta có việc thấy hắn. Ngu trưởng môn xin theo ta tới. Này đồ đệ khách khí mà nói. Ngu sở đi theo tu thiên phái đệ tử mới vừa đi hai bước, liền phát hiện phía sau mặt khác bốn cái đồ đệ đều đi theo đi ra. Nàng dừng lại bước chân, nhìn về phía bọn họ, mở miệng nói, các ngươi lưu lại nơi này, không cần đi lại. Sư tôn. Cốc Thù Vũ thấp giọng kêu. Sư tôn, làm chúng ta cùng đi đi. Lục Nôn Khanh nhẹ giọng nói, ngài muốn cho chúng ta tương lai bảo hộ vạn vật thương sinh, nhưng hiện tại vẫn luôn đem chúng ta coi như hải tử bài trừ bên ngoài. Chúng ta làm sao có thể trưởng thành đâu. Đúng vậy, sư phụ, ngươi khiến cho chúng ta cùng đi đi. Thẩm Hoài An cũng nói. Ngu sở nhìn bọn họ, nàng bất đắc dĩ nói, ta nếu là muốn đi giết người đâu. Các ngươi làm tốt lấy nhân tính mệnh chuẩn bị sao? Vĩnh viễn đều không có chuẩn bị tốt thời điểm. Lục Nôn Khanh nghiêm túc mà nói, nhưng chúng ta sẽ nỗ lực thích ứng. Đối thượng bọn họ kiên định ánh mắt, ngu sở bất đắc dĩ mà nói, kia theo ta đi đi. Tinh thần cung đoàn người đi theo tu thiên phái đệ tử đi vào chủ điện. Chủ điện, thiên đạo minh mấy cái lao nhân ra, còn có rất nhiều đại môn phái trưởng môn nhân đều tề tụ một đường, tựa hồ ở thương thảo chuyện này. Nay trong đó, vô định môn trưởng môn nhân sắc mặt khó coi đến muốn mệnh. Võ trưởng môn, ngươi như thế nào làm nàng cũng tham gia. Đoạn Hồng cầm thấy được ngu sở cùng phía sau bốn cái đồ đệ, nàng lập tức nói, tinh thần cung lai lịch không rõ. Lại mặc danh biết Ân Quảng Ly thân phận, như vậy nguy hiểm, không nên làm cho bọn họ tùy ý đi lại. Mặc danh biết. Ngu sở cười lạnh nói, Ân Quảng Ly kia tà khí liền kém ở trên mặt, các ngươi cũng chưa phát hiện, chỉ có thể thuyết minh các ngươi hiểu rõ lực kém, chỉ quan tâm chính mình môn phái, không đối những người khác để bụng. Hiện giờ lại là quái đến ta trên đầu. Nàng ngày thường là đạm nhiên mà lười đến tranh tính tình, hiện giờ lại bất đồng, nàng thực phiền. Ngu sở nhất phiền chính là bao cỏ, đặc biệt là nửa điểm bản lĩnh không có liền biết nội chiến cùng âm dương quái khí người. Nếu là thực lực không được cũng liền thôi, một cái đại thừa kỳ cường giả có thể làm Ân Quảng Ly đào tẩu, nàng quả thực phiền càng thêm phiền. Ngươi! Đoạn Hồng cầm giọng the thế nói, ngươi rõ ràng thân phận của hắn, ai biết ngươi là cái gì mặt hàng? Ngươi xem đều nhìn không ra tới, ai lại biết ngươi là thứ gì? Ngu Sở lạnh lùng nói, liền biết cùng người cãi nhau chí khí, ngươi này trưởng môn đương có cái gì ý nghĩa? Mặt khác trưởng môn nhân cũng phát hiện Ngu Sở hiện tại tâm tình không tốt lắm, nàng kia vẫn luôn bình đạm thanh tuyến thật sự chèn ép khởi người tới thế nhưng cũng thực khắc nghiệt. Đoạn Hồng cầm bị nàng trào phúng sắc mặt đều trắng, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết như thế nào phản bác. Hảo! Võ Hoành Vĩ mở miệng nói. Hắn nhìn về phía Ngu Sở, Ngu trưởng môn, chưa ngồi, ngươi có cái gì cao kiến? Võ Hoành Vĩ là biết vì cái gì Ngu Sở như vậy tức giận, nàng hẳn là tín nhiệm hắn mới có thể mở miệng nhắc nhở, còn cố ý nói phải cẩn thận. Kết quả hắn thế nhưng đem người thả chạy, đừng nói Ngu Sở, chính hắn đều ảo não không thôi. Tu tiên phái đệ tử chuyển đến ghế dựa, Ngu Sở căn bản không có làm, nàng trầm giọng mở miệng nói, hiện giờ tốt nhất bổ cứu thi thố đó là lời nói việc làm bức cung kia mấy cái ma tu, bọn họ có thể thâm nhập đại lục đến nơi đây, không chỉ là Ân Quảng Ly tác dụng, nhất định có chút ma tu thiện dùng không gian pháp thuật hoặc thông đạo. Tìm được thông đạo, trực tiếp giết qua đi. Mọi người một mảnh ồ lên. Bọn họ không nghĩ tới, hôm qua còn cho bọn hắn đạm bạc phiêu nhiên hơi thở Ngu Sở, thế nhưng là đang ngồi chung sát ý hung mạnh nhất người kia. Chương 66. Ngu trưởng môn lời nói cực kỳ. Võ Hoành Vĩ trầm giọng nói, kia liền làm như vậy đi. Võ Hoành Vĩ lên tiếng, chúng trưởng môn cũng liền không có gì nhưng nói. Rốt cuộc, sự tình quan ma tu lẻn vào. Ma tu đã an tĩnh rất nhiều năm. Truyền thuyết, lúc ban đầu Cửu Châu đại lục quang minh cùng âm u cùng tồn tại, ma tu cùng người tu tiên cộng đồng sinh hoạt ở bên nhau, cho nên luôn là cho nhau khiến cho chiến loạn, làm đến ba cánh dân chúng lầm than. Thẳng đến mấy ngàn năm trước kia chàng đại chiến, tuy nói bắt đầu từ nhân giới hai bên người tu hành, nhưng cuối cùng tiên ma nhị giới cũng đều tham dự chiến tranh. Người tu tiên đại hoạch toàn thắng, chiếm cứ Cửu Châu rộng lớn tuyệt đại bộ phận địa bàn, mà người tu ma chạy trối chết, lui cư đến phương Tây vực sâu đại hẻm núi phụ cận. Nhiều năm như vậy, chẳng sợ ngẫu nhiên hai bên cũng sẽ cách mấy trăm năm khởi qua tranh chấp, nhưng cũng không có lại giống như thượng một lần tiên ma đại chiến như vậy đại quy mô. Người tu tiên nhân số đông đảo thực lực cường hãn, ma tu căn bản không phải đối thủ. Chính là tất cả mọi người biết, người tu ma nhóm cơ hồ chưa bao giờ từ bỏ quá phản công Cửu Châu, bọn họ vẫn luôn đều ngao ngoe dục dịch. Lúc này đây, thế nhưng là bọn họ người tu tiên bên trong ra phản đồ, hơn nữa tựa hồ còn trở thành người tu ma đi đầu người, mới làm này đó ma nhân như thế thâm nhập tu tiên môn phái bên trong. Đây là toàn bộ tu tiên giới đại sự. Ngu Sở mới vừa nói muốn giết qua đi, chúng trưởng môn giật mình, chỉ là bởi vì bị Ngu Sở bề ngoài khí chất che giấu, không nghĩ tới nàng có thể nói ra như thế cùng nàng khí chất không hợp nói tới. Đợi cho bình tĩnh lại nghĩ lại Ngu Sở lời nói, mọi người đều biết nàng nói chính là đối. Chỉ có tới một lần sát một lần, nhổ cỏ tận gốc, chưa hiển bọn họ tu tiên nhân sĩ quyết tâm cùng thực lực, những cái đó ma tu mới có thể đánh mất chính mình ý niệm. Minh bạch tiến công bọn họ là một loại vọng tưởng. Sự nháo lớn như vậy, này tiên tông đại bị tạm thời là so không được, mấy đại môn phái đồ đệ hợp lực bài tra tiến đến tham gia khắp nơi nhân viên, xác định bọn họ thân phận, làm những cái đó bị bài trừ người chạy nhanh ai về nhà nấy. Tu tiên người ai đều có điểm bảo vật, loại này thời điểm mấu chốt, nhưng đừng bị ma tu lại sấn hư mà vào. Nếu là qua đi, này đó ngàn dặm xa xôi lại đây so đấu tưởng tranh khẩu khí khắp nơi thế lực nhóm là tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng rời đi. Tiên tông đại bỉ 12 năm mới một lần, bọn họ vì có thể tại đây đại bỉ lấy cái hảo thứ tự, sau lưng trả giá có thể là mười mấy năm hơn 20 năm đối đồ đệ dốc hết tâm huyết bồi dưỡng, nói không thể so liền không thể so, này không phải lầm người con cháu sao. Nhưng lần này gặp chuyện này, khắp nơi thế lực vừa nghe phải đi về, cơ hồ không có người mãnh liệt phản đối. Đều ngoan ngoãn chờ thông qua kiểm tra đo lường liền đi trở về. Bởi vì bọn họ trong lòng đều rõ rành rành, lần này tinh thần cung thật sự quá mạnh, liền tính so đến cuối cùng, phỏng chừng cũng là tinh thần cung này bốn cái đệ tử thắng lợi, trực tiếp ôm đồm tiền tam danh phỏng chừng cũng là khả năng. Không nói cái khác, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần Tiêu Dực, Thẩm Hoài An, Lục Nôn Khanh ở hôn chiến trung thành thạo biểu hiện, liền biết bọn họ căn bản vô dụng toàn lực. Này nếu là mặt sau nhà ai đụng phải tinh thần cung, nhà ai phải mất mặt. Dù sao thế nào đều không có thắng lợi hy vọng, không thể so liền không thể so sao. Ít nhất các đại thế gia thể diện bảo vệ, mang đến pháp bảo cũng bảo vệ, tổng so này sơ thí bị tinh thần cung hung hăng đánh mặt những cái đó đại môn phái cường đi. Cho nên, đông đảo thế lực đều đi được phi thường thống khoái. Các đại môn phái đệ tử chậm rãi bài tra nhân viên thời điểm, quả nhiên phát hiện dấu ở trong đó một ít ma tu. Này đó ma tu còn tưởng phản kháng một chút, trực tiếp toàn bộ bị bắt. Ở đối bọn họ nghiêm hình bức cung sau, chúng trưởng môn nhân rốt cuộc tìm được rồi một ít đột phá khẩu. Quả nhiên, Ân Quảng Ly là lần này hành động đi đầu giả, hắn là hiện giờ bị tu ma giới công nhận thiên tài, hơn nữa thực bị mấy cái tu ma thế lực coi trọng. Hắn sở dĩ bị như vậy coi trọng, trừ bỏ chính mình bản thân năng lực ở ngoài, càng là bởi vì hắn làm đệ tam môn phái vô định môn đại đệ tử thân phận. Những cái đó ma tu liền chờ Ân Quảng Ly có thể thừa dịp lần này cơ hội bắt được tu thiên phái trông coi thượng cổ ma kiếm. Chỉ cần bắt được thanh kiếm này, Ân Quảng Ly liền sẽ chính thức bị tu ma giới tiếp thu. Những cái đó bị bắt giữ ma tu chỉ nói những việc này, mặt sau sự ai cũng không biết, lại cùng ngu sở nhìn đến tương quan tư liệu tiếp lên. Dựa theo tư liệu cốt truyện tới xem, sau lại Ân Quảng Ly như vậy ở tu ma giới đứng vững gốc chân, trở thành thiếu chủ, dẫn tới rất nhiều ma nhân truy phủng. Hơn nữa, Ân Quảng Ly cầm thanh kiếm này, trở thành tân một thế hệ tu ma giới thủ lĩnh. Hắn còn tay cầm tay dạy ra 8 đệ tử, nay 8 đệ tử sau lại trở thành xú danh rõ ràng 8 đại ác tu. Ở Ân Quảng Ly phi thăng ma giới lúc sau, nay 8 người tiếp quản tu ma giới, trở thành tu tiên giới lớn nhất phiền toái. Tuy rằng tư liệu nàng có, nhưng kỳ thật chuyện này phát sinh phi thuyền xảo diệu. Bởi vì ngu sở kỳ thật đối chi tiết thời gian tuyến cũng không rõ ràng, nàng cũng không biết Ân Quảng Ly muốn cái gì thời điểm động thủ. Lúc ấy Ân Quảng Ly lại đây liêu tao khi nói câu 3 năm sau đại bị thấy, nàng kinh nghiệm liền nói cho nàng, Ân Quảng Ly muốn ở đại bị khi làm sự. Rồi sau đó, hết thể liền tràn ngập cơ duyên xảo hợp, nếu Võ Hoành Vĩ không có tự mình lại đây xin lỗi, ngu sở cũng sẽ không nhận thức hắn, chỉ sợ nàng liền sẽ không quản Ân Quảng Ly sự tình. Nhưng cố tình đại thừa kỳ Võ Hoành Vĩ còn có thể bảo trì bình thường chi tâm, lại đây bình thản cùng nàng nói chuyện. Ngu sở liền thuận nước đẩy thuyền như vậy vừa nói. Võ Hoành Vĩ cũng là thượng tâm, suốt đêm liền chạy trở về. Nay một loạt trùng hợp dẫn tới bọn họ ngăn trở Ân Quảng Ly ở tu ma giới lớn mạnh bắt đầu. Có lẽ này cũng gián tiếp mà thay đổi trong tiểu thuyết trở thành ma tôn Ân Quảng Ly mang theo ma giới ma nhân trở về, vì ngăn cản địch nhân, tu thiên phái chết trận hơn phân nửa tương lai. Như vậy tưởng tượng, ngu sở cũng bình tĩnh một ít. Tuy rằng đem Ân Quảng Ly thả chạy, nhưng hắn ít nhất không có đắc thủ, hơn nữa nguyên khí đại thường, hoàn toàn lật đổ nguyên tắc tinh tiết. Vì thế, ở cha ra ma tu thông đạo cùng bọn họ giấu kín ở tu tiên giới mấy cái hoa điểm lúc sau, mấy cái trưởng môn mang theo đệ tử phân công nhau hành động, tiến đến đánh chết ma tu. Mà Võ Hoành Vĩ cùng ngu sở còn lại là tự mình khởi hành đi bắt hướng về tu ma biên giới chạy trốn Ân Quảng Ly. Các đồ đệ vốn là tưởng cùng nhau, ngu sở cuối cùng quyết định chỉ mang Lục Nôn Khanh đi. Mặt khác 3 người lưu tại đấu pháp đài hỗ trợ sàng chọn sở hữu người tới. Ngu sở có thể lý giải những người trẻ tuổi này hy vọng cộng tiến thôi ý tưởng, nhưng nàng thật sự có điểm bất đắc dĩ, ai đánh nhau khi là cả nhà cùng nhau thượng. Mà nàng lựa chọn mang Lục Nôn Khanh, là bởi vì hắn là đại sư huynh, cũng là nhất bất lo đứa bé kia, ngu sở vô cùng tin tưởng Lục Nôn Khanh sẽ không làm nàng lo lắng sự tình. Nếu muốn thật sự đối mặt địch nhân, Lục Nôn Khanh có kinh nghiệm, về sau mới có thể càng tốt chiếu cố đến mặt khác đồ đệ. Vì thế, Võ Hoành Vĩ, ngu sở cùng Lục Nôn Khanh 3 người dựa theo dấu vết để lại bắt đầu truy tìm Ân Quảng Ly tung tích. Thu tiên giới người động tác thực mau. Mặt khác tiểu đội ngũ cùng nhau đột kích mấy cái ma tu cung ra tới bọn họ lâm thời cứ điểm, mà Võ Hoành Vĩ vận dụng bị đóng cửa bùa chú cấm thuật, dính lấy Ân Quảng Ly ở cấm địa máu tươi, vận dụng huyết mạch truy tung thuật tới truy tung hắn phương hướng. Quả nhiên, đùa chú biểu hiện Ân Quảng Ly ở hướng về phương Tây chạy trốn. Hắn hiện tại phi thường suy yếu. Võ Hoành Vĩ hừ nhẹ nói, nếu không phải hắn tu tà môn ma đạo bảo mệnh phương pháp, phòng trừng hồn phách của hắn đều sẽ bị lao phu đánh tan. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Ngu sở nói. Võ Hoành Vĩ bởi vì quá mức hổ thẹn chính mình sai lầm mà nhiều sinh sự tình, cho nên hắn chủ động lấy ra chính mình chân quý pháp bảo, triệu hoán lúc sau lập tức phóng đại. Biến thành một cái lóe kim quang đỉnh, cũng đủ chuyên trở 20 người. 3 người nhập đỉnh, Võ Hoành Vĩ ngón tay bấm tay niệm thần chú, kim đỉnh nháy mắt mà xuất phát, giống như một đạo tia chớp cắt qua không trung, hướng về phương Tây đuổi theo. Bên kia, Ân Quảng Ly quần áo chật vật, bị hai cái ma tu giá đi vào một cái vứt đi chùa miếu. Hai người nhẹ nhàng đem hắn buông, sắc mặt có điểm nôn nóng. Bọn họ cũng đều biết những cái đó tu tiên người sẽ đuổi theo, chẳng qua thời gian sớm muộn gì sự tình. Nhưng bọn họ bên trong cường đại nhất Ân Quảng Ly hiện giờ thương thành cái dạng này, hồn phách của hắn cơ hồ bị người đánh tan, lăng là dùng cổ đại tà thuật miễn cưỡng trảo trở về một cái tánh mạng. Ân Quảng Ly thân thể căn bản không thể chống đỡ ngự kiếm phi hành, ngay cả kia mấy cái dự thiết rời đi thông đạo cũng là miễn cưỡng quá, hiện giờ là rất khó lại nhúc nhích. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Này hai cái ma tu đều có điểm sốt ruột. Bọn họ giờ phút này đều có chút hoang mang lo sợ. Sau có người tu tiên đuổi giết, trước có trở lại ma tu địa bàn chờ đợi trách phạt, quả thực tiến thoái lưỡng nan. Ân Quảng Ly lại phun ra một ngụm đỏ tươi huyết. Hai người cho nhau đúng rồi một ánh mắt, trong đó một người nói, lão đệ, chúng ta chạy đi. Như vậy đi xuống, chúng ta ba cái đều phải chết. Một người khác do dự một chút, ngay sau đó gật gật đầu. Người này ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ mà nói, Ân đại nhân, chúng ta đã tận lực, ngươi ngàn vạn không cần ghi hận chúng ta. Ngươi, các ngươi! Ân Quảng Ly giọng nói khàn khàn, hắn miễn cưỡng mở to mắt, cắn răng nói, các ngươi dám, trở về, khụ khụ, cho ta trở về. Có lẽ là vẻ mặt của hắn quá làm cho người ta sợ hãi, này hai cái ma tu đều về phía sau lui một bước, rồi sau đó bọn họ triển khai pháp bảo xoay người liền chạy, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy. Ân Quảng Ly miễn cưỡng đem chính mình phiên lại đây, hắn quỳ dạp trên mặt đất, lại ho khan vài tiếng, máu tươi theo hắn khỏe miệng cùng cái mũi chảy ra. Đại thừa cấp bậc cao thủ quả nhiên danh bất hư truyền, hắn gần tiếp nhất chiêu, thế nhưng liền thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Ân Quảng Ly trong cơ thể nguyên bản phân biệt vận hành ma khí cùng chân khí cân bằng đã bị đánh vỡ, giờ phút này chính hỗn loạn mà lẫn nhau bài xích. Ân Quảng Ly biết, chẳng sợ lần này tránh được một kiếp, hắn công lực cũng ở hồi không đến đã từng độ cao. Làm một cái hiếm thấy song thể chất thiên tài, hắn sao có thể rơi xuống hiện giờ như vậy nông nỗi. Ân Quảng Ly ngực giống như phá phong tương giống nhau cổ động, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thấy được địa tạng Bồ Tát tôn giống. Chùa miếu chung cỏ dại sinh trường tốt, quấn quanh tôn giống cái bệ. Địa tạng Bồ Tát kia từ bi linh hoạt kỳ ảo đôi mắt, nhàn nhạt mà nhìn chăm chú vào trên mặt đất chật vật bất kham Ân Quảng Ly. Ân Quảng Ly sửng sốt nửa ngày, hắn giọng nói khàn khàn mà nở nụ cười. Hắn miễn cưỡng gọi ra bản thân phi kiếm, mũi kiếm nhắm ngay trái tim, đột nhiên cắm đi vào. Ân Quảng Ly thân thể chấn động, hắn run rẩy mà vươn tay, nắm mũi kiếm chậm rãi rút ra, máu tươi nháy mắt lan tràn hắn màu trắng vô định môn đệ tử phục. Trường kiếm thanh thúy mà rơi trên mặt đất, Ân Quảng Ly cúi đầu, bắt đầu dùng dính chính mình huyết ngón tay trên mặt đất họa trận pháp. Nay lấy Ngô Ma huyết tàn khu, chúc cửu hữu linh khế, ngự gọi vô thượng thiên ma lâm thế. Hắn một bên cụ huyết, một bên cắn răng nói, 18 vị trên đời ma quân, tiểu bối chỉ mong có thể đánh chết sở hữu đuổi theo người tu tiên, vô luận là vị nào ma quân, sự thanh lúc sau, tiểu bối toàn nguyện đem hồn phách dâng lên. Ân Quảng Ly một khắc không ngừng họa trận pháp, hắn ngực chảy xuôi máu tươi lăn xuống trên mặt đất, lập tức đã bị trận pháp đồ án hoàn toàn hấp thu. Ở hắn sức lực dùng hết phía trước, rốt cuộc đem pháp trận cuối cùng một bút liền thượng. Ân Quảng Ly nặng nề mà ngã trên mặt đất, hắn có thể cảm giác được trận pháp không ngừng mà hấp thu hắn máu tươi cùng sinh mệnh. Loại này cấm kỵ triệu hoán pháp thuật là hắn mấy năm trước ngẫu nhiên đạt được, không nghĩ tới thật sự phái thượng công dụng. Ân Quảng Ly liền tính đem chính mình hồn phách hiến tế cấp ma giới ma quân, cũng không nghĩ buông tha hại hắn đến tận đây tu thiên phái trưởng môn Võ Hoành Vĩ. Muốn chết cùng chết, hắn không có, Võ Hoành Vĩ cũng mơ tưởng được thăng thiên. Ân Quảng Ly cắn chặt răng. Lúc này, huyết trận tản mát ra quang mang chói mắt, ngay sau đó hắc khí phun trào mà ra. Lấy huyết trận vì trung tâm, phạm vi vài dặm đều trên mặt đất chấn, động vật cùng chim chóc dốc toàn bộ lực lượng, rất nhiều điểu đàn xoay quanh ở giữa không trung. Kia, đó là cái gì? Giữa không trung, Lục Nôn Khanh ngơ ngẩn mà nói. Ở bọn họ nơi này xem, xa xôi phía chân trời bên kia bỗng nhiên lôi vân quay cuồng, tia chớp nổ vang. Nửa cái không trung đều lầm vào âm trầm. Trên mặt đất vô số động vật đều ở buôn đảo, ngay cả rậm rạp sâu đều sao động bất an mà bò lên trên thân cây. Như vậy thiên địa dị tượng, viễn siêu Ân Quảng Ly việc làm. Võ Hoành Vĩ ngưng trọng mà nói. Hắn một đốn, ngay sau đó mở to hai mắt, không xong, như vậy nồng đậm ma khí, chẳng lẽ Ân Quảng Ly triệu hoán ma giới người. Không đợi ngu sở cùng Lục Nôn Khanh nói chuyện, liền cảm thấy dưới chân này kim đỉnh bỗng nhiên chấn động, tựa hồ xua đuổi bọn họ đi giống nhau. Thầy cho hai người lập tức nhảy ra kim đỉnh. Võ trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Ngu sở nhữ mày nói. Nếu là Ân Quảng Ly triệu hoán tới ma giới kia vài vị ma quân, chỉ sợ mọi người đều không phải đối thủ. Võ Hoành Vĩ trầm giọng nói, ta tu vi tối cao, nếu là có một đường khả năng, cũng chỉ có ta đi đua. Nếu là không có khả năng, ta là trọng thương Ân Quảng Ly người, hắn chỉ nghĩ muốn ta mệnh, ta đã chết, kia ma quân cũng có thể hoàn thành Ân Quảng Ly mục tiêu trở về. Cho nên, các ngươi chớ tới gần. Võ Hoành Vĩ, ngu sở nâng lên thanh âm. Hai người lại muốn tiến lên, lại phát hiện Võ Hoành Vĩ không biết khi nào bày ra pháp trận, đưa bọn họ vây ở bên trong, lấy này ngăn cản bọn họ đi tới. Sư tôn, làm sao bây giờ? Lục Nôn Khanh sốt ruột nói. Ngu sở âm hạ mặt, nàng lạnh lùng nói, ngươi lui về phía sau một ít, ta tới phá nảy trận pháp. Cùng lúc đó, chùa miếu, quỳ dạp trên mặt đất Ân Quảng Ly ngơ ngẩn mà ngẩng đầu, ngẩn ngơ mà nhìn chăm chú vào từ huyết trận trung đi ra nam tử. Ân Quảng Ly đã là ma đạo người trong, ở hắn bên chân, lại vẫn cứ cảm nhận được chính mình linh hồn ở run rẩy, ở phát run, muốn thoát đi người này. Hắn thế nhưng liền một câu đều nói không nên lời, đầu lưỡi cùng cằm đều ở chấn động. Người đó là gọi ta ra tới người. Người này nhàn nhạt mở miệng. Hắn cúi đầu, mắt phượng đảo qua trên mặt đất Ân Quảng Ly. Ân Quảng Ly đã là tu tiên giới nổi danh anh Tuấn. Nhưng cùng trước mắt vị này ma giới mà đến ma đầu so sánh với, hắn diện mạo lại có vẻ bình thường nhạt nhẽo đến cực điểm. Là ta. Ân Quảng Ly run giọng nói. Ngươi muốn giết truy kích ngươi người tu tiên. Này ma tôn đạm mạc hỏi. Ân Quảng Ly đều không ra tiếng. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất cảm thấy, triệu hoán vị này xuất hiện, làm lại là quét tức mấy cái truy kích giả loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, quả thực đều là tội không thể xá sự tình. Đúng lúc này, ma đầu lười nhác mà nâng lên đôi mắt. Ngay sau đó có người vọt tiến vào, là Võ Hoành Vĩ. Võ Hoành Vĩ đã sớm đến thần kiếm hợp nhất trình độ, hắn giống như một mạt kim quang, lập tức phá tan hắc khí bao phủ đỉnh núi, công hướng bọn họ hai người. Lấy Ân Quảng Ly đạo hạnh, thế nhưng đều không có cùng được này nháy mắt phát sinh sự tình, này nháy mắt công phu, cái kia nhất chiêu đem hắn hồn phách đánh tan đại thừa kỳ đại lão, tập sụp nửa cái chùa miếu. Mà hắn bản nhân đã ở phế tích trung hôn mê bất tỉnh. Từ đầu đến cuối, vị này bị triệu hoán mà đến ma đầu, tựa hồ liên thủ chỉ cũng chưa động quá. Ân Quảng Ly đồng tử run rẩy. Đây là ma giới ma quân thực lực sao? Này, như vậy cường, hẳn là viễn siêu ma quân đi. Nếu 18 cái ma quân đều có trình độ loại này, gì sâu phản công tiên giới A? Đúng lúc này, vừa đến bạch quang đánh út lại, Ân Quảng Ly thế nhưng cũng không có thấy rõ. Bị triệu hoán mà đến nam nhân ngẩng đầu, hắn lười nhác ánh mắt chấn động, kim sắc đồng tử ảnh ngược kia mà thân ảnh. Giây tiếp theo, ngu sở đã tới rồi gần chỗ. Nàng dừng lại bước chân, lại phát hiện rách nát chùa miếu, trừ bỏ địa tạng Bồ Tát ở ngoài, chỉ còn ngã trên mặt đất Ân Quảng Ly, vừa mới cái kia bị hắc khí bao phủ đứng nam nhân đã không thấy thân ảnh. Ngu sở ngẩn ra. Người khác đâu? Nàng chất vấn nói. Ân Quảng Ly cũng choáng váng. Hắn cũng không biết người bỗng nhiên đi đâu vậy. Ngu sở quả thực mê hoặc, nàng xác định chính mình không có cảm nhận được kia cổ cường đại hắc khí rời đi con đường. Đối phương giống như là bỗng nhiên biến mất một chút, chẳng lẽ hắn cứ như vậy hồi ma giới. Nàng thiếu chút nữa muốn đem chính mình áp đáy hòm tuyệt sống dùng, còn chuẩn bị liều chết một bác, kết quả này liền chạy. Liền này. Chương 67. Ngu sở sửng sốt thời điểm, Lục Nôn Khanh cũng đuổi lại đây. Hắn nhìn mắt vứt đi chùa miếu trung loạn tượng, nhịn không được nói, sư tôn, đây là. Bạch y ghi hẻ nhiễm huyết hơi thở thoi thóp Ân Quảng Ly, trên mặt đất máu tươi đầm địa huyết trận, thế xỉu ở sụp tường bên trong Võ Hoành Vĩ, còn có sừng sững ở bàn thờ thượng lẳng lặng nhìn chăm chú vào này hết thể Bồ Tát tuân giống. Toàn bộ trường hợp thật sự là quá mê ly. Ngu sở lấy lại tinh thần, nàng nói, đi đem võ trưởng môn đánh thức. Lục Nôn Khanh gật gật đầu. Hắn đi xem xét Võ Hoành Vĩ trạng hướng thời điểm, ngu sở còn lại là ở Ân Quảng Ly trước mặt ngồi xổm xuống. Ân Quảng Ly vô cùng chật vật, hắn trên cằm toàn là huyết, thoạt nhìn sống không được đã bao lâu. Triệu hoán ma thần, muốn trả giá đại giới thậm chí so tử vong còn muốn khủng bố. Người bình thường đã chết còn có thể đầu thai, có cơ duyên thậm chí có thể đổi nghề đương quỷ tu. Chính là như vậy triệu hoán huyết trận, là muốn đem chính mình hồn phách hiến tế cấp triệu tới ma quân. Đây chính là thật sự vô pháp lại nhập luân hồi, hồn phách đời đời kiếp kiếp vô pháp siêu sinh, vô pháp giải thoát. Đáng ra sao? Ngu sở hỏi. Ân Quảng Ly ngực suy yếu mà phập phồng, hắn giọng nói khàn khàn mở miệng, là ngươi. Ngươi nhiễu loạn kế hoạch của ta. Ngươi, ngươi thế nhưng. Ngu sở rũ mắt, ánh mắt đạm nhiên lạnh băng. Nhiều năm như vậy, ta luôn là gặp được ngươi như vậy mạc danh tự tin nam nhân, cũng không đem ta trở thành cùng trình độ địch nhân, trong lòng nghĩ không đàng hoàng sự tình. Ngu sở nói, ngươi không phải duy nhất một cái đối ta tự đại nam nhân, ta cũng chưa bao giờ bởi vì các ngươi coi khinh mà phẫn nộ. Ngươi biết vì cái gì sao? Ngu sở lạnh băng mà nói, bởi vì, ta luôn là có thể bắt lấy bởi vì các ngươi tự đại để lại cho ta cơ hội, cuối cùng đem các ngươi như vậy nam nhân toàn bộ chém giết, một cái không lưu. Ngươi, độc phụ, ngươi cái này rắn giết nữ nhân, ta thế nhưng, Ân Quảng Ly cắn răng nói, sớm biết như thế, ta ở 3 năm trước đây nên giết ngươi. Nàng túi đầu, Ân Quảng Ly liền đối với thượng một đôi sâu không thấy đáy con ngươi, cặp kia mắt đen giống như phiếm khí lạnh hồ sâu, phảng phất có thể đem mọi người gồm thâu. 3 năm trước đây nên giết ta. Nàng nhàn nhạt mà nói, ngươi không cảm thấy ta là cái thú vị nữ nhân. Ân Quảng Ly giận cấp công tâm, lại là phun ra một búng máu tới. Ngu sở cặp kia lạnh băng đôi mắt không ngừng ở hắn trước mặt đảo quanh, Ân Quảng Ly hôn hôn trầm trầm, hắn bỗng nhiên đột nhiên ý thức được, ngu sở cũng không chỉ là tinh thần cung trường môn, càng không chỉ là một cái mạo mỹ đạm bạc nữ tử, nàng là hắn gặp qua nguy hiểm nhất người. Đúng vậy, lúc trước hắn liền cảm thấy nàng không giống chính phái người tu tiên, phảng phất có khác mục đích, hơn nữa cân nhắc không ra. Nếu ngu sở là cái nam nhân, chỉ sợ đã sớm bị hắn nhổ cỏ tận gốc. Nhưng bởi vì nàng là cái mạo mỹ nữ nhân, cho nên hắn thả lỏng cảnh giác, hắn không cảm thấy nàng có thể làm ra cái gì tới, cho nên mới sẽ cảm thấy thú vị. Hắn cố tình đem như vậy nguy hiểm người thả chạy, trả lại cho nàng 3 năm cơ hội chuẩn bị đầy đủ, thậm chí tại đây chàng đánh lén tu thiên phái nhiệm vụ giữa, Ân Quảng Ly căn bản là không cảm thấy ngu sở sẽ thật sự làm cái gì. Hắn nơi nào tới tự tin, như thế nhẹ đãi nàng. Giờ này khắc này, Ân Quảng Ly hối hận không thôi. Hắn mới phát hiện, là chính mình thân thủ chặt đứt chính mình tiền đồ. 3 năm trước đây nếu hắn không chủ động trêu chọc Cốc Thu Vũ, lại hoặc là lần đầu tiên gặp mặt khi liền động sát tâm, có lẽ kết cục đều sẽ cùng này bất đồng. Nhưng thật ra muốn cảm tạ võ trưởng môn ra tay tương trợ. Ngu sở nhìn hắn dây rua, nàng nhàn nhạt mà nói, hắn ra tay, làm ta tỉnh xong việc, không cần dùng ra cho ngươi chuẩn bị tốt đại lễ. Bên kia, Lục Nôn Khanh đỡ thức tỉnh lại đây Võ Hoành Vĩ đã đi tới. Võ Hoành Vĩ bị kia ma đầu một kích chấn đến ngũ tạng lục phủ vẫn cứ đau đớn, hắn đi vào ngu sở bên người, túi đầu nhìn chăm chú vào Ân Quảng Ly. Ân Quảng Ly, ngươi a, ngươi thật là hồ đồ. Hắn đau lòng mà trách cứ nói, ngươi là 50 năm tráng niên tài tuấn trung ưu tú nhất cái kia, hiện giờ rơi vào như vậy kết cục, ngươi thật đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ, ai? Ân Quảng Ly đã tâm như cho tàn, không nói chuyện nữa. Chuyện tới hiện giờ, lưu ngươi một cái mệnh cũng không có gì dùng. Võ Hoành Vĩ lạnh giọng mà nói, ngươi cùng ma đầu ký tên huyết khế, tồn tại đồ tăng tranh chấp. Xem ở sư phụ ngươi mặt mũi thượng, ta cho ngươi một cái kết thúc. Nghe xong lời này, Ân Quảng Ly thê lương mà nở nụ cười. Kết thúc, kết thúc. Ha ha ha ha ha ha. Hắn đang cười chính mình. Hiện giờ hắn là đã chết cũng vô pháp đạt được tự do. Võ Hoành Vĩ giơ tay chém xuống, Lục Nôn Khanh không tự chủ được mà quay đầu đi chỗ khác. Ân Quảng Ly tắt thở lúc sau, thân thể hắn không ngừng hôi hóa, một loại trong suốt vật chất từ hắn cái trán trồi lên, giống như bọt khí giống nhau càng đoàn càng lớn, cuối cùng ngưng kết thành một viên trong suốt hạt châu, bị huyết trận hút đi. Kia trong suốt hạt châu biến mất trong nháy mắt, Ân Quảng Ly thân thể cùng huyết trận tất cả đều biến mất không thấy, phảng phất nơi này chưa từng có đã tới người giống nhau. Võ Hoành Vĩ nặng nề mà thở dài một tiếng. Hắn vươn tay, dùng thổ hệ lực lượng đem bị hủy một nửa vứt đi chùa miếu trùng kiến lên, lúc này mới nhìn về phía ngu sở cùng Lục Nôn Khanh. Chúng ta đi thôi. Võ Hoành Vĩ nói, ngu trưởng môn, có một số việc ta yêu cầu hỏi ngươi. Ngu sở đã sớm biết Võ Hoành Vĩ sẽ hỏi nàng, nàng hơi hơi gật đầu. Trên đường trở về, hai vị trưởng môn mật đàm, mà Lục Ngôn Khanh tuy rằng cũng tại đây đỉnh, lại cái gì cũng chưa nghe thấy. Ngu Sở đại khái nói phía trước phát sinh sự tình, Võ Hoành Vĩ sau khi nghe xong qua đi, thở dài một tiếng. Hiện giờ mấy đại tu tiên môn phái không coi ai ra gì đã là chuyện thường, ngày thường cho nhau gặp mặt còn có thể bảo trì lễ phép, đối thượng ngươi như vậy nhân tài mới xuất hiện, liền đều có điểm đoan không được. Hắn nói, Vô Định môn trưởng môn vì có thể mượn ân quảng ly lực lượng bóp chế ngươi, mới có thể đối hắn mọi cách thanh thản. Võ Hoành Vĩ bất đắc dĩ nói, hiện giờ ngẫm lại nhưng thật ra mạo hiểm, nếu không phải hắn sư phụ trưởng môn lộ ra các ngươi tinh thần cung đáy, làm ân quảng ly tò mò mà tìm tòi đến tận cùng, sợ là chúng ta sẽ không biết âm mưu của hắn. Ngu Sở hơi hơi gật đầu, nàng nhàn nhạt mà nói, cũng ít nhiều hắn quá mức tự đại, không đem chúng ta để vào mắt, mới có hôm nay kết quả. Ta đã biết. Võ Hoành Vĩ nói, chuyện này trở về lúc sau, ngươi không cần cùng người khác nói ngươi cùng ân quảng ly chi gian cọ sát, đều có ta xử lý liền hảo. Ngu Sở nhìn về phía hắn, nàng rất là giật mình hỏi, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Nếu ta cùng ân quảng ly là một đám làm sao bây giờ? Ngươi không phải cũng tín nhiệm ta, đem ngươi nữ đồ đệ giỏi về tu ma sự tình nói cho ta sao? Võ Hoành Vĩ cười nói, ngu Sở thật là không biết nói cái gì hảo. Nàng tín nhiệm Võ Hoành Vĩ, hoàn toàn là bởi vì tu thiên phái trong nguyên tắc xả thân lấy nghĩa đem chính mình toàn bộ môn phái đều đầu nhập bảo vệ chiến tranh cách làm. Nàng tín nhiệm xem như nói có sách mách có chứng, nhưng Võ Hoành Vĩ tín nhiệm nàng nhưng thật ra một bước hiểm cờ, hắn nhưng hoàn toàn không biết nàng chi tiết ta. Ta tín nhiệm ngươi, là bởi vì ta phát hiện ngươi thực yêu quý ngươi đồ đệ. Võ Hoành Vĩ tươi cười tiệm hoãn, hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, một cái có thể đem các đồ đệ đều giáo đến tốt như vậy sư phụ, không phải là cái bất trung bất nghĩa người. Sao? Ngu Sở nói, ta cũng là bởi vì điểm này mà tín nhiệm ngươi. Nghe xong nàng lời nói, Võ Hoành Vĩ sang sảng mà nở nụ cười. Kia liền thuyết minh ta này trưởng môn không bạch làm. Hắn nói, ba người trở lại đấu pháp đài, không ít trưởng môn cũng đều đã trở lại. Võ trưởng môn, thế nào? Nhìn đến bọn họ tiến vào, Vô Định môn trưởng môn sốt ruột mà đón lại đây. Ân Quảng Ly vì đối kháng chúng ta dùng cấm thuật huyết trận triệu hoán ma giới ma đầu. Võ Hoành Vĩ nhàn nhạt mà nói, bất quá không biết hay không là bởi vì hắn trận pháp xảy ra vấn đề, lão phu không chết, kia ma đầu liền biến mất không thấy. Ma Ân Quảng Ly đã từ ta xử trí. Nghe được hắn nói, Vô Định môn trưởng môn nhân cùng các trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa không ngất xỉu. Cũng không biết là đau lòng chính mình đồ đệ, vẫn là bởi vì chính mình đồ đệ phản bội sư môn trọc lớn như vậy phiền toái, tương lai khả năng sẽ hạ thấp Vô Định môn quyền trọng. Ân Quảng Ly là đã chết, chính là hắn khiến cho sự tình xa xa không có bình ổn. Vì cha rõ trình chuyện, tu tiên giới dùng suốt một năm thời gian đến từ cha phản đồ, tuần tra từng người môn phái phân chia ra lĩnh vực. Đan dược đại sư cũng bắt đầu xuống tay nghiên cứu từ này đó ma tu trên người lấy tới thuốc viên, tưởng điều tra rõ ma tu là như thế nào trà trộn tiến vào. Thậm chí xuất hiện hiếu chiến phái cùng hòa bình phái, hiếu chiến phái người kiến nghị cấp những cái đó ma tu một cái giao hấn, lập tức tổ chức nhân mã đi trước vực sâu hẻm núi cùng ma tu đại chiến một hồi, làm cho bọn họ vì chính mình lần này hành động trả giá đại giới. Hòa bình phái liền thập phần kháng cự chuyện này, cho rằng không nên vì cấp đối phương giáo huấn mà làm người tu tiên nhóm lâm vào hiểm địa. Hai bên tranh luận hồi lâu đều không có kết quả. Này hết thể nhưng thật ra cùng tinh thần cung không có gì quan hệ, giải quyết Ân Quảng Ly sự tình lúc sau, Ngu Sở liền mang theo đệ tử rời đi. Lúc gần đi, Võ Hoành Vĩ tặng cùng Ngu Sở một cái có thể sử dụng với trò chuyện pháp bảo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trở lại Huyền Cổ Sơn mấy tháng lúc sau, một khắc đầu tranh chấp dần dần bình ổn. Ngu Sở nhận được Võ Hoành Vĩ điện thoại, Võ Hoành Vĩ nói, lúc này đây đại bỉ người thắng từ Thiên Đạo Minh vài vị trưởng lao tuyên hiển ra. Từ sơ thí thành tích tới xem, bọn họ quyết định đem quán quân cấp cho Lục Nôn Khanh, mà các đại môn phái cùng thế gia đều không người phản đối, Lục Nôn Khanh thực lực tất cả mọi người rõ như ban ngày. Vì thế, Thiên Tông đại bỉ liền cứ như vậy rơi xuống màn tre. Trở lại Huyền Cổ Sơn lúc sau, các đệ tử cũng đều trở về quá khứ bình thường sinh hoạt. Chẳng qua bọn họ kiến thức tới rồi thế lực khác tân tú, cũng đều minh bạch tu tiên giới ngọa hổ tàng long. Chẳng sợ đạt được một lần thắng lợi, cũng không thể thiếu cảnh giác. Này đó bọn nhỏ càng lớn học tập tu luyện liền càng tự giác hăm hở tiến lên, nhưng thật ra làm ngu sở vui mừng không thôi. Bất quá cũng có chút địa phương trở nên cùng qua đi bất đồng. Ở đại bỉ lúc sau, Lục Nôn Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Tiểu Cốc lại đi Vân Thành đi dạo, tổng hội gặp được biết bọn họ đúng vậy người tu tiên. Đại bộ phận này phụ cận người tu tiên đều biết tinh thần cung môn phái liền ở chung quanh, nhưng ai cũng chưa phát hiện quá bọn họ môn phái cụ thể nơi vị trí, thậm chí có nghe đồn nói tinh thần cung người đều ở đáy hồ hoặc là nào đó ẩn nấp sơn động thạch trong phủ. Ngu sở có khi vừa nhớ tới kia một ngày sự tình liền cảm thấy thực không thể hiểu được. Theo lý thuyết ân quảng ly người như vậy, cao thấp cũng là cái vai ác, liền tính là cái luyến ái não, nhưng triệu hoán pháp trận như vậy quan trọng đồ vật, hắn tổng không có khả năng nhớ lầm đi. Hắn triệu hoán tới kia ma đầu liền Võ Hoành Vĩ cũng chưa đánh chết, nàng gần nhất hắn liền biến mất không thấy, kia ân quảng ly dâng lên linh hồn của chính mình hữu dụng sao. Cảm tình hắn triệu hoán cái tịch mịch. Dựa theo cốt truyện mà nói, nguyên bản cướp đoạt nữ chủ khắp nơi thế lực trung ma giới, đại biểu nhân vật chính là ân quảng ly. Bị ân quảng ly triệu hồi ra tới cái này ma đầu, ngu sở chết sống không nhớ tới hắn là ai, hỏi hệ thống cũng không cho tư liệu, giống như đã chết giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì hiện giờ ân quảng ly bị bọn họ làm đã chết, cốt truyện cũng chém eo, cho nên mới xuất hiện một cái tân ma đầu. Hơn nữa ngu sở cảm giác này ma vương như là nhận thức nàng giống nhau, nàng tổng cảm thấy ở nàng công quá khứ trong nháy mắt kia, nàng đối thượng khói đen bao phủ này nam nhân đôi mắt, rồi sau đó hắn mới biến mất không thấy. Là ảo giác sao? Ngu sở cũng có chút tưởng không rõ, nhưng nàng chỉ biết một chút, nàng đã thay đổi tiểu thuyết nguyên bản hướng đi, khả năng về sau gặp được sự tình sẽ vẫn luôn lệch khỏi quỹ đạo đi xuống. Bất quá. Nhưng thật ra cũng không có gì. Ai dám lại đến phạm tiện, nàng liền chém ai. Chương 68. Từ đấu pháp đài nơi đó trở về lúc sau. Tinh thần cung dùng mấy ngày thời gian liền thực mau khôi phục đến quá khứ hàng ngày giữa. Này mấy cái đồ đệ có thể sống như vậy không cao ngạo không nóng nảy, thực mau buông sự tình, cũng đều là đi theo ngu sở cái này sư phụ quá dài thời gian dần dà bị mang thành như vậy. Càng miễn bàn huyền cổ sơn mạch giữa núi gần sông còn có thượng cổ ngưng kết xương mù kết giới, vừa tiến vào kết giới bên trong lúc sau liền ngăn cách với thế nhân, làm người tưởng không tĩnh tâm đều khó. Hàng năm phong bế huấn luyện là thực ma người. Càng miễn bản tinh thần cung như vậy môn phái từ trưởng môn tính cách bắt đầu, liền chú định không phải là cái lấy nhân số thủ thắng đại môn phái. Mặt khác môn phái đệ tử trừ bỏ huấn luyện còn có thể giao bằng hữu chơi đùa, tinh thần cung đồ đệ còn lại là dùng càng dài thời gian tới rèn luyện chính mình tâm tính. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, bốn cái sư huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, thân như một nhà giống nhau. Có đôi khi huấn luyện mệt mỏi, bọn họ liền sẽ chơi này lão môn phái lưu lại một ít pháp khí pháp bảo lấy này giải buồn, tu tiên giới vạn vật nhưng dùng, này đó pháp bảo có chút pháp bảo là hạt châu, trăng, giấy, tơ lụa từ từ vật phẩm, có một ít hiếm lạ cổ quái nghiên cứu lên cũng có hứng thú. Thức mau, mấy cái tiểu nhân liền đem lực chú ý đặt ở ngu sở trên người. Ngày nay, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Cốc Thu Vũ đều tới thư phòng tìm ngu sở, bọn họ thành thành thật thật mà đứng. Trong đó Thẩm Hoài An lộ ra tươi cười, cái kia, sư tôn. Ngu sở đang ở viết bút lông tự, nàng mắt cũng không nâng địa đạo, các ngươi lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Sư tôn, ta còn chưa nói lời nói đâu, ngại như thế nào có thể nói chúng ta muốn làm chuyện xấu. Thẩm Hoài An vô tội mà nói. Nếu là chính sự nhi, Lục Nôn Khanh có thể không đi theo các ngươi. Ngu sở buông bút lông, nàng nói đi, sự tình gì? Là cái dạng này. Sư tôn, dù sao ngài mặt khác hai cái đồ đệ đều không có tin tức, có thể hay không trước đem kia hai cái pháp bảo tiếp chúng ta chơi, khu, học tập. Thẩm Hoài An thành khẩn mà nói, tàng bảo các đồ vật chúng ta đều không sai biệt lắm lật qua một lần, liền kém ngài trong tay kia hai cái thiên cấp pháp bảo. Đúng vậy sư tôn, làm chúng ta nhìn xem sao. Tiểu Cốc cũng nói, ngu sở ngẩng đầu, nàng hơi hơi nâng lên lông mày. Này ba người nhưng thật ra phối hợp không tồi, Thẩm Hoài An chủ nói, Cốc Thu Vũ dựa vào, Tiêu Dực ở bên cạnh mánh gật đầu. Vừa thấy liền tổ chức thành đoàn thể hợp tác quấy rối nhiều lần. Hào đi. Ngu sở nói. Nàng theo ba người đi vào bên ngoài, ngay sau đó từ không gian chung lấy ra cùng tiễn cùng tìm long thước, đưa cho bọn họ. Và, này đem cung thoạt nhìn thật ngầu a. Cốc Thu Vũ kinh ngạc cảm thán nói. Này đem cung. So bình thường cung còn lớn hơn một chút, không lưng trên có khắc rườm rà đồ án, thoạt nhìn liền tới đầu rất lớn. Cái này, ta đã sớm tưởng nói, cái này tìm long thức có khả năng sao đâu. Thẩm Hoài An đem tìm long thức cầm lấy tới. So với cung, này tìm long thức thoạt nhìn liền rất thường thường vô kỳ. Tìm long thức nói trắng ra là chính là hai căn tiểu đồng côn nhi, một bên nắm ở trong tay, một cái khác liên tiếp ở một khác đầu, theo hướng gió đổi tới đổi lui. Này tìm long thức thoạt nhìn có điểm dơ có điểm dỉ sát, cảm giác như là trên mặt đất quán mua lửa gạt người. Ngu Sở đem đồ vật cho bọn hắn liền hồi sau núi. Từ các đồ đệ càng ngày càng hiểu chuyện, Ngu Sở liền đem không sai biệt lắm buổi chiều thời gian đều để lại cho chính mình tu luyện. Lấy ra này hai cái pháp bảo, nàng buồn ý chính là hống hài tử, đến nỗi bọn họ có thể hay không chơi minh bạch kia nàng liền quản không được. Chơi không rõ mới hảo, càng không rõ càng tò mò, liền tiết kiệm được sức lực quấy rối. Ngu Sở đi rồi, ba người liền ngồi ở đại điện trước trên quảng trường lắc qua lắc lại này cùng cùng này tìm long thước. Cung đại gia thực mau liền chơi minh bạch, cùng khống chế mặt khác vũ khí giống nhau, trực tiếp vận dụng chân khí đi sử dụng nó là được. Này đem cung sẽ đem người sử dụng chân khí áp xúc ngưng tụ thành mũi tên hình thức xuất hiện. Mà này đem cung nhất độc đáo chỗ, đó là mỗi người dùng khi phóng ra mũi tên đều là bất đồng thuộc tính. Tiêu Dực là phong thuộc tính mũi tên, hắn lực lớn vô cùng, trong cơ thể chân khí cũng càng thêm va chạm, một mũi tên liền đem cách vách đỉnh núi cấp tạp sụp, sợ tới mức Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ vội vàng cùng hắn kéo ra khoảng cách. Rồi sau đó hai người thí nghiệm đều cẩn thận rất nhiều. Thẩm Hoài An là nước lửa nhị loại thuộc tính, hắn còn chưa học được khống chế này chương cung, cho nên bắn ra kiếm thuộc tính cũng là tùy cơ. Cốc Thu Vũ tới thí nghiệm thời điểm, nàng chân khí ngưng kết ra bình thường mũi tên, rồi sau đó cái gì thuộc tính đều không có triển lộ. Ta liền đoán được là như thế này. Cốc Thu Vũ đem cung bông, nàng nhún vai, sư tôn nói trong suốt thuộc tính khó nhất tu luyện, quả thực như thế. Ngay cả một phen thuộc tính cung, nhân gia trực tiếp thượng thủ là có thể dùng, mà nàng lại muốn yêu cầu huấn luyện, bằng không cái gì đều phóng ra không ra. Cốc Thu Vũ người này tâm tư cực có thể nghi thoáng, một chút cũng chưa nhụt chí, lại vô cùng cao hứng cùng Thẩm Hoài An, Tiêu Dực bắt đầu nghiên cứu cái này tìm long thước. Vừa mới còn cùng thi triển thân thủ tráng niên tài tuấn nhóm đối mặt tìm long thước sôi nổi game over. Bất luận bọn họ như thế nào dùng ra ăn mãi sức lực tới vận dụng chính mình chân khí, tìm long thước chính là lung lay, thứ gì cũng chưa chỉ ra tới. Này mẹ nó, đây là pháp bảo. Thẩm Hoài An vò đầu nói. Hơn nữa giống như sở hữu pháp bảo, cái này tìm long thước cấp bậc tối cao, hình như là thiên giai cao cấp, là thế gian này sở hữu pháp bảo trung chân quý nhất cấp bậc cao nhất đâu. Cốc Thu Vũ ngồi xổm Thẩm Hoài An bên người, nàng nghi hoặc nói, chẳng lẽ tốt nhất pháp bảo khó nhất hiểu. Tiêu Dực ngồi xổm Thẩm Hoài An bên kia, ba người đều có điểm vò đầu bức thai. Lúc này, bọn họ cảm thấy Lục Nôn Khanh đi tới đại điện trước trên quảng trường. Lục Nôn Khanh, ngươi lại đây nhìn xem cái này. Thẩm Hoài An cũng không quay đầu lại nói, này ngoạn ý dùng như thế nào a? Sau đó, ba cái tiểu nhân liền cảm thấy một cổ âm trầm trầm hơi thở phiêu lại đây. Phía đông thứ 37 tòa sơn đỉnh núi, là các ngươi hủy hoại sao? Lục Nôn Khanh sâu kín mà nói. Ba người tức khắc đều dùng mình một cái. Sư huynh. Cốc Thu Vũ ngẩng đầu, nàng lộ ra tươi cười, ngươi thế nhưng cấp kết giới mỗi một ngọn núi đều bài đánh số sao. Thật không hổ là ngươi. Lục Nôn Khanh vươn tay, đem ý đổ bán manh lừa dối quá quan Cốc Thu Vũ dẫn theo cổ áo đặt ở một khác bên, sau đó nhìn về phía dư lại Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực. Nói đi, các ngươi hai cái ai làm? Lục Nôn Khanh nâng lên lông mày. Tiêu Dực cùng Thẩm Hoài An cái chán ra mồ hôi, bọn họ trột dạ mà cho nhau đối diện. Thẩm Hoài An bỗng nhiên một cái lặn xuống nước đứng lên. Là Tiêu Dực làm. Sau đó, hắn đường đường chính chính bước ra nện bước, chuẩn bị từ Lục Nôn Khanh phía sau trải qua, ngồi xổm Cốc Thu Vũ bên người. Nghe được Thẩm Hoài An cử báo, Tiêu Dực mở to hai mắt, ở trong nháy mắt kia dường như không ngây dại. Lục Nôn Khanh cũng không quay đầu lại, đem bên này chuẩn bị ngồi xổm xuống Thẩm Hoài An túm lên. Ngươi là sư huynh, ngươi đi đầu làm phá hư, xảy ra vấn đề đều là của ngươi. Lục Nôn Khanh nói, đi theo ta đem kia sơn khôi phục nguyên dạng. Ta lại không phải thổ hệ, ta như thế nào khôi phục a? Thẩm Hoài An dứt khoát chơi xấu. Hắn vừa dâm chân cả người hướng trên mặt đất truy, Lục Nôn Khanh không thể không buông ra hắn, nhìn Thẩm Hoài An nằm trên mặt đất, đắc ý mà nhìn hắn. Sư huynh, ngươi trước đến xem cái này sao? ngồi xổm bên kia Cốc Thu Vũ duỗi tay túm hắn tay áo. Không có biện pháp, Lục Nôn Khanh không thể không cũng ngồi xổm xuống dưới, cầm lấy kia tìm long thước. Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Cốc Thu Vũ đều nghiêm túc mà nhìn hắn, không nghĩ tới qua vài giây lúc sau, tập trung tinh thần Lục Nôn Khanh thở hắt ra. Hắn buông tìm long thước, dứt khoát lưu loát mà nói, thất bại. A, liền Lục Nôn Khanh đều sẽ không dùng này tìm long thước, mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra. Cơm chiều khi, các đệ tử liền chuyện này dò hỏi Ngu Sở. Ngu Sở liền biết bọn họ lộng cái này tìm long thước là có thể rối rắm một buổi trưa, bất quá nhưng thật ra không chậm trễ gặp rắc rối. Có chút tinh quý pháp bảo là yêu cầu cơ duyên cùng thích hợp, đặc biệt là một ít cùng chiến đấu không quan hệ pháp bảo. Ngu Sở nói, giống như là này tìm long thước, không kia cơ duyên, người bình thường thật sẽ không nó. Liên tính đại thừa kỳ cao thủ tới cũng không hề biện pháp, sát vụn đồng nát một đống. Nhưng nếu cơ duyên tới rồi, một cái tiểu hoa nhi cầm là có thể sử dụng tới. Như vậy mơ hồ a. Thẩm Hoài An sờ sờ cằm, kia xem ra chúng ta đều không có duyên phận lạc. Con tưởng rằng có thể rửa cái này tìm điểm bảo bối đâu. Nói thật, cái này tìm long thước Ngu Sở cũng sẽ không dùng. Nếu không phải Phi Thăng đại lão để lại cho nàng, phỏng chừng nàng cũng muốn hoài nghi nó có phải hay không thật sự. Mọi người cũng là trong lúc nhất thời mới mẻ, qua mấy ngày, trừ bỏ kia thuộc tính cung đại gia thường xuyên còn dùng, tìm long thước liền hoàn toàn còn cấp Ngu Sở. Từ đại gia huấn luyện đều càng thêm gấp gáp lúc sau, bọn họ liền không có mấy năm trước như vậy thường xuyên tính xuống núi, trên cơ bản là 1-2 tháng đi xuống một chuyến. Ngày này, là Tiêu Dực đơn độc đi xuống mua chút gia vị ít hôm nữa thường dùng phẩm, vốn dĩ hẳn là thực mau trở lại, kết quả chính là chậm nửa canh giờ, Tiêu Dực mới phản hồi môn phái. Tiêu Dực, ngươi như thế nào như vậy chậm, gặp được phiền toái? Tiêu Dực một hồi tới, Thẩm Hoài An mở miệng liền hỏi. Hắn đôi mắt chậm mấy chụp mới ngẩng đầu, tức khắc sửng sốt, ngươi trên cổ kia xích sắt là cái gì, ngươi trộm nhà ai cẩu? Tiêu Dực liền phi thường khinh thường mà dùng đôi mắt nhỏ trừng mắt nhìn Thẩm Hoài An liếc mắt một cái. Đây là hộ thân liên. Hắn nói, có thể trừ tà. Trình sự kiện thập phần quỷ dị, làm Thẩm Hoài An trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào nói lên. Ngươi chừng nào thì bắt đầu tin thứ này? Không phải, ngươi là cái tu tiên người, người thường tin cũng liền thôi, ngươi như thế nào cũng đi theo xem náo nhiệt. Thẩm Hoài An hoài nghi mà nói, ngươi sẽ không bị ai lừa đi. Ta không có bị lừa. Tiêu Dực phi thường nghiêm túc mà nói, ta ở Vân Thành nhìn tay tướng, đại sư nói thứ này có thể trừ tà. Thẩm Hoài An, mẹ nó, làm ta nhìn xem cái nào vương bát dê con dám gạt chúng ta tinh thần cung người. Thẩm Hoài An vén tay háo lên liền hướng viện ngoại đi. Bên ngoài, Lục Nôn Khanh tự cấp thỏ con nhóm đổi thảo, Cốc Thu Vũ đang sờ con thỏ. Hai người nhìn đến hắn khí thế hung hung mà đi ra, Lục Nôn Khanh nói, ai lại chọc tới ngươi? Vân Thành không biết nơi nào tới cái kẻ lừa đảo, còn lừa Tiêu Dực mua vòng cổ trừ tà. Thẩm Hoài An tính tình tương đối hòa bạo, hắn cả giận nói, ta muốn đi tấu tên kia một đốn. Phải biết rằng Ngu Sở mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn tiền tiêu vặt. Đương nhiên, chỉ có Thẩm Hoài An trong nhà này sấn một cái sơn trang người nhất giàu có, hắn cha mẹ cho hắn mang theo ít nhất có thể hoa 50 năm tiền, Thẩm Hoài An đến bây giờ còn không có hoa nhiều ít. Cốc Thu Vũ thích mua phấn mặt trầm cải chờ tiểu ngoạn ý, Lục Nôn Khanh cùng Ngu Sở học cái uống trà, ngẫu nhiên mua thư. Thẩm Hoài An thường xuyên mua đồ ăn vặt, ngẫu nhiên cấp Cốc Thu Vũ trả tiền. Chỉ có Tiêu Dực, người này là thật sự vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước. Nhất giống người tu tiên người. Thế tục vài thứ kia tựa hồ đều đối hắn không có lực hấp dẫn, Tiêu Dực liền có thể một chỉnh năm không tiêu tiền. Hiện giờ, thế nhưng có người làm Tiêu Dực tiêu tiền mua đồ vật, hơn nữa là có thể trừ tà vòng cổ. Lục Nôn Khanh cùng Cốc Thu Vũ ngẩng đầu, đều thấy được Tiêu Dực trên cổ kia trở lại nguyên trạng màu đen tiểu xích sắt. Cốc Thu Vũ nghi hoặc nói, Tiêu Dực, ngươi xác định này không phải ngươi đoạt nhà ai cẩu dây xích sao? Tiêu Dực muốn nói lại thôi, bị này hai cái hóa nghẹn cái gì cũng chưa nói ra. Hự nửa ngày, hắn mới nói, ngươi, các ngươi đều tóc dài kiến thức ngắn. Chương 69. Trừ bỏ Tiêu Dực, những người khác đều cảm thấy hắn bị lừa. Ngươi cảm thấy người nọ là đại sư, kia hắn nhưng thật ra nói cái gì? Thẩm Hoài An nói, hắn bắt ngươi bát tự tính. Không đúng rồi, Tiêu Dực không biết chính mình bát tự là nhiều ít đi. Cốc Thu Vũ nói, không có bát tự. Người nọ như thế nào tính? Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ đều thuộc về nói nhiều cái loại này người, Tiêu Dực đôi mắt tả hữu đi theo bọn họ nói, nhưng là chen vào không lọt đi miệng. Được rồi, các ngươi làm chính hắn nói. Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ nói. Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ lúc này mới im miệng, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Tiêu Dực. Tiêu Dực trầm tư trong chốc lát, tựa hồ ở hồi ức lúc ấy phát sinh sự tình. Ta đi Vân Thành mua gia vị, liền nhìn đến trong quán trà, rất nhiều người vây quanh một bàn, rất náo nhiệt. Bọn họ thấy ta tới, liền đem ta kéo qua đi, nói làm ta nhìn xem người nọ thật giả. Tiêu Dực nói, bọn họ vây quanh chính là đại sư, ta vốn dĩ cũng không tin, nhưng là hắn nhìn tay của ta tướng, liền nói xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn nói đều là đúng. Thẩm Hoài An nâng mi nói. Tiêu Dực gật gật đầu. Hắn nói ta niên thiếu nhấp nô, dễ phạm tai nạn, nhưng là một đường đều có quý nhân nâng đỡ. Tiêu Dực nói, hắn nói mấy cái niên đại đối được. Tuy rằng ta khi còn nhỏ gặp được không phải quý người, mà là linh thú. Nhưng là mặt sau gặp được gia gia cùng sư phụ thời gian đều có thể đối thượng. Ba người cho nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Kia gia hỏa này hẳn là có điểm đồ vật. Cốc Thu Vũ nói, hắn cho ngươi tính tương lai sao? Tiêu Dực nhẹ nhàng mà gật gật đầu, hắn thần sắc đống nhiên ngưng trọng rất nhiều. Đại sư nói ta dễ phạm nữ nhân thai, làm ta mang trừ tà liên, để tránh nữ quỷ thượng thân. Hắn nghiêm túc mà nói, ta lại cảm thấy người này là cái kẻ lừa đảo. Thẩm Hoài An vô ngữ mà duỗi tay chụp một chút Tiêu Dực đầu. Tiêu Dực, ngươi ngốc không ngốc? Ngươi là người tu tiên, ngươi thế nhưng sợ nữ quỷ. Không phải sợ, là dự phòng. Tiêu Dực nói, hơn nữa, hắn nói quá khứ đều là đúng. Cho nên dự phán tương lai nhất định cũng có đạo lý. Cốc Thu Vũ ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Lục Nôn Khanh. Sư Minh, làm sao bây giờ? Lục Nôn Khanh khoanh tay trước ngực, hắn tinh tế suy tư một hồi, cuối cùng mở miệng nói, chúng ta xuống núi đi gặp này đại sư, xem hắn rốt cuộc có phải hay không cái kẻ lừa đảo. Nếu thật là kẻ lừa đảo, cũng sớm một chút đuổi ra thành đi. Đừng làm cho mặt khác bá tánh lửa bịp hao tiền. Vậy như vậy định rồi. Thẩm Hoài An đứng lên, hắn nói, cùng sư tôn nói một tiếng, rồi sau đó chúng ta xuống núi đi. Lục Nôn Khanh đi vào sau núi thời điểm, ngu sở ở đất trồng rau nhìn chính mình linh thảo trường thế. Nghe được Lục Nôn Khanh bẩm báo, nàng đứng dậy, hơi hơi nhướng mày. Có ý tứ. Nàng nói, các ngươi đi thôi, sờ sờ người nọ chi tiết. Vì thế, đoàn người liền đi trước Vân Thành. Bọn họ tiến Vân Thành thời điểm, liền thực rõ ràng phát giác cùng chủ phố tương liên một cái trong hẻm nhỏ, tựa hồ tiếng người ồn ào, rất nhiều người đều tê ở bên nhau. Lục Nôn Khanh đám người đi qua đi, quả nhiên thấy rất nhiều bá tánh đem ngõ nhỏ tê đến chật như nêm cối, đều đại sư tê. Người quá nhiều, thậm chí chỉ có thể nhìn đến người nọ dựa tường bãi cờ phướn, mặt trên viết thần cơ diệu toán. Phía dưới còn lại là bị đi theo chủ nhân chắn đến kín mít. Bốn người ở bên ngoài xem không rõ, đúng lúc này, đột nhiên có người hét lớn nói, tránh ra, làm chúng ta nhìn xem. Mọi người quay đầu lại, liền nhìn đến hai cái thân xuyên đệ tử phục tu tiên môn phái đệ tử đã đi tới, các ba tánh vừa thấy là tiên trưởng, tức khắc sôi nổi hướng về hai bên tránh ra. Cầm đầu cái này đệ tử nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, người nào tại đây giả danh lừa bịp. Các ba tánh một tránh ra, tinh thần cung bốn người rốt cuộc thấy rõ bên trong. Dựa vào góc tường ngồi vị này đại sư, cùng bọn họ trong đầu cái loại này khô gầy lão nhân hoàn toàn bất đồng, mà là một cái phi thường tuổi trẻ thanh niên, thoạt nhìn cũng liền 17-18 tuổi đại. Trên người hắn ăn mặc bố y yề, tóc ở sau đầu buộc lại cái đoàn, bản cái đạo sĩ đầu. Này thanh niên lớn lên nhưng thật ra còn hành, không giống tinh thần cung F4 như vậy tinh xảo tuấn mỹ diện mạo. Nhìn kỹ xem cũng là khuôn mặt tuấn nhã, thập phần thanh tú. Chính là người thoạt nhìn có điểm lười biếng, khỏe mắt hơi hơi rủ xuống, thoạt nhìn vô hại mà buồn ngủ bộ dáng. Hắn ngồi xếp bằng dựa vào ven tường, nhìn đến này mấy cái thế tới rào rạt tu tiên môn phái đệ tử, cũng không có một tia khẩn trương cảm. Ta nói, vài vị đạo gia. Thanh niên lười nhác mà nói, liền tính là các ngài mấy cái, đoán mệnh cũng đến tiêu tiền. Cầm đầu kia đệ tử đi tới ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, khinh thường mà từ chính mình trong lòng ngực móc ra một tiểu khối bạc vụn, như là tống cổ ăn mày giống nhau dùng ngón tay bắn ra, kia bạc vụn đánh vào thanh niên ngực thượng, lại ục cục rơi trên mặt đất. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đều không khỏi nhăn lại mi. Còn không biết nhân gia có phải hay không kẻ lừa đảo, liền dùng phương thức này đối người, thật sự là vô lễ. Thanh niên nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý, hắn rôi tay nắm lên bạc vụn. Đế Lặc, ta đây liền cho ngài xem một chút. Hắn nói, đạo gia sinh thần bát tự là nhiều ít ta. Không có. Này đệ tử lạnh lùng mà nói. Kia thanh niên nói, ta cho ngươi xem tay tương đi. Hắn rôi tay nắm lấy đối phương tay, túi đầu nhìn thoáng qua, tinh tế cân nhắc một hồi, rồi sau đó tấm tắc lên. Có chuyện nói chuyện, tại đây chàng cái gì quái tướng. Người này trách cứ nói, chẳng lẽ là sợ bị ta phát hiện miêu nị. Đạo gia, ngài thật sự muốn biết. Thanh niên ngẩng đầu, cặp kia mắt đen nhìn về phía đối phương, có một số việc, vẫn là không nói ra tới duy diệu. Làm ngươi nói ngươi liền nói. Thu tiên môn phái đệ tử nói. Hào đi. Thanh niên lúc này mới dùng hắn lười nhác thanh tuyến nói, ngươi thiên phú bạc nhược, cho nên ở môn phái bên trong không có tồn tại cảm, ngươi ghét hận đồng môn sư huynh, cảm thấy là bọn họ đoạt ngươi cơ duyên. Đối môn phái bất trung, hơn nữa xa vào dâm dật, luyến rượu ham mê nữ sắc, còn... Hắn nói còn chưa nói xong, đối phương đã đột nhiên đứng lên. Ngươi này kẻ lừa đảo. Ngươi là ở cố ý châm ngòi ta cùng với đồng môn quan hệ. Nay đệ tử quay đầu, liên tục đối phía sau đã âm hạ mặt đồng liêu cười làm lành nói, sư huynh, ta tuyệt không có ý này, ta. Phải không? Thanh niên kéo trường giọng mũi, nhàn nhạt mà nói, đạo gia, ngài không phải bởi vì không tranh quá sư muội mà đối sư huynh lòng mang ghen ghét, tố giác hắn rất nhiều việc nhỏ, làm cho sư phụ trách phạt với hắn sao. Vương Sơn, hắn nói chính là thật sự. Nay đệ tử phía sau, hắn sư huynh mặt âm trầm nói, lần trước trộm chạy ra uống rượu, là ngươi nói cho sư phụ. Ta không có. Gia hỏa này nói hiệu nói vượng. Vương Sơn quay đầu, hắn thẹn quá thành giận, dùng chân hung hăng mà đá hướng thanh niên, ngươi này kẻ lừa đảo, đáng chết, nên bị người giáo huấn một đốn, đáng giận. Vương Sơn hung hăng mà đá thanh niên, đem hắn đá đến chỉ có thể hoa ở góc tường che lại đầu. Thanh niên muốn dùng bả vai phía sau lưng đi kháng, này Vương Sơn âm độc, chính là tránh đi thanh niên bả vai, chuyên môn hướng nhân ra bụng nhỏ cùng trên bụng đá, đá đến thanh niên ai u. Vương Sơn chính hăng hái, đồng nhiên cảm thấy chính mình cánh tay bị người bắt. Hắn quay đầu, đối thượng Lục Nôn Khanh có chút âm trầm đôi mắt. Vị này bằng hữu, đều là tu tiên hạng người, ở trong thành đánh người không tốt lắm đâu. Lục Nôn Khanh trầm giọng nói. A, Vương Sơn không quen biết hắn, ngươi mẹ nó tính quạng hành nào, ngươi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đồng nhiên liền bay đi ra ngoài. Nguyên lai là hắn sư huynh một chân đem hắn đá phi. Vương Sơn sư huynh quay đầu. Hắn đôi tay ôm quyền. Nguyên lai là tinh thần cung Lục đạo hữu, cửu ngưỡng. Hắn khách khí địa đạo, chuyện này là chúng ta sai, chúng ta này liền đi. Chờ trở về lúc sau, ta sẽ hảo hảo giáo huấn sư đệ, lao ngài lo lắng. Sư huynh vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực, Cốc Thu Vũ đều đã đi tới, hắn cai chán lập tức liền chảy ra mồ hôi mỏng. Vương Sơn bỏ dậy, hắn nghe được sư huynh nói, một sửa vừa rồi kiêu ngạo bộ dáng. Cũng liên tục gật đầu cúi người, nói xin lỗi, ôm bụng bị sư huynh nắm quần áo xách đi rồi, hai người rời đi tốc độ gần đây khi còn muốn mau, quả thực là chạy trối chết. Bên này, Thẩm Hoài An khom lưng đem thanh niên túm lên. Uy, ngươi không sao chứ? Thẩm Hoài An thấp giọng nói. Không có việc gì không có việc gì, cảm tạ. Ai u, đau đau đau. Thanh niên tê một tiếng, hít hà một hơi, hắn vẻ mặt đưa đám, ta này xương sườn là chặt đứt đi. Xong rồi, cho người ta tính một tháng đều không đủ ta chữa bệnh tiền. Hắn nói liền dựa vào Thẩm Hoài An trên người, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Tìm cái yên lặng địa phương, ta cho ngươi xem. Lục Nôn Khanh nói. Thanh niên tức khắc tinh thần tỉnh táo, hắn lộ ra tươi cười, cảm ơn tiên trưởng, cái kia, đi tiểu quán lộng cái xương phòng đi, ta mời khách. Ngươi thỉnh cái con khỉ, còn không phải là tưởng cọ ăn cọ uống sao. Thẩm Hoài An nhíu mày nói, ngoài miệng nói như vậy, nhưng cuối cùng, bốn người vẫn là mang theo này thanh niên đi vào tiểu lầu 4, ở bên cửa sổ phòng ngồi xuống. Cốc Thu Vũ thuận tay liền sử trận pháp, lộng cái loại nhỏ an tĩnh không gian, làm cho bọn họ không bị người quấy rầy, bên ngoài người cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Lục Nôn Khanh vươn tay, tra xét thanh niên thân thể, quả nhiên hắn chặt đứt căn xương sườn. Ta giúp ngươi trực tiếp liền thượng. Ngươi liền tỉnh tiền. Lục Nôn Khanh nói. Đừng a, kia cái gì, các vị tiên trưởng, chúng ta ăn trước cơm lại lộng được chưa? Thanh niên đang thương mà nói, ta đã thật lâu không ăn cơm no. Kia liền mau ăn. Tiêu Dực nói. Hắn còn chủ động đem trên bàn chuyên môn cho hắn điểm thịt kho tàu giò đẩy cho thanh niên. Đa tạ tiêu tiên trưởng, ta ăn cái này là được. Thanh niên lại đem giò đẩy cho hắn, ngược lại bưng lên bát cơm, liền đồ ăn thịt tan uống thỏa thích lên, chút nào nhìn không ra xương sườn chặt đứt một cây đối hắn ảnh hưởng. Chờ đến hắn ăn đến tận hứng, vừa nhấc đầu, mới phát hiện bốn người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem, kia phân áp lực làm nhân tâm đầu thẳng phạm thình thịch. Thanh niên cười gượng nói, cái kia, các vị lao đại, các ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Ăn no uống đã, nói đi. Thẩm Hoài An đem chính mình kiếm áp ở trên bàn, hắn sâu kín địa đạo, tiểu tử, gọi là gì? Ta kêu Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành nhìn mắt Thẩm Hoài An kiếm, hắn đem cuối cùng một ngụm nuốt đi xuống, một chút mà hướng trong nhích lại gần. Thực hảo, Lý Thanh Thành. Thẩm Hoài An meo lại đôi mắt, nói đi, ngươi là như thế nào gạt người? Nga, ta gạt người chính là, không đúng a, ta không gạt người a. Trời xanh chứng giám. Lý Thanh Thành kêu hoan nói, ta một cái cho người ta xem mệnh, ta như thế nào gạt người? Ngươi hỏi tiêu tiên trưởng, ta lừa hắn sao? Tiêu Dực nghiêm túc mà lắc đầu, hắn không gạt ta, ta làm chứng. Thẩm Hoài An dùng ngón tay khơi mào Tiêu Dực trên cổ tế xích sắt, hắn nhướng mày nói, ngươi nói ngoạn ý nhi này trừ tà. Lý Thanh Thành nhìn xem Thẩm Hoài An, nhìn xem Tiêu Dực, lại nhìn về phía Thẩm Hoài An. Nửa ngày, hắn lộ ra tươi cười, cất bước liền chạy. Thẩm Hoài An cũng không quay đầu lại, hắn một tay liền đem Lý Thanh Thành cổ áo tử bắt lấy, vừa thu lại kính nhi liền đem người túm trở về, đem này để ở trên bàn. Lý Thanh Thành phía sau lưng cùng đầu vừa mới để ở trên bàn, liền nhìn đến một cổ gió lạnh đánh úp lại, Thẩm Hoài An trường kiếm đang mà một tiếng, nhập mục tam phân, dán Lý Thanh Thành bên thai vào cái bàn. Đến đây đi, cho ta tính tính. Thẩm Hoài An túi đầu nhìn chăm chú vào Lý Nai Thành, hắn mỉm cười nói. Thanh niên nhìn xem này mạo hàn quang kiếm, nhìn lại dùng tay chống ngực hắn Thẩm Hoài An, hắn cười gượng lên. Đều là hiểu lầm, hắn liếm liếm đầu lưỡi, cười làm lành nói, ta miễn phí cho người tính. Một nén nhang lúc sau, Thẩm Hoài An ở Lục Nôn Khanh bên người ngồi xuống, hắn dư vị nói, còn đừng nói, gia hỏa này thật không gạt người, có điểm đổ vật. Lục Nôn Khanh cùng Cốc Thu Vũ nhìn mắt treo ở Thẩm Hoài An trên cổ đùa hộ mệnh, bọn họ lẫn nhau nhìn chăm chú liếc mắt một cái, đều có chút vô ngữ. Lý Thanh Thành hoạt động bả vai, hắn bồi cười nói, nếu không có khác sự, ta liền đi trước. Hắn đứng lên, nhìn không ai cản hắn, chạy nhanh đi mau hai bước, vén lên rèm cửa liền muốn đi ra ngoài. Kết quả, Lý Thanh Thành một đốn, lại liên tiếp lui về phía sau, run run rẩy rẩy lui về bên cạnh bàn. Bốn người ngẩng đầu, liền nhìn đến ngu sở Liêu Quá Mảnh đi đến. Lợi hại như vậy. Ngu sở cười nói, kia cho ta cũng nhìn xem đi. Chương 70. Sư tôn. Mấy cái đồ đệ cùng đứng lên. Ngu sở ánh mắt còn lại là vẫn luôn ở Lý Thanh Thành trên người. Lý Thanh Thành như là bị miêu theo dõi chuột, hắn chân mềm nhũn, một ngông ngồi ở ghế trên. Này, cái này. Đoán mệnh là nhìn thấu thiên cơ. Một ngày không thể xem đến quá nhiều. Thanh niên cười gượng nói, ta xem không được, tiên tử đại đại, cầu ngài thả ta đi đi. Ngu sở bất động cũng không nói lời nào, liền đứng ở tại chỗ nhìn Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành cái chán mồ hôi mỏng càng nhiều, hắn từ trong lòng ngực móc ra linh tinh vụn và tiền, đều đưa cho ngu sở, đáng thương vô cùng mà nói, ta tới Vân Thành kiếm đều ở chỗ này, tính, xem như nhận lỗi, ta không nên giả danh lừa bịp, thực xin lỗi. Cái gì? Thẩm Hoài An nâng lên thanh âm, Tiêu Dực mở to hai mắt, Thẩm Hoài An không thể tin được mà nói, ngươi vừa mới ở gạt người.